Chương 64, Tài chính. Rất trọng yếu vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới, dù cho là mới vừa rồi còn cùng ẹ gì gì hô bấm lẫn nhau hướng về trên mặt của đối phương vẽ vẽ xấu ủ tạ hạ học tỷ cu nở dê là một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Xác thực là nhiệm vụ trọng yếu nha, Tổng giám tiên sinh. Dù sao cũng là ạ ghệ mì dây tổ thành lập xã đoàn, vì lẽ đó hắn cu nở dê đến tham dự. Hơn nữa còn là khởi xướng người, đương nhiên việc đáng làm thì phải làm trở thành Tổng giám tiên sinh. Kỳ thực nguyên nhân rất lớn hay là bởi vì hắn xí hoa bị ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì trực tiếp phủ quyết rơi mất, vì lẽ đó vốn là nên lấy xí hoa thư đến hiệu lệnh thân phận không tồn tại, chỉ là cho hắn như thế một cái hư trước. Tổng giám tiên sinh. Rõ ràng là tổng giám tiên sinh nhưng cũng là hư trước, các nàng yêu cầu tổng giám tiên sinh bình thường cu nở dê chỉ là đi mua một cái cà phê sữa bò hoặc là bách kỳ mà thôi. Nhưng như là như bây giờ nghiêm túc nhưng hay vẫn là lần thứ nhất. Nhiệm vụ trọng yếu ân A, đương nhiên là chỉ tài chính, kinh phí ẹ gì gì bị học tỷ đoạt lời kịch lập tức sốt ruột nói ra. Nhưng học tỷ nhưng là không chút hoang mang, chế tác game, DVD áp chế phí, đóng gói cùng sách hướng dẫn in ấn, còn có tuyên truyền, này muốn tìm đến 10 vạn đến MEI trăm ngàn nở thậm chí là hơn triệu tiền nha hơn triệu tiền A này đối với phổ thông học sinh cấp 3 nhưng là hầu như không thể. Phải biết tiểu viên thuốc nhưng là còn có thể bởi vì ba ba cho 30 ngày nguyên mà cao hứng không ngớt đây. Phổ thông tiền lương tộc tiền lương 20 vạn nở ngày nguyên, hơn triệu cu nở dê phải cần hơn. Nửa năm, nay vẫn không có đem tiền lương cầm đương sinh hoạt phí tình huống, hơn triệu tài chính đối với bọn hắn còn khó khăn, liền càng không cần phải nói là học sinh cấp 3 đây chỉ là vấn đề tiền đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói liền không là vấn đề. Chỉ là chờ hắn vừa mới muốn mở miệng. Học tỷ cùng ẹ gì gì nhưng là tranh nhau chen lấn mở miệng. Đúng, các nàng tranh nhau muốn giải quyết vấn đề tiền. Học tỷ, ủ tạ hạ học tỷ thân cờ hờ ân nở thực sư là gần nhất cực kỳ hỏa tác gia ủ tạ cổ cả su mì, nhẹ tiểu thuyết đều xuất 5 quỷ hệ nở, mỗi một quyển đều có thể cho nàng mang đến mờ y trăm nga nở nguyên tiền lời, càng không cần phải nói liên tục xuất 5 bản đây này trải qua là siêu trăm vạn dòng roi. Nói như thế học tỷ lần trước ở nhà nàng nói muốn đối với ạ ghệ mì dạy tổ phụ trách bao nuôi dưỡng hắn, còn thật là có thực lực đây. Mà ẹ gì gì đâu bách mộc giảm anh lão sư đồng nhân tranh châm biếm trong lão sư bách mộc giảm anh lão sư, có chuyên môn tạp chí cùng xã đoàn nước ảo, còn có thể chính mình đi mạn triển trên tiêu thụ, mỗi lần từng quyển tử lượng tiêu thụ đều là phá vạn. Na nở dê hỏa nghề này trải qua đến mấy năm đây. So với năm ngoài mới bắt đầu hỏa lên học tỷ nhưng là càng thêm nổi danh. Cho nên nàng tiền dư tuyệt đối là học tỷ gấp mấy lần đối với hai vị này khác với tất cả mọi người học sinh cấp 3 tới nói, tiền A, vẫn đúng là không phải một vấn đề mà ạ ghệ mì dạy tổ đâu nếu như bất luận hắn hiện tại nhân vật chính thân phận mà, chỉ là một cái phổ thông trạch, chỉ có thể tiêu phí mà sẽ không kiếm tiền đây vì lẽ đó hai người có ý đồ riêng, không. Hiện tại chỉ là học tỷ tư duy khá là sinh động tiến lên, na nở dê đến gần rồi ạ ghệ mì giải tổ, này thuộc về học tỷ khí tức mê người lập tức. Táo chuyển động. Na nở dê rõ ràng chỉ là ăn mặc cùng cả tỏ cùng ẹ gì gì các nàng như thế đồng phục học sinh, nhưng âu phải nhưng là rất lớn. Được rồi, ở học tỷ dư Ava Ho tới được thời điểm, ẹ ạ ghệ mì giải tổ tư duy thì có chút không bình thường. Na nở dê nhích lại gần. Mai ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc này nhưng là như là bị đả kích như thế, cột hứng ôm hai đầu gối ngồi xổm xuống. Kỳ thực là ở cái góc độ này có thể nhìn thấy học tỷ quần lót rồi. Học tỷ như trước là ăn mặc hát ti, tôn lên hai chân cực kỳ mỹ lệ, nhưng nếu đều là ăn mặc váy, như vậy ngồi trồm hô mở xuống nhìn na nở dê quần để cũng không quá đáng chứ nhưng mà học tỷ không biết. Không biết cái này cha nam chân thực tâm tư, còn tưởng rằng hắn là bị đả kích. Trái lại động viên hắn. Mà, sự tình chính là như vậy, nhượng ta dàn xếp ngươi một tí cu nở dê không phải là không thể, đem tiền cho ngươi mượn. Học tỷ trên mặt xuất hiện nụ cười, đương nhiên, này không phải miễn phí, nhưng ta sẽ không ở pháp luật ở ngoài còn thu lấy ngoài ngạch lợi tức, chỉ cần ngươi năng lực đáp ứng ta na nở dê âm thanh trơn nên chậm chậm mà lại nhẹ, chỉ cần ngươi năng lực đáp ứng ta buổi tối trở lại một chuyến ta ra na nở dê tiếng nói càng ngày càng thấp. Nhưng trong đó ý vị ạ ghệ mì giải tổ biết. Học tỷ đây là nghĩ ước pháo không không không, học tỷ tuy rằng yêu thích câu dẫn hắn nhưng hay vẫn là đơn thuần. Chỉ là muốn một nam một nữ đến trong phòng của nàng hẹn hò mà thôi. Này một chút lòng tin này ạ ghệ mì dễ tổ vẫn có. Mà học tỷ yêu cầu cũng không quá đáng, đối với kẻ cặn bã tới nói căn bản là không chịu có thể cự tuyệt, nhưng hắn nhưng còn phải biểu hiện ra trần chờ đến. Cảnh tượng không đúng ẹ gì gì nhưng là ở bên cạnh đây, học tỷ này gây xích mích rôn nở dê như vẻ mặt sớm đã bị ẹ gì gì nhìn thấy. Ẹ gì gì dùng sức đẩy một tí ạ ghệ mì giải tổ, nhượng hắn ly khai học tỷ nơi này, sau đó như là hộ độc tiểu bò cái như vậy đứng ở ạ ghệ mì giải tổ phía trước. Ngươi cho ta có chừng có mực à, u tạ hạ cả sủ mì gạo cả còn có, lại một lần nữa là cái gì chuyện gì xảy ra, nói được lắm như tổ mạ đi qua nhà ngươi như thế là đi qua rồi ạ lạ, ngươi còn không biết à xạ hòa mù dạ đồng học, à, cu nở dê là, xạ hòa mù dạ đồng học không biết cu nở dê là chuyện đương nhiên đây, dù sao biết bắt như thế tính cách, rất nhiều chuyện sẽ bị ẩn giấu cu nở dê là có đạo lý đây. Học tỷ đây là đang cố ý làm tức giận ẹ gì gì à mà ẹ gì gì còn đúng là bị làm tức giận. U tạ hạ cả sủ mì gạo cả hai người này lại muốn ầm ĩ lên. Được rồi ạ ghệ mì dệt tổ cũng lại không chịu được. Tuy rằng cái góc độ này cu nở dê có thể nhìn thấy ẹ gì gì của lót. Không đúng, hiện tại không phải nói những này thời điểm hắn chạm. Vấn đề tiền để ta giải quyết. Hai người các ngươi bé ngoan cho ta viết xong khỏe mạnh nhất kịch bản cùng giao ra khiến lòng người động không ngừng vai nữ chính hình vẽ. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi à. Như vậy ta nên làm cái gì đâu rất là khiến người ta kinh ngạc âm thanh xuất đến rồi. Nguyên lai like ngươi ở A, mở gụ mi. Bí mật thuộc tính hay vẫn là như thế cường. U tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì không hẹn mà cùng nói rồi gần như giống nhau. Chương 65 cùng gạ xài rủ nổ đồng thời xem phủ tù đi gì. Đầu tiên, làm vai nữ chính lại lộ mắt một điểm là tốt rồi. Đây là ạ ghệ mì dẹt tổ đối với cả tỏ tuyên bố nhiệm vụ. Lần thứ nhất chiếm dụng nhiều truyền thông phòng học làm vì chính mình xã đoàn hoạt động bôn nở người hội nghị liền như vậy kết thúc. Nhưng ạ ghệ mì dẹt tổ cũng không có rảnh rỗi. Về đến trong nhà, tắm xong nằm ở trên giường điện thoại di động của hắn nhưng là liên tục vang lên 3 lần. Có sự khác biệt ba người cho hắn bắt gọi điện thoại. Cái thứ nhất là ủ tạ hạ học tỷ, nói hay vẫn là tài chính sự tình. Na nở dê lần thứ hai nói rõ na nở dê có thể mượn cho hắn tiền, mà yêu cầu như trước là đi na nở dê ra. Thứ hai nhưng là ẹ gì gì, mặc dù có chút không thẳng thắn, nhưng ẹ gì gì cuối cùng cũng là nói suất có thể cho hắn mượn tiền. Tiền nên làm sao còn mà, nhưng là nói trước tiên vì nàng nhượng hắn hiệp trợ họa vợ phó tiền lương. Hai vị này bạch phú Mỹ tiểu thư đều muốn bao nuôi dưỡng hắn đây. Mà cao y củ ổ y cu nở dê điện thoại là cả tỏ. À kỳ quân, nghe nói chế tác game cần rất nhiều tiền. Tuy rằng ta không có bao nhiêu tiền, nhưng à kỳ quân cần. Tiền mừng tuổi có thể cả tỏ đây là muốn đem tiền mừng tuổi mượn cho hắn à. Cả tỏ là một cái rất ngoan ngoãn người. Bắt được tiền mừng tuổi cu nở dê không giống như là loại kia tùy ý tiêu lung tung người. Vì lẽ đó đến mấy năm tích góp lại đến hẳn là rất khả quan. Không thể không nói, cả tỏ cũng thật là hảo nhân. Na nở dê cùng có tiền đủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì không giống nhau. Na nở dê không giống như là các nàng như vậy có nhiều tiền như vậy, nhưng lại như thế hữu tâm A chỉ là học sinh cấp 3 xả xuất chế tác game xã đoàn, trong đó năng lực tỷ lệ thành công lại là bao nhiêu cả tỏ thông minh như vậy người không thể không biết, cho nên nàng chỉ là đơn thuần lòng tốt trợ giúp hắn mà thôi mà. Cả tỏ cũng thật là hảo nhân nhưng bất kể là ủ tạ hạ học tỷ hay vẫn là ẹ gì gì thậm chí là cả tỏ, ẹ ạ ghệ mi dê tô toàn bộ đều từ chối. Hắn còn không có mất mặt đến cần bán mình cho nữ chủ môn đi kiếm tiền phương pháp. Như thế nào kiếm tiền đâu đơn giản nhất khống chế một cái cường hào sau đó nhượng cường hào đem tiền hai tay dâng liền được rồi. Thế nhưng, nếu là tác gia tranh chấm biếm ra thế giới, ẹ ạ ghệ mi dê tô đúng là có ý kiến hay. Vậy thì là tranh châm biếm nếu như chỉ là thổ trạch nam hay là còn không có cách nào nghĩ nhiều như thế phương pháp đi kiếm tiền, nhưng đối với hắn cái này có thể xuyên qua người đến nói, làm tiền hay vẫn là rất đơn giản nói thí dụ như động họa đem những thế giới khác động họa chuyển tới, không phải là có thể kiếm tiền à nói thí dụ như phủ tù đi gì, thế giới này nhưng là liền phủ tù đi gì đều không có đây hoàn toàn có thể mang phủ tù đi gì dọn ra mà như vậy không phải là kiếm được tiền à chỉ. Là hắn nội dung vợ kịch nhớ tới, nhưng họa sĩ mà cùng ẹ gì gì tuyệt đối là kém đến 108.000 dặm, là một người trạch nam, muốn cho hắn xem động họa vẫn được, nhưng nhượng chính hắn họa xuất đến chính là làm người khác khó chịu. Vì lẽ đó hay vẫn là nắm nguyên bản đến ký cho nhà xuất bản tốt. Đi lấy một quyển người khác đã hoàn toàn họa hảo tranh chấm biếm. Mà muốn làm đến điểm này, phải về đến hiện thế đây. Về đến cái kia hắn cảm thấy vô vị thế giới chuẩn bị kỹ càng à, ký chủ chân lý chi thư đúng là giống như ạ ghệ mì giải tổ trong lòng có chút kích động đây. Đúng, không phải xuyên qua đến cái khác thế giới, mà là về đến vừa bắt đầu thế giới. Tuy nói xuyên qua đến từng cái thế giới song song, cùng thế giới kia thân thể dung hợp, hoàn toàn thu được ở thế giới kia ký ức, nhưng ạ ghệ mì giải tổ quả nhiên hay vẫn là càng thêm cho là mình vị trí thế giới hiện thực càng thêm chân thực. Bởi vì hắn chính là từ nơi nào xuất hiện A xạ hệ cả nọ thế giới thời gian tạm dừng đường ạ ghệ mì giải tổ bước vào đường hầm không thời gian trong nháy mắt, người qua đường thế giới đông lại, nhưng va ho mà tờ nhưng là một vùng tăm tối. Thiên là hắc. Nằm ở trên giường ạ ghệ mì dây tô mở mắt ra, và ho mà tờ chính là quen thuộc trang trí. Móc ở trong phòng các loại quanh thân móc sức, ạ su nạ ôm gối, dựng thẳng lên đến bị các loại động họa có quan vật nhét vào 70% giá sách. Đây là phòng của hắn, không sai được mà hắn cu nở dê nhìn thấy bị chính mình đặt tại trên giá có gã xài dù nổ bia ngoài DVD nhưng trừ một chu tờ động họa DVD nhiều chính là tay làm. Quả nhiên, so với ở xạ hệ cả nọ thế giới. Hiện thế hắn còn không là một cái đúng quy cách trạch nam đây. Trời vẫn là tối đen, nhưng ạ ghệ mì dây tổ chưa hề mở ra đăng. Đối với hắn bây giờ tới nói, đêm tối trải qua không phải cản trở. Hắn vẫn như cũ nhìn thấy thả ở trong góc tranh chấm biếm, phụ tù đi gì tranh chấm biếm. Đó là trước đây thật lâu mua tranh chấm biếm, mỗi tuần chờ trương mơ y chờ thiếu kiên nhẫn, vì lẽ đó trước hết đi mua tranh chấm biếm. Cho dù là hiện tại, lần thứ hai mở ra phủ tu đi gì, nhìn tranh châm biếm trong cái kia ăn mặc đồng phục học sinh nữ sinh sống tới dáng vẻ, hệ ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là có cảm giác hoảng hốt. Gạ xài dù nổ trước đây chỉ cho rằng gạ xài dù nổ là động họa trong nhân vật. Nhưng hiện tại ANNZ, đây là trang chu ngộng điệp hay vẫn là đĩa ngộng điệp chu đâu dây tổ bị ạ ghệ mì dây tổ cho gọi ra đến phân phát nữ sinh bốn phía nhìn một chút, ANNZ cùng ạ ghệ mì dây tổ không giống nhau. Ở trong bóng tối hay vẫn là cần thích đứng một tí mới có thể thấy rõ sự vật. Nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên giường. Dạy tổ, ngươi đang nhìn cái gì đâu cảm giác được con mắt trải qua thích đứng, phấn phát thiếu nữ lập tức thoát giày bỏ lên giường. Từ phía sau trực tiếp ôm lấy hắn, hai tay lướt qua cổ của hắn, dù nổ đã đem đầu nhích lại gần. Rượu trong mắt màu đỏ đi xuống chết đi. Tựa hồ là muốn xem ạ ghệ mì dây tổ trong tay tranh châm biếm đến cùng là cái gì như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có chút kẹt, hắn có thể cùng na nở dê nói, kỳ thực ta ở xem ngươi tranh châm biếm à quay về gạ xài dù nổ nói ta nhìn chính là ngươi tranh châm biếm à thế nhưng. Tranh châm biếm là tranh châm biếm, mà hắn trải qua thế giới, hắn dù nổ không phải là tranh châm biếm trong gạ xài dù nổ đây. Hắn trải qua sự thực mà cũng không phải là ảo tưởng lại càng không là nằm mơ. Không phải. Juno. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng hô hoán tên của nàng. Hả chúng ta đồng thời xem phủ tù đi gì đi. Ân hỉ gạ xài Juno sững sờ. Na nở dê hiển nhiên còn không biết ạ ghệ mì dây tổ nói chính là cái gì. Na nở dê còn tưởng rằng là điện thoại di động. Nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ lập tức bỏ xuống giường. Mở ra DVD cơ. Đây là muốn thật sự muốn xem DVD đây ân. Đúng. Chỉ là cùng gạ xài dù nổ đồng thời xem phụ tủ đi gì mà thôi. Chương 66, hiện thế nhân vật chính ở mở móc. Cùng với gạ xài dù nổ xem phụ tủ đi gì kết cục chính là TV không còn. TV hoàn toàn bị hủy, phát sinh ầm nổ tung rô nở dê như âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngẩn đầu nhìn theo tay cầm lên cái ghế nhưng có thể cực kỳ chuẩn xác không thiên vị bắn trúng TV phân phát thiếu nữ. Dạy tổ, xin lỗi, tay trưởng. Nói là tay trượt kỳ thực là không nhịn được. Phấn phát nữ sinh trên mặt mang theo phẫn nộ lại miễn cưỡng vẻ mặt, nhưng cuối cùng thả ra tuyệt đối là sát khí. Juno chính là như vậy, tâm tình đều biểu lộ ở trên mặt. Như vậy nhưng là không có cách nào đàng hoàng trịnh trọng đi lừa dối người khác đâu mà ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không đi làm cho nàng che giấu một tí, gã sai Juno cũng không thể che giấu. Một khi che giấu sau một mặt mỉm cười ngoại trừ nữ nhân bên cạnh hắn này không phải phải gặp hắn cũng không muốn cuối cùng bị cắt đứt chân chó sau đó cùng Juno ẩn cư thâm sơn. Tuy nói biết Juno sẽ không hại hắn, nhưng nguyên chứ trong Juno nhưng là có giam cầm nguyên nam chủ ý muốn sở hữu A, hoàn toàn chính là mỉm cười đem nguyên nam chủ lừa dối đã qua sau đó đánh ngất giam cầm lên, đây thực sự là thật đáng sợ. Rõ ràng chính mình liền làm quá càng nhiều chuyện đáng sợ, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng còn có thể lo lắng chính mình, thực sự là quá phận quá đáng. Mà không liên quan, ngược lại chính là một cái tivi mà thôi. Cú nở dê may là, hắn không có tra đến làm một cái tivi như thế nào mức độ, mà là mỉm cười nhìn gã sai đồng học, chỉ cần là Juno đồng ý, muốn làm sao đập cũng có thể. Giải tổ gã sai đồng học hoàn toàn đem cái ghế ném tới một bên, sau đó bỏ tới, ôm lấy ạ ghệ mì giải tổ, hai tay quá cổ của hắn, na nở dê âm thanh nhưng như là đang nhẹ nhàng run rẩy. Giải tổ, ta không phải như vậy nữ nhân, ngoại trừ hịt của nó theo ý ẩu lý chúng nữ, cũng chính là gã sai dù nổ biết ạ ghệ mì giải tổ nhiều nhất bí mật, không, hẳn là so với học tỷ các nàng còn phải thấu hiểu. Còn phải thấu hiểu trên thế giới tồn tại nhiều như vậy thế giới song song, cũng biết ở ạ ghệ mì dây tổ giờ khả cờ na y thế giới. Đang ở, cu nở dê có phủ tù đi gì động họa, mà na nở dê vị trí phủ tù đi gì thế giới lại như là động họa hiện thực hóa như thế. Nhưng hiện thực hóa là hiện thực hóa, động họa là động họa, thế giới của nàng đã sớm cùng động họa không giống nhau. Hai người không có tất nhiên liên hệ. Nhưng mà dù cho là quan hệ như vậy, dù cho chỉ là động họa, dù cho là không có tất nhiên liên hệ, gã sai dù nổ vẫn như cũ không nhịn được tức giận. Đều là cái kia động họa na nở dê đem mặt tựa ở ạ ghệ mì dạy tổ trên bả vai, dám to gan như vậy cải biến ta cùng dạy tổ quan hệ, dám to gan lung tung giật dây, dám to gan lung tung dùng ta cùng tên dạy tổ. Na nở dê chỉ chính là động họa trong gã sai dù nổ cùng tên ạ kỳ sẽ ạ dị, động họa trong gã sai dù nổ yêu thích chính là ạ mạ nổ dù cải tờ dị. Điều này làm cho dù nổ không thể nào tiếp thu được. Loại kia mềm yếu nam nhân đến cùng có này một điểm đáng giá yêu thích ra mà càng không thể tiếp thu chính là gã sai dù nổ tự tay chém xuống ạ kỳ sẽ ạ dị. Đây là ở biểu thị na nở dê hội phản bội na nở dê dạy tổ chém hắn à, chuyện như vậy dù cho là không thể phát sinh nhưng nàng cu nở dê tuyệt đối không thể cho phép nó tồn tại chuyện như vậy. Ta không cho phép na nở dê liều mạng nói không cho phép. Đó chỉ là động họa. Bất quà ạ ghệ mì dây tổ ôm na nở dê động viên, chúng ta nhưng có thể đem thay đổi. Thay đổi phủ tủ đi gì thế giới. Nhượng phủ tủ đi gì tái bản, chân chính sáng tạo ra ạ kỳ sệ ạ dít gạ xài dù nổ động họa. Hắn muốn cầm lại xả hệ cả nọ trong lừa gạt tiền không phải nguyên bản phủ tủ đi gì, mà là cải biên phủ tủ đi gì nhượng hắn đi họa tranh châm biếm đó là không thể, nhượng hắn đi chế tác động họa như vậy cu nở dê là không thể, hoàn toàn không có phương diện này kỹ thuật. Nhưng hắn hiện tại là ai đó ạ ghệ mì dây tổ ôm dù nổ, nhìn sắp sáng lên đến ngoài cửa sổ cảnh sát, nơi này là hắn sinh hoạt 17 năm thế giới, nhưng thế giới này cũng đã không giống nhau. Không giống nhau. Bởi vì hắn, hiện tại là nhân vật chính đây. Ngày thứ hai, nơi này thời gian là thứ ba, nhưng hừng đông thời điểm ạ ghệ mì dây tổ không có đi học, trực tiếp trốn tiết, đùa giỡn, hắn xuyên qua nhiều như vậy trên thế giới bao lâu khóa. Còn phải tiếp tục lặp lại à hơn nữa so với đi trường học, hay vẫn là trước tiên đem tái bản phủ tù đi gì tranh châm biếm cùng động họa xạ cả mổ tổ xác định được tốt. Người hắn muốn tìm là phủ tù đi gì tác giả. Nhượng hắn đem hắn muốn phủ tù đi gì cho họa xuất đến vì lẽ đó pha y đến nê hoành. Cần hộ chiếu, thị thực, bất động sản chứng minh các loại đồ vật cùng với thủ tục, bình thường trình tự đi xuống cu nở dê đến mấy cái giải tổ. Mà như là ạ ghệ mì dạy tổ như vậy trực tiếp thu thập bao vây, sau đó tùy ý đánh cướp không nhận ra người nào hết cường hào liền trực tiếp đi phi trường có phải là quá đáng bọn hắn liền vé máy bay đều không có mua đây nhưng này lại có quan hệ gì đâu hắn là nhân vật chính đây đang muốn đến hắn cùng dù nổ kiểm phiếu thời điểm, cơ khí bỗng nhiên xuất hiện vấn đề, cắt. Người hãy đi trước đi công nhân viên như vậy bật đèn xanh. Liên đối đi theo ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn phía sau những người đi đường cu nở dê không cần kiểm phiếu, này hoàn toàn chính là không phù hợp quy định đây nhưng đối với nhân vật chính tới nói, quy định ước định mà thành là tất yếu ạ không cần. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là đánh giá thấp chính mình nhân vật chính vầng sáng uy lực. Rất đẹp tờ trai a người nam sinh kia. Mái tóc màu bạc một điểm cũng không thấy là nhiễm, còn có trước sắc con mắt, là người nước ngoài ạ không đúng. Cú nở dê không có đỏ mắt con mắt đi còn có nữ sinh kia, tóc lại là hồng nhạt, bất quá thật là đẹp đây. Đây là cột tờ lệ đi là ạ kỳ xe a cùng gạ xài dù nổ chụp ảnh này một đội CPQNZ không sai a nhị thứ nguyên cùng 3 lần nguyên là có khoảng cách, động họa nhìn tướng mạo là như vậy, nhưng chân thực nhưng có chút khác biệt, dù cho là có xem qua phủ tu đi gì liền ở một bên, nhưng bọn họ nhưng sẽ không cho là ạ ghệ mì dạy tổ cùng gạ xài dù nổ chính là nguyên bản ạ kỳ xe a cùng gạ xài dù nổ. Chỉ sẽ cho rằng đây là cột tờ lệ. Đối với này ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi mỉm cười nở nụ cười, bình thường tình huống hắn là sẽ không cho phép người khác chụp ảnh, nhưng câu này này một đôi CV không sai nhưng là thâm hắn tâm. Vì lẽ đó, như vậy liền chụp ảnh đi nhớ tới đem ạ kỳ xệ a dít gạ xài dù nổ đập đẹp đẽ điểm nha chỉ là mỉm cười hắn tựa hồ là còn đánh giá thấp hiện thế trong nhân vật chính vầng sáng mang đến uy lực. Nói thí dụ như, đang lên phi cơ trong nháy mắt, có người hướng về hắn nơi này đánh tới. Na nở dê mang kính dâm, nhưng ở vai ạ ghệ mì dạy tổ trong nháy mắt kính dâm bóc ra, lộ ra chính mình chân thực dung nhan. Đây là Lưu Diệp Phi A tùy tiện chọn cái máy bay nhưng là gặp phải ngọc nữ minh tinh, này so với mua vé sổ số tỷ lệ còn nhỏ hơn đi. Chương 67, Huyết Tinh Thuần Yêu. Thân là nhân vật chính chính là muốn trở thành thế giới trung tâm, thế giới theo ngươi đến chuyển động. Giải tô, có muốn hay không khiêm tốn một chút tùy ý trùy thủ xen vào nam nhân ngực. Gạ xài dù nổ xem đều không có lại liếc hắn một cái, ngược lại là ánh mắt sáng quắc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Dù nổ tàn nhẫn thủ đoạn đem sẽ không bị trừng phạt, ngược lại sẽ bị khen thưởng. Bởi vì ở trên máy bay, các nàng cứu vớt nước khác vương tử công chúa, những chỉ đó có trên TV mới phải xuất hiện người, không biết ngày hôm nay ăn sai thuốc gì, đều đến này một khung máy bay lên, hơn nữa còn rất cầu huyết bị tập kích ta cảm thấy cũng vậy xác thực là cầu huyết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sờ sờ cầm quyết định ước thúc một chút vầng sáng, còn tiếp tục như vậy liền biến thành ngốc nghếch cầu huyết đoàn. Hắn cũng không muốn ở quá một lần ta tổng giám đốc lao bà hoặc là bộ đội đặc chủng trở về náo tàn nội dung vở kịch. Trên thực tế đại nhân vật khỏe miệng của hắn nhếch lên, QNZ chỉ là như vậy mà thôi à, dù cho là đã từng cho rằng không thể gặp gỡ, không thể tiếp xúc, không thể nhìn thẳng, nhưng bây giờ trải qua đều không giống nhau. Tâm tình của hắn tự nhiên QNZ không giống nhau. Hiện tại phải tìm chính là phụ mì ạ kỳ mạ dù tổ, phụ tù đi gì tác giả. Nhượng hắn ở trong vòng 3 ngày cho hắn hoàn thành dựa theo ý nghĩ của hắn cải biên phụ tù đi gì. Họa một hồi tranh châm biếm có thế liền muốn một tuần, càng không cần phải nói là chế tác động họa, vẹn vẹn bằng phụ mì ạ kỳ mạ dù tổ một cái người hiển nhiên là không đáng chú ý, nhưng không nên lo lắng không nên lo lắng. Hắn là ạ kỳ xệ a mà dù nổ nhưng là gạ xài dù nổ, nhượng dù nổ xuyên qua trở lại ở không giống thời gian đem phủ mì ạ kỳ mạ dù tổ đều bắt tới vẽ vậy là tốt rồi. Ngày đó, nhất đi nhờ là tên là phủ mì ạ kỳ mạ dù tổ chịu khổ nhận. Ở chặt bỏ ạ kỳ xệ đầu trong nháy mắt đó, dù nổ rốt cục thoát khỏi hắc hóa chính mình. Nhìn đầu kia quen thuộc màu bạc dần dần bay xa, biến mất thành một điểm đen hạ xuống, dù nổ nắm đao tay không thể ngăn chặn run rẩy lên. Na nở dê nàng đều đã làm gì à mà nổ rủ cái tờ không phải na nở dê, gạ xài dù nổ người yêu. Là kẻ thù của nàng. Tình địch. Có thế tuần thứ 2 na nở dê đúng là yêu thích hắn. Đáng tiếc, nàng bây giờ, đến từ tuần đầu tiên. Yêu ạ kỳ xệ ạ tuần đầu tiên gạ xài dù nổ. Tuần thứ 2 gạ xài dù nổ sẽ không tồn tại. Na nở dê là tuần đầu tiên sinh tồn game người thắng được. Người bị chết không thể phục sinh. Dù cho là thần QNZ không có loại năng lực này. Tuần đầu tiên Na NZ lại game sau khi kết thúc lì hệ N biết rồi nhưng là Na NZ hay vẫn là tự tay giết. Giết cái kia cho Na NZ chốc lát nhưng nhớ kỹ một đơ ý ôn nhu người. Mà nguyên nhân chính là hắc hóa. Na NZ là yêu thích hắn, nhưng nàng nhưng cũng căn bản không thể tiếp thu cái kia người yêu thích không phải Na NZ. Hắn yêu thích chính là nam nhân. Hắn yêu thích chính là ạ mạ nổ rủ cái tờ hắn là cái gây gạ xài dù nổ đứng ở trên cầu. Nhìn cùng ạ mạ nổ rủ cái tờ kiên sóng vai đi chung với nhau nam nhân. Bầu không khí liền như vậy rằng co. Gạ xài dù nổ hướng đi ạ kỳ xệ ạ dị. Giấu ở túi sách đã hạ thủ, cầm trong tay một cây đao. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ nhìn thấy đầy trời máu tươi từ ạ kỳ xệ ạ dị trong cổ phun một cái mà xuất. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha níu nhật quá nhanh. Sắp tới hiện tại chỉ nhìn thấy cười lớn không ngớt gạ xài dù nổ, hoàn toàn không chưa kịp phản ứng a mà nổ dù cải tờ dị, cùng với, ngã vào vũng máu, liền con mắt QNZ không có nhắm lại ạ kỳ xệ ạ dị. Bị chém giết trong mắt của hắn không có hận trái lại có dũng khí khó nén sát thái. Ở thân vực lý, gã xài rủ nổ đem xếp đặt thật dài một loạt ạ kỳ xệ ạ dị đầu lâu từng cái mấy lại đây. 97, 98, 99 ANNZ khai tâm nở nụ cười, đem cao y củ ổ y QNZ mang lên đi. 100 ạ kỷ xệ ạ thực sự là quá ngu xuẩn rồi, rõ ràng đều có thể nhớ tới chuyện trước kia, còn không phải là bị dù nổ giết nhiều lần như vậy, ai cũng không thể cùng dù nổ đánh ác tuyết. Mụ dù mụ ngươi nói đúng chứ, ừ dù nổ siêu lợi hại, gã xài dù nổ ngồi trồm hốm trên mặt đất cười như đứa bé. Nhưng nàng trải qua hỏng rồi. Mà ở mới tuần được lần trước thế giới ký ức, gã kỷ xệ ạ sửa sang lại chính mình cả vạn. Lại muốn thứ làm bộ gây a lại là cùng trên một thế giới như thế nắm giữ phủ tu đi gì, quả nhiên đến nhượng gạ sẽ thắng lợi sống tiếp chỉ có bị giết một đường. Hắn biết gạ xài dù nổ còn có thể đến cái này tuần. Mà QNZ chỉ có làm bộ gây nhượng nội dung vợ kịch tiến triển xuống, hắn mới có thể cùng gạ xài dù nổ chờ cùng nhau thời gian tăng cường nhiều một chút. Cũng chỉ có để cho mình bị giết. Gã xài dù nổ mới có thể tàn nhẫn quyết tâm giết chết tất cả nhật ký người nắm giữ trở thành thần sau đó sống tiếp. Gã xài dù nổ cho rằng hắn là yêu thích gã mạ nổ rủ cải tờ dị, mà hắn nhưng vừa bắt đầu chắc hẳn phải vậy cho rằng na nở dê yêu thích gã mạ nổ rủ cải tờ dị. Rõ ràng chính là lẫn nhau yêu thích hai cái người, nhưng là ở tương ái tương sát. Sáng tác huyết tinh động họa, cuối cùng biểu hiện ra nhưng là thuần yêu. Từ lúc tuần thứ hai gã xài dù nổ giết chết cha mẹ sau đó thời gian, hắn rồi cùng na nở dê gặp gỡ quá. Ở này ánh mặt trời sáng lạn sáng sớm, hắn gơi xe đạp cùng na nở dê gặp gỡ, hắn đem không cẩn thận bị đụng vào na nở dê kéo đến, liền ở trong nháy mắt đó quen dùng ánh mặt trời nụ cười nhưng khắc ở giết chết cha mẹ mất đi không có hy vọng thiếu nữ trong mắt. Một khắc đó, na nở dê như là tìm tơ y mục tiêu như thế, na nở dê muốn chống đỡ này ánh mặt trời nụ cười. Vào lúc ấy na nở dê chỉ là tìm tơ y một cái sống tiếp lý do. Lại không nghĩ rằng cuối cùng nhưng ở vô số lần giết chết đối phương. Đây là cải biên xạ ca mô tổ phủ tù đi gì. Thế giới thần ở sắp tan vỡ, quyết định ban tặng 12 cái người dự bị phủ tù đi gì, nhượng bọn hắn tự giết lẫn nhau, thắng lợi người đem năng lực thành thần. Gạ xài dù nổ là một cái trong đó người dự bị. Mà vì quan sát tiến triển, thần phái gia thần ở nhân gian sứ giả ạ kỳ xệ ạ dị. Chỉ là ở trận này game bắt đầu trước gạ xài dù nổ lại bị tương lai thành thần gạ xài dù nổ thay thế. Na nở dê là yêu thích ạ kỳ xệ ạ dị, lại phát hiện ạ kỳ xệ ạ dị là cái gây, yêu thích chính là ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. Điều này làm cho na nở dê tương đương tức giận cuối cùng lần lượt hắc hóa giết chết hắn. Mà tình huống chân thực, làm thần sứ giả, hơn nữa là thiên tài trinh thám. Ả kỳ xệ A lập tức liền tìm rõ thân phận của gã xài dù nổ, nhưng hắn không thể bại lộ, không phải vậy gã xài dù nổ sẽ bị ợt trục xuất, vì lẽ đó hắn chỉ có thể giúp nàng ẩn giấu, cố ý làm bộ là gây cùng với A mạ nổ rủ cải tờ dị, sau đó nhượng gã xài giết hắn, làm cho nàng trở thành thần, sống tiếp. Mà thôi làm không chiếm được gã kỳ xệ A tâm, gã xài dù nổ lần lượt xuyên qua trở lại quá khứ, nhưng lần lượt gặp khó, cuối cùng hắc hoa mà chém giết gã kỳ xệ A. Tương ái tương sát, ngược tình yêu thâm, rõ ràng là huyết tinh nhưng cũng dán vào thuần yêu nhãn mát. Cố sự này đúng là rất tốt, ta vướt tóc của chính mình, học tỷ gật gật đầu, cùng ẹ gì gì còn coi ạ ghệ mì dễ tô bọn hắn như thế, học tỷ cu nở dê là chạch, nhưng nàng lại cùng họa 18 ít ẹ gì gì không giống, na nở dê không chịu nhận bán thịt cùng hậu cung cảm thấy này thấp kém, nhưng đối với ạ ghệ mì dễ tổ cùng ẹ gì gì tới nói vai nữ chính đẹp đẽ là tốt rồi. Nhưng lần này xuất bản cực kỳ nhiệt tiêu phụ tủ đi gì tranh châm biếm lại làm cho na nở dê cu nở dê chọn không mắc lỗi. Đúng, hệ hạ ghệ mì dê tổ đã đem cải biên xạ cả mổ tổ phụ tủ đi gì phóng tới xạ hệ cả nọ thế giới tuyên truyền đây, tiếng vọng rất tốt. Có dũng khí ngược tình cảm giác, trước thế ràng buộc, lại nói này đều đã kinh là thứ mấy cái trước thế nằm nhoài trên bàn. Ế gì gì nhìn bìa ngoài trên gã xài dù nổ cùng ạ kỳ xệ ạ đều là nhuốm máu hình ảnh nói rằng. Bọn hắn vẫn không thể biết tâm ý của đối phương, bất quá đúng là nhờ có cái này tranh châm biếm. Chúng ta nội dung vợ kịch ta cũng nghĩ đến rồi, học tỷ một cái tay vỗ vào trên bàn, ánh mắt cu nở dê biến hóa. Giống như là muốn cuồng hóa như thế. Bệnh tiểu à, trước thế nghiệt duyên, hiện tại bệnh tiểu, thật là có thú giả thiết xem ngươi còn tùy ý cố ý làm bộ không biết tâm ý của người khác, đúng không? Dìn dị cún ngươi nói rồi dìn dị cún học tỷ đây là muốn dùng tiểu thuyết biểu đạt cái gì ạ? Ghệ mì dễ tô đẩy một cái mắt kính gọng đen nhìn trải qua tiến vào cha nở dê tha y ủ tạ hạ học tỷ. Chương 68, Kim Mao bại khuyển không khóc. Thượng, hai tay đặt ở trên bàn gõ nhưng là lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ gõ, không cần xem bàn phím trực tiếp manh đánh. Giờ khả cờ na y học tỷ phảng phất bị học thần bám thân, có khó có thể dùng lời diễn tả được linh cảm. Na nở dê trải qua siêu thoát rồi. Này cha nở dê tha y so với ép buộc phủ mì ạ kỳ mạ dù tổ cường họa phủ tủ đi gì đều còn điên cuồng. Thứ nguyên cùng thứ nguyên trong lúc đó quả nhiên là có không giống hiệu ứng. Cải biên sau phủ tủ đi gì ở thế giới này vẫn như cũ là phát hỏa, chỉ là ngăn ngắn một tuần lễ liền mang theo một nhóm bệnh tiểu khống. Cải biên sau phủ tủ đi gì cùng nguyên như thế đều là sáng tác huyết tinh độc làm thuần yêu, đang không có ổ vạ tình huống dưới. Gã sai dù nổ cùng ạ kỳ sệ à như trước ở bất tận luân hồi, bất tận đem ạ kỳ sệ à giết chết, mà gã sai đi tìm dưới trong lúc nhất thời điểm ạ kỳ sệ à. Đây là bi kịch kết cục, ngược tình kết cục. Chỉ là ngược không ngược tình không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn cùng dù nổ là cùng nhau như vậy đủ rồi. Ân, còn có hiện tại kiếm được đủ để chống đỡ game trăm vạn đồng yên là được rồi. Đương nhiên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là sẽ không để cho ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì biết tiền của hắn là đến từ phụ tu đi gì, mà là đối với các nàng cho thấy hắn hội nỗ lực làm việc, ở còn không xuyên Việt tới trước ở đây làm tổ mỏi ạ, chỉ là xuất thân phổ thông tổ mỏi ạ nhưng có thể mua nhiều như vậy tay làm nguyên nhân rất lớn cu nở dê là đi làm công, hiện tại chỉ là đem làm công thời gian tăng cường một ít là tốt rồi, mà tay làm những cái kia liền áp sau. Thuyết pháp như vậy đúng là không có gây nên ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ phản đối. Ngược lại là được chân thật, chịu làm ấn tượng tốt. Một vừa nhìn học tỷ trải qua có hắc hóa linh cảm, ẹ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bị ẹ gì gì đẩy một tí. Na nở dê dùng bút đâm hắn một tí, giống như là muốn nhắc nhở hắn tựa hồ là đã quên chuyện gì như thế, không phải dùng ngòi bút mà là dùng không nhúc nhích quá một mặt khác. Đâm không có chút nào đau. Ẹ gì gì nói là bại khuyển. Kỳ thực cu nở dê không hoàn toàn là, na nở dê chí ít vẫn có chút ưu điểm, nói thí dụ như sẽ không có trực tiếp rất là vô lễ dùng bút đi đâm hắn. Đương nhiên, na nở dê đối với mình liền thường thường là lấy bẻ gây 2B bút chỉ đến đe dọa người làm kết. Lần trước ở trinh thám pha làm bộ muốn hôn cả tỏ thì lăn xuống dưới đến nửa đoạn bút chỉ phòng trường chính là na nở dê làm. À... Này cuối tuần ngươi hành trình na nở dê như là cố ý đem mặt nằm nhoài trên bàn như thế, làm bộ không thèm để ý như vậy nói, mạn triển A, ta nhớ lại đến rồi, này thứ bảy ở trung tâm thành phố có mạn triển, hơn nữa cu nở dê có phủ tu đi gì tác giả thiêm thụ, không đi làm sao có thể thành nếu như tác giả gạ xài dù nổ thật sự như là tranh châm biếm trong như vậy là tốt rồi nhất định là rất đẹp rất si tình nữ tính đi ạ ghệ mì dễ tổ nói sẽ cho người phun. Này tuyệt đối sẽ làm cho người phun. Xác thực là khiến người ta phun, dù cho là nhận rõ thân phận của chính mình ủ ra mà ạ sải, ở ngẫu nhiên nhìn thấy ủ tạ hạ học tỷ trên bàn bày đặt phụ tủ đi gì bốn chữ lớn tranh châm biếm thời điểm như trước là bị sang nói không ra lời. Tại sao ở xã hệ cả nọ thế giới trong hội có thế giới hiện thực trong mới hội có phụ tủ đi gì a xem động họa thời điểm có thể không có đề cập điểm này đương nhiên, có động họa sẽ làm một ít tác phẩm đến giả mạo người quen. Nhưng này phụ tù đỉ gì cũng cùng thế giới hiện thực phụ tù đỉ gì không giống nhau a người tác giả kia vì sao lại là gạ xài dù nổ hơn nữa nội dung vợ kịch cái gì hoàn toàn khác nhau a ả mà nổ dù cái tờ đâu tại sao đã biến thành tiểu tam ụ giả mà tiên sinh cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng những người khác không giống nhau, trạch môn nhưng là rất tôn sùng. Nghe được ả ghệ mì dây tổ hoàn toàn chính là vì phụ tù đỉ gì mà đi mạn triển lời nói, ẻ gì không nói lời nào. Chỉ là đem vừa nãy đâm ạ ghệ mì dây tổ bút chỉ chết thành lưỡng đoạn. Na nở dê một vừa làm cái này nguy hiểm động tác một bên dơ lên mặt mày đến nhìn na nở dê. Không nói lời nào. Sau đó lại từ nắp viết trong rút ra một nhánh 2B chết thành hai nửa. Tiếp theo tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn, không nói lời nào. Sau đó sẽ từ nắp viết trong lấy ra con thứ 3 2B bút chỉ được rồi. Ế gì gì, ta nhớ lại đến rồi. Ê à ghệ mì dây tố đương nhiên biết ẹ gì gì đây là đang phát tiết na nở dê bất mãn, không thấy na nở dê như thế làm, rơi vào hắc hóa bệnh tiểu hóa học tỷ sự chú ý cũng chia tản đi à ủ tạ hạ học tỷ nhìn sang liền không tốt. Cuối tuần. cuối tuần chúng ta cùng đi mạn triển, ta nhớ lại đến rồi. Hắn đầu hàng thức giơ tay. Ta đáp ứng chuyện của người khác làm sao có khả năng hội quên đâu ạ ghệ mì giật tổ đàng hoàng trịnh trọng nói lời nói dối. Ngày hôm nay chính là thứ sáu, cự ly thứ bảy kỳ thực cũng chính là một ngày. Hắn cố ý DMLI thời gian, bởi vì cùng cô gái hẹn hò muốn đến, không phải là cùng ẹ gì gì mà là cùng cả tỏ dịn. Đang không có cu nở dê đem cả tỏ công lược trước, bất kể là động ẹ gì gì hay vẫn là ủ tạ hạ học tỷ đều là không lý tưởng. Vì lẽ đó lần này cùng ẹ gì gì đi mạn triển, cũng không cách nào như thế nào, nhiều lắm là gõ một tí na nở dê, làm cho nàng càng thêm chủ động một điểm. Ít nhất phải đem nụ hôn đầu cho hiến. Mà như là trực tiếp đưa nàng áp đảo ở góc tường làm sao nhưng vẫn chưa tới thời điểm. Ẹ gì gì tuy rằng rất kiểu tiểu, ngực cu nở dê rất nhỏ, nhưng nữ tính đường cong nhưng là cực kỳ mỹ lệ. Da thịt của nàng trắng như tuyết mềm mại, nếu như nhiễm phải hồng hào, nhẹ nhàng thở dốc. Sắc thực là rất có sức mê hoặc. Cùng ủ tạ hạ học tỷ gợi cảm là con đường khác nhau tuyến, nhưng cũng như thế khiến người ta không muốn buông tay. Tính cách của nàng nhất đi nhờ cùng na nở dê hôn môi thời điểm, na nở dê là bị động phía kia, làm sao đều sẽ không phản kháng. Này ngược lại là thú vị. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng ẹ gì gì ước thời gian là sáng sớm, nhưng hắn cùng cả tỏ dinh trước thời gian nhưng là buổi tối, hoàn toàn không nổi xung đột mà. Thứ bảy sáng sớm, hệ ạ ghệ mì dây tổ từ trong nhà xuất phát, không có xe tới đón hắn, hắn cu nở dê không có sử dụng nhân vật chính uy năng đi cướp một chiếc xe đến, mà là bộ hành đến nhà ga nơi đó chờ tàu điện. Đây là ẹ gì gì yêu cầu, cha của nàng là quan ngoại giao đại nhân, mà mẫu thân lại là địa phương nhà giàu thiên kim, bình thường đến trường đều là có xe đưa đón, dù cho là xe không đứng ở cửa trường học nhưng cũng định ở buổi tối cùng ạ ghệ mì dây tổ đồng thời bộ hành một đoạn đường về nhà cửa ngã ba nơi đó. Na nở dê không lập tức ngồi xe là muốn lưu thêm một chút thời gian cùng ạ ghệ mì dây tổ đồng thời tan học về nhà, như là phổ thông thanh mai trúc mã như vậy cùng nhau về nhà. Thử hỏi, nếu liền đường về nhà tuyến đều không giống nhau, như vậy còn gọi là gì thanh mai trúc mã na nở dê kiên trì? Na nở dê như vậy kiên trì tới cùng là vì cái gì rõ ràng chỉ cần chủ động một ít thẳng thắn một ít liền được rồi. Kỳ thực nguyên nhân lớn nhất hay vẫn là ngang qua ở trong hai người này một bức tượng. Này một đạo khi còn bé ẹ gì gì bởi vì không muốn bị bài xích mà ẩn giấu na nở dê là trạch, cố ý bất hòa thẳng thắn chính mình là trạch tổ mạ cùng nhau tưởng. Na nở dê ở dùng chính mình phương thức bổ cứu, nhưng bất kể là na nở dê hay vẫn là ạ ghệ mì dê tổ đều biết. Cự ly như trước là tồn tại. Chương 69, Kim Ma bại khuyển không khóc. Trung. Năng lực mời ạ ghệ mì dây tổ cùng đi mạng triển, này đối với ẹ gì gì tới nói trải qua là một cái tiến bộ. Đang nhìn đến ủ tạ hạ học tỷ xuất hiện hơn nữa còn là rất cỡ lớn tình địch, lại nhìn thấy ủ giả mà ạ sẽ lại tâm cơ như vậy thâm sau đó, ẹ gì gì càng ngày càng biết được, ái tình thứ này quả nhiên là không thể ngồi chờ chết. Chờ đợi đợi được chỉ có thể là tình địch xuất hiện. Na nở dê nhưng la không có chút nào muốn nhìn mình 10 năm thanh mai trúc mã bị một cái không biết từ nơi nào đến ở nông thôn nữ nhân cho cướp đi, sau đó chỉ có thể mỉm cười che giấu gào khóc, nghĩ như thế liền thật sự muốn khóc lên. Vì lẽ đó, nhất định phải chính mình đi tranh cướp ẹ gì gì cu nở dê rốt cục muốn bắt đầu tu la chàng chiến dịch đây nếu như biết mình bị ẹ gì gì coi như phản diện giáo tài. Như vậy ủ giả mà ạ sẽ phỏng trừng không biết là cười hay vẫn là khóc đi, sự tồn tại của hắn vẫn có tác dụng, thúc đẩy ẹ gì gì muốn trở thành tâm cơ không, na nở dê chỉ là muốn chủ động xuất kích mà thôi. Đồng dạng, một mực chờ đợi là không chơ đửa cờ đến kết quả mong muốn. Không bằng đem hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Ẹ ạ ghệ mì dê tô bây giờ chính là như vậy cha nở dê tha y vì để cho ẹ gì gì đi tới hắn nhưng là chuẩn bị cho nàng vài cái ăn sáng đây. Ngày hôm nay còn đúng là khiến người ta không nhận ra a ở nhà ga địa phương ạ ghệ mì dễ tổ một chút liền nhận ra ẹ gì gì, mang theo màu xanh sấm mũ lưỡi chai, màu xanh sấm khung kính mắt, màu trắng tê đường, quần yếm, giày vải. Mang tính tiêu chí biểu trưng song đuôi ngựa bị mũ hoàn toàn bọc lại, hoàn toàn không có trong trường học cùng ụ tạ hạ cả sủ mì gạo cả nổi danh thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Nhưng ạ ghệ mì dễ tổ hay vẫn là một chút liền nhận ra. Dù cho là như vậy gần như tự hủy dô nở dê như trang phục, nhưng ẹ gì gì đường con cu nở dê vẫn còn ở đó. Hơn nữa lấy hắn đặc biệt xem chống chân dính thức người năng lực xem, Này chữa trị rôn nở dê như vầng sáng ngoại trừ na nở dê còn năng lực là ai này không phải khẳng định à? Tuy rằng trong trường học không có mấy cái trạch, nhưng nếu như bị bọn hắn nhận ra như vậy liền gây go. Bị ạ ghệ mì dê tổ một chút nhận ra, ẹ gì gì trong lòng là có chút cao hứng, nhưng nói nhưng hay vẫn là rất tiêu cực. Nói là như vậy, na nở dê mặc dù là muốn chủ động xuất kích, nhưng mà vẫn như cũ không có dũng khí đánh vỡ cùng ạ ghệ mì dê tổ trong lúc đó tưởng. Na nở dê còn ở mang na nở dê học sinh xuất sắc cô gái ngoan ngoãn mặt nạ giả để che giấu na nở dê là cái trạch sự thực. Na nở dê còn chưa đủ dũng á quả nhiên đến đẩy na nở dê một bước. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tầm mắt hướng phía dưới di động, rơi vào ẹ gì gì trên mu bàn tay. Tay của hắn đi xuống như là rất tự nhiên như vậy mu bàn tay đụng tới ẹ gì gì mu bàn tay. Nhẹ nhàng đụng một cái. Nhưng thiếu nữ nhưng động như thỏ chạy, lập tức muốn nhảy lên đến. Ẹ gì gì thực sự là quá mẫn cảm. Giả như là học tỷ, ít nhất đến 10 ngón liên kết mới có thể làm cho na nở dê mặt đỏ một chút đây. Làm gì gò má của nàng trải qua hồng hào nhưng là cố ý lấy một bộ thiếu kiên nhẫn ngữ khí nói rằng. Đương nhiên là phòng ngừa la mờ mờ ở tờ, tuy bảo hôm nay là thứ bảy, nhưng tàu điện trên vẫn có rất nhiều người. Ngươi lại không thường thường ngồi tàu điện một cái không chú ý bị chen chạy ta có thể không có cách nào đưa ngươi tìm trở về. Đây rốt cuộc là cái nào một quốc gia đem người cho rằng là tiểu hài tử lời giải thích ra tuy rằng như vậy, nhưng ẹ gì gì hay vẫn là thuận theo đưa tay đặt ở ạ ghệ mì giật tổ trong tay. Ẹ gì gì là cái 18 ít đồng nhân họa sĩ, lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu vẽ vời, ngón tay không như hắn nữ hài như vậy mềm mại, ở ngón giữa lòng bàn tay chết bên có một chút cái kén. Tuy rằng hơi có tí vết, nhưng cũng không ảnh hưởng ạ ghệ mì giật tổ hảo tâm tình. Hắn nà mở trà tờ lại không chỉ là tay của nàng, hắn có thể nhìn thấy ẹ gì gì hồng lên gò má. Có vượt xa người thường tính lực, ẹ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn có thể nghe được ẹ gì gì này ra tốc tiếng tim đập. Chỉ là khiên cái tay lại liền trở nên hưng phấn. Cũng thật là đáng yêu. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không phải là không có gặp si nữ, như là ủ tạ hạ học tỷ chính là một viên, thường thường ở đệ đồ vật cho nàng thời điểm. Na nở dê cố ý dùng ngón tay cùng ngón tay của hắn dính sát, nhưng học tỷ đó là mang theo gây xích mích khí tức, mà ẹ gì gì không giống nhau, chỉ là như vậy tiếp xúc sẽ làm cho nàng hưng phấn không thôi. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ không nghi ngờ chút nào, giả như hắn ngủ, học tỷ tuyệt bức là muốn nghịch đẩy, mà ẹ gì gì phỏng trường ôm hắn ngủ sẽ thỏa mãn. Mang mặt nạ có vẻ dũng manh kỳ thực nội tâm cực kỳ yếu đuối nho nhỏ thanh mai trúc mã. Nắm ẹ gì gì tay. Thời khắc này ạ ghệ mì dây tổ mới có ước định mà thành nắm thanh mai trúc mã tay cảm giác. Tại sao đông nhiên nở nụ cười á ở nơi như thế này ngươi lại còn có thể cười được, đúng là không có đầu óc hay vẫn là biến hóa buồn ngươi này nói đều là một cái ý tứ á ạ ghệ mì dây tổ một bên nổ nước bọn, nhưng là không quên công tâm, ta chỉ là đang nghĩ, tựa hồ là từ tiểu học sau đó chúng ta sẽ không có như là như bây giờ nắm tay. Khiên nắm tay đúng đấy, ở tiểu học thời điểm. Ẹ gì gì ở còn không có mang theo mặt nạ giả trước, nhưng là mỗi ngày đều cùng ạ ghệ mì dây tổ nắm tay cùng đi trường học. Nhưng từ khi na nở dê mang theo mặt nạ giả sau đó cuộc sống như thế một đi không trở về, ẹ gì gì một mặt ở lớp học như cá gặp nước nhưng cũng chỉ có thể lén lút quan tâm ạ ghệ mì dây tổ sự tình. Ở lớp đồng học trong mắt na nở dê cùng hắn không phải bạn tốt, bởi vì các nàng trải qua không phải người của một thế giới. Na nở dê vì ẩn giấu chính mình là trạch sự thực trốn tránh ạ ghệ mì giải tổ, né tránh na nở dê. Ẹ gì gì tâm tình có chút thấp rơi xuống. Rõ ràng chính là 8 năm 7 tháng 049 ngày. Na nở dê có tính toán na nở dê mang theo mặt nạ giả cự ly hiện tại số trời. Hả không chẳng có cái gì cả ẹ gì gì mới vừa nói như vậy, tầm mắt vội vã rời đi như là đang tìm kiếm đề tài giống như vậy. Vẫn đúng là tìm tơ y có thể nói sang chuyện khác địa phương. Vậy thì là nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Thân hình cao lớn, 180 nam sinh, ủ dạ mạ ạ sải. Hắn cu nở dê ở này lượng tàu điện lý ngay khi này tiết thùng xe. Ạ sải rất cao rất tráng, ẹ gì gì chỉ là thiếu nữ, nhưng nếu cùng ủ dạ mạ ạ sải đứng chung một chỗ liền lập tức có vẻ biến thành ấu nữ. Thế nhưng cái này người, na nở dê không muốn để ý tới. Cú nở dê không muốn nhìn thấy. Ẹ gì gì thu hồi tầm mắt của chính mình, thậm chí cú nở dê không có nhắc nhở ạ ghệ mì dây tổ ưu giả mà ạ sẽ cú nở dê ở trên chiếc xe này. NG quả nhiên là đối với ạ sẽ không có bất kỳ độ thiện cảm. Ê ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt cu NG không có chết đi, không cần ẹ gì gì nhắc nhở hắn cũng biết ủ giả mà ạ sẽ ngay khi trên chiếc xe này, bởi vì đây là hắn gọi hắn đến. Làm chỉ là nhìn ẹ gì gì thái độ đối với ạ sẽ. Ẹ gì gì thái độ này, hoàn toàn đạt đến căm ghét cấp bậc, vào lúc này cho dù là ủ giả mà bị làm sao, phỏng trừng, na NG cu NG sẽ không quan tâm. Chương 70, Kim Mao bại khuyển không khóc. Hạ. Ở trên trúc tàu điện trên này ạ ghệ mì dây tổ cùng ẹ gì gì đứng chung một chỗ. Ẹ gì gì hưu tâm không nhắc nhở ạ ghệ mì dây tổ nàng nhìn thấy ú ra mà ạ sẽ, mà ạ ghệ mì dây tổ càng thêm sẽ không cố ý đề cập. Mặc dù là hắn đem ú ra mà ạ sẽ tìm đến. Hắn muốn thăm do một tí ẹ gì gì đối với ú ra mà ạ sẽ ác cảm, hiệu quả rất rõ ràng. Ế gì gì đối với ú giả mà ạ sẽ là căm ghét. Ê ạ ghệ mì dây tổ vừa bắt đầu là lo lắng hắn ra tay với ú giả mà sau đó ẹ gì gì các nàng ngược lại sẽ nhớ kỹ ú giả mà ạ sẽ, vì lẽ đó nhìn xuống, nhưng hiện tại ẹ gì gì đối với ú giả mà không có hảo cảm, vì lẽ đó hắn đông nhiên nhượng ú giả mà chuyển giáo ly khai các nàng thường ngày trong cuộc sống, ẹ gì gì cu nở dê sẽ không đi thân thiết ú giả mà, này như vậy đủ rồi. Sau đó chỉ cần nhượng học tỷ cu nở dê căm ghét ủ dạ mạ liền được rồi. Sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ dựa vào tay vị nắm ẹ gì gì tay, trên tay lực đạo không có tăng cường, nhưng ánh mắt nhưng là trơn nên lạnh nhạt. Nếu như là quen thuộc hắn dù nổ ở bên người như vậy nhất định sẽ biết, đây là hắn đang quyết định vận mệnh của người khác vẻ mặt. Đáng tiếc chính là ẹ gì gì không biết, na nở dê bị ạ ghệ mì dây tổ khiên một tí tay liền tim đập nhanh hơn. Nơi nào năng lực có dũng khí đến xem ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt đâu rõ ràng ngay khi ngăn ngắn một đoạn trong buồng xe, nhưng ú giả mà ạ sẽ nhưng là một điểm bị mưu hại mồ hôi lạnh đều không có. Hắn không có như vậy giác quan thứ 6. Mà liên phản phái đều không phải người vào lúc này làm sao có thể cảm nhận được đến từ chính nhân vật chính ác ý đâu chỉ là cái vai phụ hắn nhưng liền này ạ ghệ mì dây tổ cùng ẹ gì gì ở đồng nhất tiệt thùng xe cũng không biết. Nửa giờ sau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng ẹ gì gì đi tới mạng triển. Rõ ràng hiện tại còn chỉ là 8 giờ, nhưng bên trong trải qua là người ta tấp nập. Vừa ở cửa địa phương liền đã thấy thế giới này nổi danh ạ nhìm có rẻ, nữ có nam có cao thấp mập ốm. Ở mạng triển lý có thể mua được rất nhiều ạ nhìm quanh thân, có thể ở đây bên trong tận tình chơi cột đỡ lại, có kích động lòng người tiết mục biểu diễn cùng các loại thi đấu, còn có thể có người yêu thích có rẻ, ca sĩ. Tranh châm biếm ra, tác gia chờ khách quý thiêm thụ hội, hiện trường ca vũ biểu diễn, là mạn mê vô cùng trọng đại long trọng hội triển. Từ tiến vào cửa lớn đến hiện tại đã thấy 5 cái nữ nhân vật hướng về phía bọn hắn trước mắt. Có rẻ giả môn cũng thật là hoạt bát. Tuy nói ạ ghệ mì dây tổ ở bên trong thế giới của mình cu nở dê là trạch, cũng từng tham gia 1-2 lần mạn triển, bất quá hay vẫn là nhị thứ nguyên trong mạn triển nhân số muốn càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa lực trùng kích cu nở dê càng mạnh hơn. Trong cuộc sống hiện thực nữ tính có rẻ giả môn cuộn tợ lệ thời điểm sẽ bị nói nhan trị giá không đủ do đó hạ thấp điểm, nhưng ở này nhị thứ nguyên hình thành thế giới sẽ không có cái vấn đề này. Bởi vì, nhị thứ nguyên không gái xấu chỉ có xấu nam. Người hảo ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là vây tay chào hỏi, đây chính là hắn ưu thế, người bên trong này đều là người qua đường. Tự nhiên sẽ đối với hắn cái này nhân vật chính sản sinh cảm giác thân thiết, vì lẽ đó một cách tự nhiên hắn được nữ tính mị nhãn số lần cu nở dê tăng hơn nhiều. Tự nhưng ngay khi cùng một cái mang miêu nhị cột tợ lệ miêu nương nữ hải chào hỏi thời điểm ạ ghệ mì dây tổ chân bị giẫm 2 lần. Không đau. Nhưng hắn nhưng phối hợp gọi dậy đến, bởi vì vậy tuyệt đối là ẹ gì gì ở giẫm hắn. Na nở dê tuyệt đối là ghen. Là ghen. Ẹ gì gì quay hàm nô lên đến rồi, bản tính đều lộ, nhưng mà sẽ không trắng ra nói cho ngươi ta ghen. Na nở dê đã quen che giấu tâm tình của chính mình, đừng biểu hiện liền dường như lần đầu tiên tới mạn triển như thế, biểu hiện cứng đầu cứng cổ. Ẹ gì gì biểu hiện liền có vẻ rất bình tĩnh, hoàn toàn đem nội tâm của chính mình cho che giấu, rõ ràng chính là ghen, nhưng cũng đàng hoàng trịnh trọng nói chính kinh lời nói. Phảng phất vừa nãy dâm hắn cử động chính là đang nhắc nhở hắn mà không phải na nở dê ghen. Khiến người ta cho dù là sinh khí cũng không cách nào hoán giận đây. Theo như cái này thì, ẹ gì gì kỳ thực cu nở dê không phải như vậy đơn thuần đây ta quên rồi ngươi đến mạn triển số lần so với ta còn nhiều. dù sao ngươi nhưng là ẹ gì cả xì họa tì đại nhân đâu, thường thường ra vào mạn trên đây. Ẹ gì gì đồng nhân tranh châm biếm to lớn nhất đường dây tiêu thụ chính là ở mạn triển thời điểm bán đi. Na NG tử vẽ vừa đến hiện tại tới nay trải qua không biết có bao nhiêu năm rồi, tự nhiên đã tới rất nhiều lần mạn triển, vì lẽ đó thấy nhiều cũng là năng lực biến thành bình thường tâm, mà không phải cái khác trạch như vậy nhìn thấy cuộn tợ lại còn có thể mặt đỏ tim đập đây. Hư ẹ gì gì hai tay vây quanh tựa hồ là được khích lệ như thế. Tuy rằng ẹ gì cả xỉ họa tí đại nhân họa chính là 18 ít nhưng ở cái này trạch quốc gia trong ẹ gì gì có thể sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ cũng chính là ở hiện thực trường học trong cuộc sống. May là nơi này đều không có cái gì người quen. Như vậy lần này như vậy bức thiết muốn đến mạn triển lại là vì này một bộ ạ niềm tác giả ký tên đâu ẹ gì gì bởi vì đến số lần nhiều vì lẽ đó bình tĩnh. Đây là kiến thức rộng rãi tiếp theo liền bình tĩnh. Mà ạ ghệ mì giật tổ đâu hắn nhưng là cái liền thế giới cũng dám hủy diệt người. Như thế nào hội căng thẳng vừa nãy biểu hiện chỉ là đỗng nhiên bị thị giác xung kích mới hội từng cái đáp lại những cái kia chào hỏi có rẻ. Đương nhiên là tiểu lương Tây ký tên Na NG rất ít dự họp mạng triển, lần này cuối cùng cũng coi như là to mở lại Na NG. Nhắc tới ký tên, ẹ gì gì cu NG là hưng phấn. Na NG chủ động mời ạ ghệ mì giật tổ đến mạng triển, kỳ thực cu NG là thuận thế mà làm, một mũi tên hạ hai chim. Cho dù là không có mời ạ ghệ mì giật tổ Na NG cũng sẽ chính mình tìm đến thần tượng tiểu lương Tây nắm ký tên, mà mời ạ ghệ mì giật tổ là có thể đồng thời đến rồi. Đây tuyệt đối năng lực sáng tạo cái không sai hồi ức chứ lại như là chính mình họa đồng nhân tranh châm biếm trong nội dung vợ kịch như vậy, nam vai nữ chính trơn lên mỏng manh cảm tình một lần nữa dấy lên đến. Tiểu Quỳnh Tây này không phải họa biến thành cái kia Na NG tranh châm biếm tác giả à biến thành cái kia Na NG là một bộ 50% ý nghĩa làm chuyện gây tranh châm biếm. Nam chủ Thanh Mai Trúc Mã bạn gây đã biến thành nữ sinh, tiếp theo cùng nhau cố sự. Ẹ gì gì như vậy tôn sùng nó, đến cùng là bởi vì đây là tả giáo cơ đề tài đâu hay là bởi vì nam chủ Thanh Mai Trúc Mã bạn gây trong Thanh Mai Trúc Mã 4 chữ đâu ẹ gì gì là Thanh Mai Trúc Mã đảng. Cho dù là cùng hắn đồng thời xem hậu cung ạ niềm Na NG nhất chống đỡ cu NG là Thanh Mai Trúc Mã cùng nam chủ cùng nhau, vì lẽ đó chỉ cần là Thanh Mai Trúc Mã nàng đều là chống đỡ. Mà một bộ rào cơ mạn cuối cùng còn quán triệt Thanh Mai Trúc Mã muốn cùng nhau, dù cho vừa bắt đầu giới tính tương đồng, nhưng cũng phải cùng nhau ý nghĩa chính thực sự là quá phù hợp khẩu vị của nàng. Ta năng lực nhổ nước bọt tà không thể đáp lại rất nhanh mà sáng tỏ mục tiêu. Chỉ là bồi người mà đến này ạ ghệ mì dễ tổ đợi được muốn đến tiểu lương Tây trước bàn thời điểm, lưng hắn bao trải qua chứa đầy tay làm, mà hai tay cũng đều nhở cờ theo túi ni lông, bên trong chứa tranh châm biếm, nhẹ tiểu thuyết. Rõ ràng chỉ là đến tiếp người nhưng mình mua so với bất kỳ mọi người nhiều. Chương 71, Kim Mao bại khuyển không khóc. Hoàn. Một bên có thể bắt được yêu thích tranh châm biếm ra tự tay viết ký tên. Một bên còn năng lực cùng Thanh Mai Trúc Mã đồng thời hẹn hò. Đối với ẹ gì gì tới nói tuyệt đối là một cái làm cho nàng vui sướng sự tình đội ngũ này còn đúng là đáng sợ. Khi tìm thấy viết Tiểu Quỳnh Tây vị trí, xuất hiện ở ạ ghệ mì dạy tổ cùng ẹ gì gì trước mặt nhưng là xếp thành hàng dài đội ngũ, đều là yêu thích Tiểu Quỳnh Tây tác phẩm người. Có như là ẹ gì gì cùng ạ ghệ mì dạy tổ như vậy thiếu niên, cu nở dê có lớn tuổi một ít thanh niên. Hơn nữa còn không chỉ là nữ sinh cu nở dê có nam sinh. Quả nhiên, rào cơ tranh châm biếm thứ này, hay vẫn là hội hấp dẫn nam sinh đến xem. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê trùng hợp xem qua, sau đó thì có chút không thể tự kiềm chế, biết rõ ràng biến thành cái kia Na nở dê trong đã biến thành nữ sinh bạn gây hóa ra là con trai, nhưng chính là bài xích không đứng lên, thậm chí là còn muốn xem thêm một ít nam chủ kinh giới cùng bạn gây gương mại ấm áp hàng ngày. Bên cạnh mới càng thêm đáng sợ được rồi ẹ gì gì đứng ở đội ngũ cuối cùng, nhưng là chỉ vào bên cạnh đội ngũ nói rằng. Các nàng vừa đi ngang qua quanh thân cùng tay làng khu, đồng nhân khu cu nở dê đi ngang qua, hiện nay đến chính là tác gia thiêm thụ hội địa phương. Nhẹ tiểu thuyết, tranh châm biếm các tác giả tập trung ở này một hối. Ẹ gì gì yêu thích Tiểu Quỳnh Tây tác phẩm tuy nói xem ra rất là thoải mái, nhưng dù sao cũng là tiểu chúng. Chân chính đại chúng hẳn là chính là sát vách trường đáng sợ đội ngũ đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về bên cạnh đoán một tí, dọc theo bên người hàng dài hướng về đội ngũ trước nhất đầu phương hướng nhìn lại, vốn nên ngồi tác ra vị trí không có người. Nhưng phía sau lại truyền tới nhiệt liệt kinh sợ. Quay đầu lại, hệ ạ gệ mì dây tổ đúng dịp thấy này một vệ hồng nhạt tóc dài. Từ bên ngoài đi vào một cái phân phát thiếu nữ, tú lệ khuôn mặt, tiên tính mà tao nhã, khỏe miệng nết lên lộ ra nhợt nhạt khiến người ta thoải mái mỉm cười, rượu trong mắt màu đỏ dường như ba ho tha cờ hờ rô nở dê như óng ánh. Đây là một mỹ lệ mà khiến người rất động lòng thiếu nữ. Hồng nhạt tóc dài sơ thành song đuôi ngựa, không phải là chia mở ra ở hai vai bàng, mà là tự nhiên truy ở trên lưng. Màu lam nhạt quần áo thủy thủ, màu trắng tinh xuyên thẳng đến mắt cá chân trên thập cm bông miệt, hoàn toàn chính là học sinh trung học trang phục, nhưng trang phục như vậy lại làm cho người quen thuộc. Nhượng những này thiên hỏa lên phủ tù đi gì các độc giả quen thuộc. Bởi vì đây chính là vai nữ chính, chính là gạ xài dù nổ trang phục ca sáng tác huyết tinh độc làm thuần yêu gạ xài dù nổ. Bệnh tiểu vai nữ chính cái này chẳng lẽ cu nở dê là cột tợ lệ gạ xài dù nổ là gạ xài dù nổ đây lại như là từ tranh châm biếm trong đi ra như thế thực sự là quá giống. Đến cùng là vị nào đại sư cột tợ lệ thực sự là quá tuyệt rồi quay về mọi người nhiệt trầm na nở dê chỉ là nhợt nhạt mỉm cười. Khiến người ta cảm thấy mỉm cười lên gạ xài dù nổ, không có cầm lửa ibu a thì gạ xài dù nổ nhưng cũng là như thế cảm động. Mà không phải là bởi vì na nở dê bệnh kiểu mà không phải là bị na nở dê chấp nghiệm cảm động cảm động. Na nở dê đi về phía trước, phía sau nhưng là theo hai hàng ăn mặc màu đỏ tiểu hâu phục váy nữ sinh, đều rất đẹp, nhưng nhất là khiến người ta không rời nổi mắt như trước là gạ xài dù nổ các nàng đồng thời đến, rõ ràng còn không nói lời gì, nhưng xung quanh nhiệt trầm muốn trên đến người nói chuyện nhưng là theo bản năng tránh ra con đường làm cho các nàng thông qua. Chào mọi người. Sơ lần gặp gỡ, ta chính là gạ xài dù nổ. Cảm tạ đại gia đối với phủ tủ đi gì chống đỡ. Na nở dê lên tiếng, âm thanh cu nở dê rất êm tai, phảng phất năng lực thấm nhập tâm thần. Gạ xài những người hái mộ càng thêm nhiệt tình, kêu tên của nàng. Gạ xài dù nổ đi về phía trước. Bình tĩnh mà tao nhã khuôn mặt nhưng là vào lúc này lấp lánh, trong đó sinh động nhượng người không thể từ chối. Nhưng này sinh động biến hóa này nhưng là chỉ vì một cái người. Chẳng biết vì sao, trong giây lát này, ẹ gì gì bỗng nhiên có như vậy cảm ngộ. Na nở dê theo bản năng kéo ạ gệ mì dê tổ ống tay áo. Đúng dịp thấy na nở dê tổ mạ ở nhìn gạ xài dù nổ sau đó thoáng túi đầu vẻ mặt. Hắn mang giày đặc mắt kính gọng đen, khiến người ta thấy không rõ lắm ánh mắt của hắn. Nhưng lời nói của hắn na nở dê nhưng là năng lực nghe được. Dù nổ tên kia muốn biểu hiện ra cu nở dê là rất có thiên phú á dù nổ. Dù nổ kêu, người khác đều là kêu gạ xài, ngươi nhưng là trực tiếp kêu danh tự. Như là có món đồ gì từ trong lòng bà nở ra như thế, trực tiếp nhảy đến nhất bộ, sau đó nói ra. Làm gì một bộ đối với nàng hiểu rất rõ dáng vẻ a, rõ ràng các ngươi đều chưa từng thấy. Ngay khi ngày hôm qua, Na nở dê còn ở cùng ụ tạ hạ cả sủ mì gạ cả thảo luận phụ tủ đi gì sự tình, vốn là cu nở dê là rất yêu thích gạ xài dù nổ này một luồng dây dưa ý nghĩ, nghĩ muốn đến mạn triển đến mua tác giả ký tên làm. Nhưng hiện tại, ẹ gì gì chẳng biết vì sao, đối với gạ xài dù nổ nhưng không có loại kia yêu thích cảm giác. Hiểu rõ đương nhiên là hiểu rõ rồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ còn biết giờ khả cờ na y gạ xài dù nổ lao sư ăn mặc chính là màu trắng tinh của lót. Ở biên giới địa phương còn có một đóa thêu lên đi màu đỏ tiểu nơ con bướm. Nhưng mà câu nói như thế này là không thể nói với ẹ gì gì. Na nở dê đạp kéo xuống vẻ mặt bị bất mãn thay thế. Giờ khả cờ na y na nở dê chỉ là đang phát tiết bất mãn mà thôi. Phát tiết na nở dê ở gạ xài dù nổ xuất hiện thời điểm na nở dê tổ mạ thái độ bất mãn tổ mạ hảo như đặc biệt yêu thích này gạ xài dù nổ tự. Ẹ gì gì. Ngươi không cu nở dê nói rất yêu thích gạ xài dù nổ à tại sao không và những người khác cùng đi một điểm ạ ghệ mì dạy tổ cố ý không đáp, sau đó nói sang chuyện khác. Yêu thích. Trước đây yêu thích hiện tại không thích rồi ẹ gì gì kỳ thực là muốn tức giận. Na nở dê không có cùng ạ ghệ mì dạy tổ đồng thời đã tới mạng triển, nhưng cu nở dê là theo dõi quá hắn đi mạng triển, nhưng không thấy hắn đối với người nào cột tợ lệ để ý như vậy quá. Chính là cái kia gạ xài dù nổ mà. Bình thường một chút người dù cho là có náo động, cảm giác mình thanh mai trúc mã khả năng là yêu thích cái kia gạ xài dù nổ, nhưng nhân ra gạ xài dù nổ cũng sẽ không giống là na nở dê như vậy hội coi trọng hắn chứ nhưng chẳng biết vì sao, vào lúc này ẹ gì gì tâm nhưng là chẳng phải ổn định. Đại gia đi đến cuối con đường, gã xài dù nổ ngồi ở chuyên môn phân ra đến cho phủ tu đi gì tác giả gã xài dù nổ vị trí, này càng thêm cho thấy, kỳ thực na nở dê chính là tác phẩm tác giả rồi quả nhiên, gã xài dù nổ người thiết chính là lấy na nở dê làm bản kế hoạch họa xuất đến thiếu nữ xinh đẹp tranh châm biếm ra, gã xài dù nổ chính là gã xài dù nổ tin tức này khiến người ta hưng phấn, đây chính là hết sức ít có đây mà vào lúc này. Phía trước trải qua ngồi xuống gã xài dù nột nhưng là đột nhiên tuyên bố. Nhượng lại người hưng phấn tin tức, ẹ gì gì toàn bộ người chẳng biết vì sao, tâm tình cũng không tốt. Cảm tạ đại gia đối với phủ tu đi gì chống đỡ, vì cảm tạ đại gia, sau đó chúng ta cũng sẽ có biểu diễn nha phủ tu đi gì gã xài dù nột chính là bằng vào ta làm bản gốc thiết kế ra được, mà tiếp đó, đều sẽ ở đại gia trong chọn một xứng đôi ạ kỳ sệ ạ dân nam sinh đến cùng ta đồng thời cột tờ lệ chỉ là tìm người cột tờ lệ mà thôi, ở mạn triển vẫn tương đối thông thường. Nhưng ẹ gì gì trong lòng chẳng biết vì sao, có chút không tự nhiên đánh chuyển động. Chương 72, không muốn buông tay khóc. Thượng, đúng, mạn triển nếu như không triển lãm sao được nó là có bài biểu diễn cho những người tham gia quan sát. Mà cột tờ lệ càng là trong đó trọng yếu nhất. Đây là một cái song thắng cục diện, đối với cò rẻ tới nói, thỏa mãn các nàng góc đối sắc yêu thích, đồng thời nhưng cũng có thể nhượng những người khác QNZ hiểu rõ các nàng yêu thích nhân vật. Đây là song thắng, là khiến người ta yêu thích cục diện. A ngược lại cùng tổ mã lại không có quan hệ. Ẹ gì gì như vậy an ủi chính mình, na nở dê ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy mang màu đen khung kính xem ra bình thường ạ ghệ mì giải tổ. Nàng xem qua phụ tú đỉ gì hơn nữa còn rất yêu thích, tự nhiên cũng biết làm nhân vật chính ạ kỳ sệ ạ dư là ra sao người. Nếu như vẫn cứ muốn nói hẳn là na nở dê tổ mà ạ phản diện, ánh mặt trời đẹp trai, hào hiệp, nhẹ nhàng khoan khoái, còn có quy cao có tâm cơ, những này đều cùng na nở dê tổ mà ạ hoàn toàn không hòa hợp. Đây đúng là người này ẹ gì gì tâm tình càng thêm bất mãn. Bởi vì na nở dê phát hiện ẻ ạ ghệ mì dê tổ lại cu nở dê hướng về gã xài dù nổ phương hướng giống to, hoàn toàn rồi cùng bên cạnh những cái kia những người hái mộ không có khác biệt gì. Ẹ gì gì, đúng là quá tốt rồi, lần này cùng ngươi đồng thời đến mạn triển thực sự là quá tuyệt, lại có thể nhìn thấy gã xài dù nổ cùng ạ kỳ sệ ạ cột tờ lệ tổ mà ạ tên ngu ngốc này bất quá hắn đúng là có tự mình biết mình. Tự biết là không cách nào đi cột tờ lệ ạ kỳ sệ ạ dẹ gì gì các nàng đang nhìn hậu cung ạ niềm bình thường đều là vô dụng nam chủ, dư a va ho đều là nữ chủ, các nàng đều sắp tư duy hình thái, mà bỗng nhiên bô cờ lên một cái ạ kỳ sệ ạ như vậy quy cao cùng gã xài dù nổ hoàn toàn chính là cường cường. Liên thủ người đến, tự nhiên là cảm giác mới mẻ, hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng người như vậy, tuyệt đối không phải ai đều có thể cột tờ lệ tốt đẹp. Ẹ gì gì hay vẫn là tự cho là có nhãn lực, nhưng mà ngay tại lúc này xung quanh hò hét loạn lên nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng nhưng là đột nhiên ngừng lại, như là chuyện gì xảy ra như thế. Na nở dê chú ý tới người chung quanh ánh mắt, toàn bộ đều tập trung lại đây. Tập trung quá tới làm cái gì là na nở dê nhận ra na nở dê là ẹ gì cả xỉ họa tỷ lao sư trước tiên không nói đây là bảo mật. Chính là ẹ gì cả xì họa tỷ tên gọi vẫn chưa thể gây nên như vậy điên cuồng chứ ẹ gì gì đầu vi vi rời đi, theo những người khác tầm mắt sau đó liền tìm xuất bọn hắn chân chính nhìn đối tượng. Là tổ mạ liền do này một vị ân không biết lúc nào gạ xài dù nổ trải qua đi xuống, đến trước mặt hai người, như vậy áp sát khiến người ta có dũng khí quá cảm giác không chân thực. Tổ mạ ạ kỳ. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ như là bị vấn đề học sinh như vậy vội vã báo xuất tên của chính mình giả danh. Ân, ạ kỳ quân, như vậy liền do ngươi đến cột tờ là ạ kỳ sệ quân lạc, xin nhờ. Phấn phát gã sẽ siêu trước đi rồi một bước, giọng điệu này này thái độ này hoàn mỹ học sinh xuất sắc biểu hiện khiến người ta căn bản không có cách nào từ chối, huống hồ ạ ghệ mì dạy tổ vốn là sẽ không từ chối. Nếu như ta có thể làm được hắn sờ sờ mũi, quả nhiên là không có từ chối. Lừa người khác chứ gì nhưng ẹ gì gì nhưng là suýt chút nữa thì hô to lên. Hà vừa được đồng ý trả lời chắc chắn gã sai đồng học vào lúc này mới như là chú ý tới đứng ở ạ ghệ mì dạy tổ bên người nho nhỏ mang mũ lươi trai nữ sinh. Vị tiểu thư này, ngươi lại có cái gì không giống ý kiến đâu tuy nói ẹ gì gì che lấp rôn nở dê như hóa trang có thể cho nàng đáng yêu trị giá giảm thấp 100 phần, nhưng hay vẫn là không khó nhìn ra na nở dê là cô gái. À lạ, chẳng lẽ nói gã sai đồng học như là bỗng nhiên nghĩ đến như thế? lẽ nào các ngươi là tình nhân? Nếu là như vậy vẫn đúng là không xong rồi. Tình tình nhân ẹ gì gì vốn là vừa khiếp sợ lại là căng thẳng lại là không cam lòng vẻ mặt trong nháy mắt này đọc lại, đồng thời cũng phải trong nháy mắt này nổ tung. Tình tình nhân nói chính là na nở dê cùng tổ mà à không không không, mới không phải tình nhân đây. Nhưng mà vào lúc này ạ ghệ mì dê tổ há mồm phủ nhận nói, ẹ gì gì vốn là muốn bắt đầu bay lên mặt đỏ thám giáp nhiệt độ lập tức dưới chầm lại. Như vậy quan hệ của các ngươi là gạ xài đồng học tiếp theo vấn đề. Chỉ là phổ thông thanh mai trúc mã. Hay vẫn là ạ ghệ mì dê tổ đang trả lời. Như vậy liền không có quan hệ. Gạ xài đồng học như là hoàn toàn thanh tĩnh lại ngữ điệu, như vậy ạ kỷ quân là có thể đóng vai ạ kỷ sẽ quân. Nhưng nàng lập tức nhưng là lại quay đầu hướng trầm mặc không nói ẹ gì gì nói rằng, nan nở dê đang bị ạ ghệ mì dạy tổ phủ định là tình nhân trong nháy mắt đó liền trầm mặc lại, xem ra tâm tình không tốt lắm dáng vẻ, hay hoặc là xem ra là sắp sửa gào khóc xuất đến dáng vẻ. Đúng rồi, tuy rằng chỉ là cột tơ lệ nhưng cu nở dê là cần phải làm tốt các loại hóa trang, đến lúc đó ngươi cu nở dê một đứng lên đi. Thế nào gạ xài dù nổ đồng học có vẻ rất là ôn hòa. Mỉm cười đối mặt, khiến người ta cảm thấy dường như dòng nước gấm chảy qua. Nhưng ẹ gì gì không có đi quan tâm. Có thể có thể. Trầm mặc xuống ẹ gì gì biết vào lúc này rất nhiều mọi người ở nhìn Na Nở Dê. Na Nở Dê nhất định phải trả lời, vì lẽ đó ngẩng đầu lên, vào lúc này lộ ra nhưng là ngụy trang xuất đến kiên cường. Có thể. Na Nở Dê cũng phải theo tới xem ạ ghệ mì dệt tổ là như thế nào cột tờ lại. Bởi sau đó liền muốn biểu diễn, vì lẽ đó những người hái mộ cu nở dê rất chống đỡ dù nổ đi làm chuẩn bị, đồng thời, lấy sát nhân nước cao ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dại tổ. Trạch môn vốn là không thế nào rộng rãi người, đang bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm e sợ hội chạy chối chết chứ, nhưng cha dại tổ có thể sẽ đào tẩu à hắn nhưng là ở cô gái cầu xin hắn buông tha na nở dê thời điểm đều có thể tâm như chỉ thủy không chút lưu tình người cặn bã đây. Như thế nào bởi vì đó là một chút ánh mắt của người đi đường mà tâm thần dao động đâu đương nhiên, hiện tại chỉ là ngụy trạch. Vì lẽ đó biểu hiện lại như là tước bình chúng tuyển trạch như vậy hưng phấn. Này hưng phấn xem ẹ gì gì thẳng cắn vào môi. Na nở dê hối hận rồi. Chương 73, không muốn buông tay khóc. Trung. Ẹ gì gì hối hận rồi. Na nở dê vừa nãy hẳn là từ chối gạ xài dù nổ. Chỉ là na nở dê muốn dùng lý do gì đâu, na nở dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là thanh mai trúc mã quan hệ, không phải tình nhân á, nhưng nàng có thể nói tuy rằng chỉ là thanh mai trúc mã nhưng cũng ở hướng về tình nhân mục tiêu xuất phát lời nói như vậy. Chỉ là, thời gian đều qua, bây giờ nói còn có tác dụng à hơn nữa, na nở dê cu nở dê không có dũng khí như thế nói ra đi. Tộm ạ hắn thật sự đối với mình ôm ấp tờ thanh mai trúc mã ở ngoài tình cảm a điểm này bản thân nàng đều không xác định. Cho tới nay lẩn tránh vấn đề che ở trước mặt nàng, là lấy na nở dê không nói ra được. Na nở dê cu nở dê không dám đi được đáp án, chỉ lo được chính là chính mình không muốn đáp án. Mà hiện tại, quả nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn tộm ạ đi cột tờ lệ ạ kỳ sẽ ạ dị. Kỳ thực chỉ là đi cột tờ lệ một tí mà thôi mà, không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng ẹ gì gì không an tâm đến, trong lòng nàng có dũng khí nhượng bản thân nàng đều cảm thấy buồn cười ý nghĩ, vậy thì là này một cái gạ xài dù nổ đồng học, na nở dê tựa hồ là đối với nàng tổ mạ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mà na nở dê tổ mạ cu nở dê đối với bị gạ xài dù nổ tuyển chọn mà hưng phấn. Một cái là hỏa lên tranh chấm biếm tác giả, một cái chỉ là phổ thông trạch, thấy thế nào đều là không thể giao nhau đường thẳng song song. Bình thường tới nói tuy nói không đến nỗi thêm ra một cái tình địch đến, nhưng luôn cảm thấy tâm tình hay vẫn là rất tồi tệ. Na nở dê cảm giác mình có linh cảm, nếu như thật sự nhượng tổ mạ đi cột tờ lạ kỷ sệ à dự tựa hồ là sẽ phát sinh cái gì rất khó chịu sự tình như thế. Dọc theo đường đi, tay của nàng đều nắm chăm chú, liền dường như tâm tình của nàng. Ở na nở dê suy nghĩ lung tung thời điểm. Na nở dê trải qua bị ạ ghệ mì dạy tổ nắm đến thuộc về gạ xài dù nổ phòng thay quần áo. Mà phòng thay quần áo cảnh tượng cu nở dê ở thể hiện rồi xuất đến, cũng không biết này một vị gạ xài dù nổ là thân phận gì, lại có như vậy đại phòng thay quần áo, dòng dã mười mấy bình phương, đều đuổi tơ y một người đan hộ nhà trọ to nho, nhưng này đối với phụ thân là quan ngoại giao, mẫu thân là danh môn cường hào ẹ gì gì tới nói căn bản cũng không có cái gì lực rung động. Na nở dê lưu ý chính là người nơi này, cái này gạ xài dù nổ đoàn đội thật sự thật là lợi hại. Có xem ra liền rất chuyên nghiệp chuyên gia trang điểm, còn có xem ra rất ở hành quản lý loại hình quản lý nhân vật. Sau đó liền xin nhờ, ạ kỳ quân. Gạ xài dù nổ từ đẩy cửa ra sau khi đi vào thì có như là người hầu gái rôn nở dê như nữ sinh cầm khăn lông màu trắng lại đây cho nàng lau mồ hôi, nhưng nàng lắc lắc đầu không có tiếp nhận. Trái lại là chuyển qua đến nói với ạ gệ mì giải tổ. Na nở dê là gạ xài dù nổ, mà cột tờ lệ cu nở dê là gạ xài dù nổ. Tranh châm biếm phủ tù đỉ gì lấy na nở dê làm vai nữ chính nguyên hình tác giả, sau đó nếu là muốn đi cột tờ lệ nam vai nữ chính. Na nở dê làm vai nữ chính đương nhiên là muốn quan tâm một tí vai nam chính tình huống dô y không thành vấn đề. Bất quá dù nổ, không, gạ xài tiểu thư gọi ta dù nổ là tốt rồi, ạ kỳ quân. Không biết có phải là ẹ gì gì ảo giác, mang theo mỉm cười gạ xài dù nổ tiểu thư tựa hồ nhàn đến thật cao hứng mà dáng vẻ. Na nở dê nhìn tổ mạ thời điểm ánh mắt là theo sát cho hắn. Cái này gạ xài dù nổ. Nếu như nói trước đều vẫn chỉ là cảm giác, như vậy hiện tại chính là nhìn ra rồi. Na nở dê nhìn ra rồi này một cái gạ xài dù nổ hẳn là cùng cả tỏ, không, so với cả tỏ càng quá đáng, hẳn là cùng ngủ tạ hạ cả xù mì gạo cả như vậy. Là na nở dê như vậy quan tâm tổ mạ ánh mắt, lại như là tình địch ánh mắt. Na nở dê nhất định phải làm gì, nơi này không có bên ngoài những cái kia trạch môn, chỉ là một ít nữ sinh, có mấy lời, vẫn là có thể nói ra. Nói đến ngày hôm nay là na nở dê cái thứ nhất hẹn hò, tuyệt đối không thể liền như vậy bị động. Thâm hô một cái khí, ẹ gì gì ngẩng đầu lên, sau đó tiện tay đem mũ hái xuống. Hai cái màu vàng nóng đáng yêu đuôi ngựa lập tức tuột xuống, mà mặt mũi nàng cu nở dê hoàn toàn xuất hiện ở gạ xài dù nổ vẻ mặt. Na nở dê tự mình biết tướng mạo của chính mình cũng khá, tuy rằng không có cố ý đi nghe trong trường học thẻ nhạt các nam sinh làm xếp hạng, nhưng nàng nhưng là cùng ụ tạ hạ cả xù mì gạo cả này con hồ ly có thể đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó, kỳ thực cũng không thể so này một cái gạ xài dù nổ kém bao nhiêu. Điểm này đúng là không có sai. Xa hệ cả nọ thế giới trong nữ chủ môn nhan trị giá có thể vẫn còn rất cao. Về mặt khí thế na nở dê tìm về cảm giác. Rõ ràng mang mắt kính gọng đen, là cái mắt cận thị, hơn nữa tướng mạo phổ thông, nam sinh như thế một chảo một đám lớn gạ xài tiểu thư, ngươi tại sao một mực muốn tuyển chọn hắn đâu, lời này hỏi lên lại như là ở hùng hổ doa người. Na nở dê tiến vào ẹ gì cả si họa thì dô nở dê như thành thục nhân vật. Na nở dê muốn hãn vệ lên. Phổ thông nhưng mà gạ xài dù nổ nhưng đối với là tăng thêm hai chữ, giống như là muốn trào phúng như thế. Sau đó hỏi ngược lại, xa hoa ngủ dạ tiểu thư, ngươi cảm thấy ạ kỷ quân phổ thông à? Đương nhiên rồi, ẹ gì gì khí thế còn không có biến mất. Na nở dê trải qua hoàn toàn xác thực xác định cái này gạ xài dù nổ đồng học đối với nàng tổ mà ạ cảm thấy hứng thú. Như vậy chính là kẻ địch rồi. Như vậy xin mời ngươi hảo hảo mà nhìn một chút đi. Xem ngươi sai lầm ánh mắt. Dù cho là thanh mai trúc mã cũng sẽ nhìn nở nhờ mở gạ xài dù nổ nhẹ nhàng cười, hoàn toàn nhập hí mà đóng vai người xấu nhân vật. Nhưng cũng là chỉ huy chuyên gia trang điểm bắt đầu đối với ạ gệ mì giật tổ tay máy tay chân. Không, kỳ thực chỉ là hơi hóa trang mà thôi. Gạ xài dù nổ các nàng tựa hồ là đã sớm làm tốt các nàng tìm đến rồi màu trắng bạc tóc giả, còn có cùng ạ nỉm trong ạ kỳ sệ ạ phục sức cu nở dê làm tốt. Hầu như giống nhau như lúc, so với cái khắc cột tợ lệ nhân viên ăn mặc phảng chân phục sức tới nói, đúng là cực kỳ lương tâm. Ẹ gì gì dựa vào tường đứng, na nở dê bị gạ xài dù nổ đồng học câu nói kia nhìn nở nhờ mở thương tổn được. Đối phương câu nói đó phảng phất chính là đang dễ cợt na nở dê không biết tổ mạ như thế. Na nở dê nói thế nào cu nở dê là thanh mai trúc mã, tuy rằng ở trước mặt người ngoài làm bộ chưa quen thuộc. Nhưng tình huống thực tế nhưng là na nở dê vẫn đang chăm chú na nở dê, quan tâm hắn ở trong trường học sinh hoạt, cu nở dê quan tâm hắn nghiệp dư, liền hắn blog trên chương mơ ý động họa đều sẽ đúng giờ đến xem. Bởi vì na nở dê không muốn để cho na nở dê cùng hắn có cự ly, không muốn ở tại bọn hắn giao lưu thời điểm sao có cộng đồng ngôn ngữ. Mà hiện tại, cái này không biết từ nơi nào nhô ra gạ xài dù nổ, người ngoài này có người nói nàng không biết tổ mạ chuyện như vậy nhìn trải qua xuất hiện ở trước mặt màu trắng bạc tóc ngắn anh chàng đẹp trai, ẹ gì gì tâm như là bị nhéo ở như thế, muộn đau. Bị làm mất mặt, hơn nữa còn là người ngoài. Chương 74, không muốn buông tay khóc. Hạ, ẹ gì gì bị làm mất mặt. Na nở dê mắt thấy ạ ghệ mì dê tổ bị hóa trang toàn bộ quá trình. Đầu tiên là đem tóc giả mang theo, sau đó thay đổi quần áo, đứng ở trước mặt của nàng, nói như thế nào đây, hay vẫn là không giống. Cùng phù tủ đi gì trong vai nam chính ạ kỷ sệ ạ dê không giống, na nở dê tổ mạ quân cũng không có như vậy thông minh, nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mặt trời. Dù cho là ở hắn am hiểu nhất ạ niềm lĩnh vực hắn hừng hực lên cu nở dê chỉ là hương phấn mà không có cách nào làm được cẩn thận quy hoạch, thuộc về đầu góc tỏa nhiệt sau đó liền bắt đầu động thủ, lại như là lần này đồng thời chế tác game như vậy, cuối cùng còn không là có một cái tưởng niệm sau đó trực tiếp đem công tác đều đẩy cho các nàng. Nghĩ như thế na nở dê tổ mạ quân còn đúng là kém cỏi, nhưng kém cỏi là kém cỏi. Cam nguyện bị nô dịch, cam nguyện đồng thời chế tác game này rồi lại là các nàng tự do. Nói chung, ẹ gì gì tin tưởng ạ ghệ mì dễ tổ là không cách nào đóng vai hảo ạ kỳ sẽ ạ dị. Lại như là như bây giờ. Tuy rằng mang theo tóc giả, có như vậy chút ạ kỳ sẽ ạ cảm giác, mà quần áo cu nở dê đổi thành áo sơ mi màu trắng, nhạt sắc điệu quần tây, liền ngay cả trên cổ đều mang theo màu đen cà vạt, xem ra nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nhưng vẫn không thể đảm nhiệm được. Nhiều lắm là dô nở dê như mà thôi, thần là không giống. Thế nào gạ xài du nô đi tới, nhìn ẹ gì gì, ngươi phát hiện ngươi thanh mai trúc mã đóng vai ạ kỷ sệ quân thiên phú à nói thí dụ như mắt kiếng này, đem kính mắt cái này đại phong ấn vật lấy xuống sau đó chính là hoàn mỹ ạ kỷ sệ quân đây. Vừa nói, gạ xài du nô ngón tay trải qua đặt ở ạ ghệ mỉ dây tô mắt kính gọng đen trên. Lại không phải trong hai giả thiết, làm sao có khả năng có kính mắt kỳ thực là phong ấn vật thứ này mà đối với gã xài dù nổ thế ạ ghệ mì dễ tổ thân mật thái độ bất mãn ẹ gì gì có thể không muốn thừa nhận. Na nở dê còn ở tính bài ngoại. Thế ạ nhưng mà gã xài dù nổ nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, ẹ ạ ghệ mì dễ tổ kính mắt bị hái xuống. Ngay trong nháy mắt này ẹ gì gì cảm thấy có cái gì đồ vật ghê gớm bạo phát ra. Vậy là không có mang kính mắt ạ ghệ mì dễ tổ. NaNZ chưa từng thấy hắn như vậy tư thái. NaNZ QNZ chưa từng thấy hắn thả ra nhưng này thoáng do dự hay vẫn là NaNZ tổ mỏi ạ. Xem ra không có gì thay đổi, nhưng ẹ gì gì nhưng cảm thấy muốn thua. Gạ xài Juno đứng ở trên đài. Nhìn cùng ạ mà nổ rủ cả tờ kiên sóng vai đi chung với nhau nam nhân. Tóc bạc, đẹp trai, thanh tú, đây chính là hắn chuyên môn danh tử. Ba người ánh mắt giao nhau. Bầu không khí liền như vậy rằng co. Gạ xài dù nổ hướng đi ạ kỳ xệ ạ dị. Na nở dê là đeo bọc sách, giấu ở túi sách đã hạ thủ, cầm trong tay một cây đao. Người ở dưới đài trải qua hưng phấn, bọn hắn tựa hồ là biết bệnh này kiểu phải làm gì. Liền. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ nhìn thấy đầy trời máu tươi từ ạ kỳ xệ ạ dị trong cổ phun một cái mà xuất. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha níu nhật níu quá nhanh. Sắp tới hiện tại chỉ nhìn thấy cười lớn không ngớt gã xài dù nổ, hoàn toàn không chưa kịp phản ứng a mà nổ dù cải tờ dị, cùng với, ngã vào vũng máu, liền con mắt cu nở dê không có nhắm lại ạ kỳ xệ ạ dị. Bị chém giết trong mắt của hắn không có hận trái lại có dũng khí khó nén sát thái. Ạ kỳ xệ ạ bị gã xài dù nổ thực hành chạm đầu nghi thức. Đương nhiên. Này không phải chân chính huyết này cũng không phải thật sự phụ tu đi gì, ở đại gia tư tưởng trong đây chỉ là ở cặp tờ lệ biểu diễn mà thôi. Diễn chính là ạ kỳ xệ ạ bị gạ xài dù nổ chạm đầu cảnh tượng. Ẹ gì gì nhìn không biết chính mình là như thế nào tâm tình nhìn mặt trên biểu diễn. Đó chỉ là biểu diễn đứng ở dưới đài, nhìn trên mặt đài diễn xuất, biết rõ ràng là diễn xuất biết rõ ràng là diễn xuất, nhưng ẹ gì gì như trước là khá là khó chịu á tổ mà ạ tên kia. Diễn lại như vậy tốt. Kỳ thực QNZ không thể nói được, bởi vì ra trận đến bị chặt ạ ghệ mì dạy tổ kỳ thực chỉ là hô một câu gạ xài đồng học sau đó liền trực tiếp bị chém. Không tính là gì hành động. Như vậy liền kết thúc đi. Đứng ở dưới đài, kỳ thực ẹ gì gì chính mình cũng không thể không thừa nhận. So với mới vừa tiến vào mạn triển thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ bị cột tờ lệ các cô gái chào hỏi, mà hiện tại này nhiệt độ càng là dâng lên thật nhiều phân. Bởi vì Này lại như là không nghĩ tới Sở Kỳ Hiệu, tên kia lại ở đóng vai ạ kỳ sệ ạ phương diện này như thế có thiên phú. Từ nhan trị giá trên xem liền đầy đủ khiến người ta thỏa mãn. Càng không cần phải nói, còn rất rực rỡ, sảng khoái. Xem ra lại như là thật sự ạ kỳ sệ ạ như thế. Phổ thông các nữ sinh đương nhiên hội tâm động không ngừng. Nhưng mình tại sao sẽ không có phát hiện điểm này đâu, tổ mạ mang theo kính mắt liền thật sự như là phong ấn mị lực trị giá như thế. Điểm này na nở dê trước đây làm không có thứ gì phát hiện đâu, sau đó bị cái kia gã xài dù nổ phát hiện trước. Thế nhưng, liền kết thúc như vậy đi, đối với ẹ gì gì tới nói cái này mạn triển còn đúng là vô cùng gay go. Ẹ gì gì đứng ở dưới đài, nhìn phía trên cảnh tượng, cảm thấy biểu diễn trải qua kết thúc. Nhưng vừa lúc đó, nay bởi vì khiếp sợ con ngươi bắt đầu rồi mở rộng, ẹ gì gì vẻ mặt biến hóa. Na nở dê gọi. Nhưng không chỉ có là na nở dê, cái khác quần chúng vây xem cu nở dê bắt đầu gọi dậy đến rồi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bị chặt ạ kỳ sệ ạ nằm trên đất nhưng vào lúc này gã xài dù nột nhưng là đem nhuốm máu dao găm nem xuống. Sau đó ôm lấy ạ kỳ sệ ạ như là áp chế tình cảm rốt cục muốn bạo phát như thế. Tranh châm biếm trong xác thực có cảnh tượng này, nhưng đại gia đều không nghĩ tới lại là tiếp tục diễn thôi. Đây là ở cột tờ lệ hơn nữa còn là thật sự hôn môi A không cần hoàn nguyên đến dáng dấp này A lại như là bị sét đánh trong như thế, ẻ gì gì đầu góc đều muốn trống không. Na nở dê đều là nhìn chằm chằm ủ tạ hạ cả xù mì gà ảo cả, không để cho nàng năng lực tiến thêm một bước, thầm làm nhiều như vậy nỗ lực, mà hiện tại đâu liền ở trước mặt của nàng, các nàng ở trên đài, na nở dê nhưng chỉ có thể ở dưới đài, chỉ có thể trơ mắt nhìn na nở dê thanh mai trúc mã bị hôn. Tô mạ nụ hôn đầu không có rồi không, nếu như ẹ gì gì nói như vậy, ủ tạ hạ học thì tuyệt đối sẽ nói cho na nở dê. Na nở dê từ lúc một tờ UN trước liền cướp đi gìn gì cùng hôn. Rõ ràng là thanh mai trúc mã nhưng còn chỉ là dắt tay mức độ. Na nở dê cho rằng hôm nay đã xem như là chủ động xuất kích, năng lực tiến thêm một bước, nhưng mà sự thực nhưng ở làm mất mặt. Rõ ràng hẳn là na nở dê sân nhà. Lại bị không biết nơi nào nhô ra nữ nhân cướp đi thanh mai trúc mã hôn. Thất bại chó lông vàng phát sinh ô ô khóc khóc. Hai cái tay liều mạng lau nước mắt. Ác mà bốn phía đám người nhưng là bởi vì nhìn thấy hưng phấn nơi mà trở nên hưng phấn. Toàn bộ trong sân chỉ có na nở dê có vẻ cô đơn không nớt. Na nở dê liền một người ngoài cũng không sánh bằng à. Chương 75, một lần nữa dắt tay. Thượng, chờ đến diễn xuất sau khi kết thúc. Dù nổ các nàng nhìn về phía lên sân khấu biểu diễn thì ẹ gì gì vị trí thì, nhưng là không tìm được ẹ gì gì. Na nở dê không ở nơi đó. Là về đến trước phòng thay quần áo chờ các nàng à không, không phải. Về đến phòng thay quần áo, các nàng nhìn thấy chỉ có bên trong công nhân viên không có ẹ gì gì bóng người. Tiếp nhận người hầu gái đưa tới khăn mặt, ẹ ạ gệ mì dạy tổ đem cái cổ bên huyết bao vết tích cho lau đi. Vừa nãy ở trên đài biểu diễn không phải là chân thực thảm kịch. Chỉ là biểu diễn mà thôi, dùng cu nở dê chỉ là huyết bao. Tiếp nhận khăn mặt trà sát mấy lần, hệ ạ gệ mì dạy tổ nhưng là chú ý tới đưa cho hắn khăn mặt hay vẫn là người quen. Dịu tịt giáo lý nhất định phải là nhân vật chính đội cận vệ mì dạ bì hẹ gì qua, tục xưng liêm đam muội, cực khổ rồi, mì dạ bì. Vừa nói, nhưng là ở trên gương mặt của nàng hôn một cái, cho rằng là khen thường hảo. Đối với phổ thông nữ hài tới nói, hôn một chút bị nam sinh khác hôn một chút tuyệt đối là bị đánh lén, tuyệt đối là bất mãn sự tình, nhưng ở ạ gệ mì dưới tổ nơi này nhưng là khen thường đây. Hắn gặp được nữ hải số lượng nổi danh tính ra cũng phải đạt đến 100 người, mà như là đội cận vệ như vậy làm một pháo liền thay đổi người nhưng là hơn 1.000 đây. Hắn chỉ có một người, làm sao cũng không thể mọc ra n cái gì bởi đi, mà phân thân thứ này nhưng là ngẫm lại đều buồn nôn, đương nhiên không thể đi làm. Vì lẽ đó chỉ có một mình hắn. Ở lang thiếu thịt nhiều tình hôn giới, hắn cùng các nàng thân mật liền có vẻ càng ngày càng trọng yếu, đừng nói là hôn một chút, chính là khiên cái tay đối với đều sắp phải phê lượng sản xuất các nàng tới nói có thể nói là tuyệt đối khen thưởng. Dù sao, còn có thật nhiều bọn tỷ muội liền tiếp xúc được ạ ghệ mì giải tổ cơ hội đều không có. Thế sống chết cô nở dê hỉ hệ nở cho ạ kỳ sẽ đại nhân mặt đỏ một chu tờ. Nhưng âm thanh nhưng là rất có phấn chấn, phảng phất nhất định phải đi hoàn thành như thế. Có thể nhìn ra được tâm tình của nàng rất tốt. Giải tổ, trong phòng có phòng tắm con nên đi vào hay không tẩy một tí đồng dạng từ trên sàn nhảy hạ xuống gã xài dù nổ trên người cu nở dê di nhờ lên huyết bao huyết. Đối với dù nổ tới nói trải qua là quen thuộc, cho nên nàng không có như là ạ ghệ mì dễ tổ như vậy cấp thiết lao đi vết máu. Không được, ta hay là đi tìm ẹ gì gì hảo, ở ngươi cùng ta hôn môi thời điểm na nở dê sẽ khóc chạy đi, chờ sau khi tắm đi tìm na nở dê liền không thể nói là thì hiệu. Hơn nữa, mặc áo đỏ đi tìm na nở dê, nhưng la năng lực biểu hiện ra ta cấp thiết. A nói như vậy quả nhiên là tâm cơ quá nặng. Hệ ạ ghệ mì dê tô lắc đầu một cái, hắn xem thanh thanh sở sở, ẹ gì gì nổi giận khóc lóc chạy đi, chỉ là không có lập tức đi truy thôi. Mà dù nổ sở dĩ hội nói với ẹ gì gì như vậy trùng, cu nở dê là hắn thụ ý, hắn chính đang bức bách ẹ gì gì, hắn phải nói cho na nở dê, giả như na nở dê lại như vậy ngạo kiểu, lại như vậy không tranh thủ, như vậy hắn sẽ bị cướp đi. Ở người xuyên Việt còn tồn tại thế giới trong, hắn có thể không có cách nào cùng vai nữ chính môn một chút chơi ôn nhu. Không hổ là giải tổ. Rõ ràng biểu lộ ra chính là cái tâm cơ boy, nhưng mà gạ xài đồng học nhưng ở tán thưởng hắn. Năng lực đối với chuyện như thế này tán thưởng ạ ghệ mì giải tổ e sợ cũng chỉ có gạ xài đồng học, tuy nói gì đờ hay là cũng sẽ tán thưởng, nhưng tuyệt đối là trào phúng ý vị. Nếu như không phải hoàn toàn bị cáo chế ra, như vậy mở đờ xạ tuyệt bức là muốn phản loại hình. Đáng tiếc chính là, con rắn nhỏ chính là con rắn nhỏ, nhất định phải bị hắn tóm lấy. À kỳ sệ đại nhân. Mà vào lúc này vốn là theo dù nổ cùng nhau xuất hiện người hầu gái môn trong phân ra một cái, na nở dê vội vã từ bên ngoài xuống tới, liền môn đều không gõ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không có để ý, người hầu gái môn bình thường đều rất ngoan ngoãn, sẽ biến thành như vậy tuyệt đối là có chuyện gì xảy ra. Còn có chuyện gì hội làm cho các nàng như vậy hoang mang nếu như không có nhận sai, cái này người hầu gái là hắn phái ra đi bảo vệ ẹ gì gì người. Ẹ gì gì khóc lóc đào tẩu, đây là hắn muốn xem đến cục diện, nhưng cu nở dê lo lắng ẹ gì gì ở chạy đi trên đường bởi vì nội tâm thương tâm mà làm ra cái gì việc ốc, vì lẽ đó liền phái người theo na nở dê, nhưng ẹ gì gì hay vẫn là làm việc ốc, thậm chí là liền làm cho người ta bảo vệ cơ hội của nàng đều không có. Nghe người hầu gái tự thuật, hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt lạnh xuống, trong thanh âm mang theo lanh khốc, đánh chết rồi à còn không có, còn chỉ là gần chết. Người hầu gái thành thật trả lời. Đang đợi ạ kỳ sệ đại nhân xử trí. Trước hết thả ở nơi đó, ta đi tự mình kết quả hắn. Vừa nói chuyện, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền cho gọi ra chân lý chi thư. Cun nở dê không không đi hỏi do chân lý chi thư vì sao lại bỗng nhiên bô cờ lên một cái si hắn đột kích kích ẹ gì gì, hắn liền trực tiếp lựa chọn trước tiên xuyên qua đến ẹ gì gì bên người lại nói. Hắn tức rồi. Ẹ gì gì đang khóc, ngồi xổm ở mạn triển phòng khách bên ngoài góc bãi cắt trong hầm gào khóc. Trong đầu của nàng hồi tưởng vừa ở mạn triển bên dưới sân khấu nhìn thấy cảnh tượng. Na nở dê gìn gì cùng bị nữ nhân khắc hôn. Như vậy. Mỗi lần đến lúc mấu chốt liền giận dỗi tính cách, một ngày nào đó sẽ làm người hối hận. Ở trinh thám pha nhìn cả tỏ biến thành nhị thứ nguyên nữ sinh dôn nở dê như cùng ạ ghệ mì dạy tổ đứng chung một chỗ thời điểm, ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả đã từng đối với đem bút chỉ bẻ gây na nở dê đã nói như vậy. Na nở dê thừa nhận, tính cách của nàng là như thế khó chịu, nếu như không giận dỗi, nếu như vừa bắt đầu liền không đóng vai cô gái ngoan ngoãn, mà đem chính mình kỳ thực cu nở dê là trạch sự tình công bố, như vậy na nở dê liền có thể cùng tổ mạ vẫn luôn là thanh mai trúc mã, ở trước mặt bất kỳ người nào đều là thanh mai trúc mã. Nhưng khi còn bé na nở dê nhân vì người khác kỳ thị trạch ánh mắt nhát gan, vì lẽ đó ngụy trang chính mình, cũng bị nhận định là trạch ạ ghệ mì dây tổ phân rõ phân giới, làm bộ là cô gái ngoan ngoãn, học sinh xuất sắc. Na nở dê không thẳng thắn, cũng không cách nào thẳng thắn. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, vốn là chỉ là muốn có nhất nghệ tinh trở thành họa sĩ, nhưng cuối cùng nhưng trở thành đối với đại chúng không nói ra được 18 ít đồng nhân họa sĩ. Càng ngày vượt không cách nào thẳng thắn. Thời điểm mấu chốt, đều là ở thời điểm mấu chốt giận dỗi. Ta cu nở dê là sửa đổi A na nở dê tồn ở nơi đó gào khóc, na nở dê sửa đổi A, cho nên muốn chủ động xuất kích, na nở dê muốn cứu vãn cùng ạ ghệ mì dạy tổ thanh mai trúc mã cảm tình. Cho nên nàng chủ động a tại sao hay vẫn là sẽ như vậy tổ mã bị cướp đi rồi, không phải là bị liên tục nhìn chằm chằm vào ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả cái kia hồ ly tinh, mà là bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra gạ xài dù nổ cho cướp đi. Bị cướp đi rồi lòng bàn tay truyền đến đâm nhói, nhưng những này đê u không ca cờ hờ na họ làm cho nàng từ tư duy trong địa ngục giải thoát xuất đến. Ẹ gì gì ạ ghệ mì dây tổ tìm thơ ý ẹ gì gì, hắn xuất hiện địa phương là lưng của nàng diện, hắn nhìn thấy na nở dê. Đồng thời cu nở dê nhìn thấy na nở dê chăm chú tì cờ hờ go tờ nắm lòng bàn tay. Nơi đó có bị ánh mặt trời chiếu lưỡi dao phản quang, cu nở dê có nhỏ xuống đến vết máu. Chương 76, một lần nữa dắt tay. Hạ! Ẹ gì gì? Từ phía sau ạ ghệ mì dê tổ gọi ra cái kia ngồi xổm ở bãi cắt nơi đó nữ hải danh tự. Hắn đi gần rồi mới phát hiện thân thể của nàng còn ở vi vi rung động, là run rẩy à bị sợ rồi à luân. Tộp mỏi ạ. Liên thanh âm đều là đang phát run, ngẩng đầu nhìn lại đây, có thể nhìn thấy na nở dê có chút đỏ lên con mắt, na nở dê đã khóc. Thật sự trong thanh âm của nàng tràn ngập không tự tin, hoặc là bản thân nàng đê ú không ca cờ hờ na ho tin tưởng ạ ghệ mì dễ tổ lại sẽ tìm đến na nở dê đi. Hắn hẳn là ở trên sàn nhảy tiếp tục cột tờ lệ đi. Đúng nha, ta đến đón ngươi trở về. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nỗ lực trì hoan ngữ khí của chính mình, đồng thời ôn nhu, hắn nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, nỗ lực truyền đạt một ít nhiệt độ. Ẹ gì gì ngẩng đầu lên, có chút tan rã trong con ngươi một lát sau mới khôi phục tiêu cự, chấm rãi, con mắt của nàng lần thứ hai đỏ chót. Đúng ạ ghệ mì dây tổ tay bị thô bạo mà vỗ bỏ. Quá chậm rồi ngươi, tại sao muộn như vậy mới xuất hiện a, ngu ngốc ngớ ngẩn ngu xuẩn đồ vô dụng, đột nhiên xuất hiện núi lửa bạo phát, nhưng cũng không phải là không có dấu hiệu, đối với ẹ gì gì tới nói, na nở dê sớm đã bị đốt. Bất kể là trước nhìn thấy ạ ghệ mì dê tô bị hôn, hay vẫn là vừa nãy gặp phải si hắn đều quá làm cho nàng làm nổ. Tiểu mẫu sư đang không ngừng mà lặp lại đồng dạng phẫn nộ. Tại sao như thế, chỉ ngươi biết chúng ta bao lâu à, quá muộn rồi, ngươi cái gì ghét nhất rồi, liên tiếp lơ y vô y cờ hờ đập tới. Na nở dê đột nhiên đứng lên, thế nhưng thân thể sau đó đột nhiên sai lệch một tí, đứng không vững, nhưng cũng phải phát tiết nội tâm nột ngạt tâm tình. Ẹ gì gì quả nhiên là muốn không chịu nổi. Cha giải tổ chức cố ý không đổi nhuốm máu quần áo hoàn toàn không phải sử dụng đến. Ẹ gì gì hiện tại hoàn toàn chính là oán giận cha nở dê tha y. Đương nhiên sẽ không chú ý tới hắn vì thấy nàng mà liền huyết đều không sát lại đây. Tuy nói không phải trăm phương ngàn kế nhưng cu nở dê là có ý đồ riêng mở ám không có lên hiệu. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê không não, dù sao không có cái gì là năng lực hoàn toàn dựa theo kịch bản diễn dịch xuống, lại như là hắn đã sớm là thoát ly kịch bản đã lâu. Mà ẹ gì gì nơi này, hắn càng quan tâm không phải na nở dê không chú ý tới hắn nhuốm máu quần áo, mà là quan tâm tình trạng của nàng. Cộc cộc đắt nước mưa vào lúc này rơi xuống, dưới bầu trời vũ, nhà dô tờ con ở gả tờ mưa, đối với ẹ gì gì tới nói này nhỏ xuống đến nước mưa chính là đối với nàng trào phúng. Vũ ảm đạm rồi na nở dê đủ để tự kêu chói mắt tóc vàng, nước mắt làm bỏ ra na nở dê tinh xảo trang chứa, điên loạn gào thét phá hoại na nở dê thường ngày tao nhã tự tin. Na nở dê nắm lên giải rác ở mà tay làm hộ, hướng bên cạnh ạ ghệ mì dê tổ ném qua. Mềm nhũn cường độ đờ ập tờ chu nở dê căn bản là không đau, bất quá, đón lấy na nở dê nhưng bông ra vẫn nắm chặt tay trái, cầm trong tay nắm chặt đồ vật cu nở dê hướng ạ ghệ mì dê tổ ném tới. Loảng xoảng, nhẹ nhàng tiếng vang lanh lảnh rơi trên mặt đất, ở này tí tách tiếng mưa rơi trong đặc biệt rõ ràng. Đó là một cái bên người mang theo hộ thân tiểu đao, đúng nhiên mà, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ liền lên trước nắm lấy ẹ gì gì tay trái thu đoa nở thả ra ta ẹ gì gì còn ở xịt để phòng trong. Đừng âm ý ạ ghệ mỉ dây tổ âm lượng chi đại tựa hồ nhượng xung quanh vũ đều dừng lại một sát na, gào khóc trong ẹ gì gì bị chấn động rồi. Lòng bàn tay của nàng, có một đạo vết máu, đến bây giờ còn có huyết trâu hiện lên. Đau a ẹ gì gì khiếp đảm mà liếc ạ ghệ mỉ dây tổ một chút, muốn rút ra tay, hắn tóm lấy cổ tay nàng tay quá dùng sức. Cảm giác đều là khẩn suất thanh ngân. Một tiếng thở dài, hàm nga nở tư bách tự. Xin lỗi. Tuyệt đại đa số nữ nhân đang khóc thời điểm, chỉ cần ngươi hống trụ na nở dê, cơ bản đều sẽ dừng lại khóc thế, khôi phục một ít đơn giản suy nghĩ năng lực phán đoán. Tên lừa đảo vừa nãy lời của ngươi nói ta toàn bộ đều nhớ như là nếu như vậy, na nở dê nhưng là ở bình tĩnh một tí sau đó còn năng lực nói ra được. Hệ ạ gệ mì dây tổ nắm lấy tay của nàng, na nở dê không có phản kháng, mặc cho hắn từ trong túi tiền móc ra băng vải đem lòng bàn tay của nàng cho gói lại. Cùng vừa nãy liền như là dã thú hung bạo so sánh, hiện tại ánh mắt của hắn là tràn ngập áy náy cùng tự trách, động tác là như vậy mà mềm nhẹ, trước thô bạo lại như hoàn toàn biến mất như thế, tựa hồ lại trở về bình thường cái kia hắn. Ẹ gì gì nhìn kỹ đã lâu, đột nhiên một tí mới tỉnh ngộ lại. Mặt cười trà sát mà liền đỏ đến mức cùng quả táo như thế. Băng vải nhớ tới tạm thời không nên mở ra, sau khi về nhà làm tiếp xử lý. Ẹ ạ gệ mì dây tổ âm thanh hay vẫn là như thế ổn định, nhưng ẹ gì gì nhưng là không náo loạn, không biết có phải là tâm lý của nàng tác dụng. Một chút nhìn ẹ ạ gệ mì dây tổ cho nàng quấn lấy băng vải, sau đó đánh cái kết, vào lúc này luôn cảm thấy vừa còn rất đau đớn lòng bàn tay cu nở dê không đau. Ấn ơn. Đối với ạ gệ mì dây tổ bàn giao, ẹ gì gì theo bản năng trả lời. Lại như là ngày hôm nay bị gã xài dù nổ trào phúng, làm cho nàng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thanh mai trúc mã lại còn có như vậy một mặt, nhưng hiện tại, na nở dê cảm giác mình cu nở dê nhìn thấy hắn một mặt khác. Hảo, hiện tại có thể nói một tí tại sao muốn tuyển chọn tự tàn chứ mưa, ẹ ạ gệ mì dây tổ đem vừa cột tờ lạ kỳ sệ ạ giáo khoác cởi ra, hai cái tay chống cho ẹ gì gì già. Một vừa đeo na nở dê trước tiên chạy đến gần đây kiến trúc phía dưới trốn vũ. Một bên chạy chậm, bị đề cập vết thương này, ẹ gì gì tức giận mới lần thứ hai dâng lên trên. Còn không đều là tổ mạ lỗi của ngươi, tự ý trước mặt mọi người không có từ chối cùng cái kia không quen biết nữ nhân hôn môi. Đoàn người ti cờ hờ go tờ động, ta bị chen đến chỉ có thể đi về phía trước, mãi đến tận ta ở cầu thang gặp phải tên kia ẹ gì gì nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc này nghiến răng nghiến lợi cũng không biết là muốn cắn dù nổ hay vẫn là muốn cắn cái kia si hán. Mà na nở dê hội chạy đến nơi đây dùng chính là na nở dê bị bầy người bỏ ra đến mà không phải ghen chạy đến khóc. Điểm này ạ gệ mì dê tổ liền không đi nhổ nước bọt na nở dê. Ẹ gì gì quả nhiên là ngoan cô không thẳng thắn a cái kia biến thái si hán đầu chọc hèn mọn đại thúc. Cầu thang bên trong vừa vặn không những người khác. Hắn lại một đường đuổi theo ta muốn ta cùng hắn chụp ảnh ta một bên hoảng không chọn đường mà chạy, một bên liều mạng mà hướng về thân thể hắn vư tờ đồ vật điện thoại di động ta ném đi rồi ta bóp tiền cu nở dê ném đi rồi ngươi là đang đùa nơi nào xuất thấp kém đào mạng game à còn vư tờ đồ vật ngăn cản truy kích bước chân. Ngươi liền không hiểu tìm người qua đường cầu cứu sao thông minh lọ gấp. Hơn nữa ta cu nở dê an bài người đi bảo vệ ngươi đi. Ngươi chỉ cần hơi hơi chạy một tí liền có thể được cứu. Nhìn hắn không đình chỉ, ta dọa sợ, mà vào lúc này chân của ta huy đến, không có cách nào, ta chỉ có thể móc ra tiểu đao cắt chính mình. Hắn mới bị ta dọa chạy ẹ gì gì này cách làm xem ra là phải đem si hắn cho dọa chạy, nhưng làm như vậy có thể hay không lấy. Đến lượt ta, ngươi tự tàn càng tốt hơn, còn năng lực sấn nhiệt. Mà cái kia si hán vào lúc này dọa chạy phòng trừng cũng chính là bị người hầu gái mai phục đánh gần chết. Sự tình cùng người hầu gái môn nói gần như. Nhưng ẹ gì gì nói nàng chân bị thương ai ạ gệ mì dây tô đột nhiên một trận. Sau đó loan hạ thân tử lập tức đem ẹ gì gì công chúa ôm ôm. Này ngươi đang làm gì a bỗng nhiên trọng tâm thay đổi. Ẹ gì gì sốt sáng lên. Nếu như nói vừa bị thương thời điểm còn có thể bởi vì đau đớn mà vứt bỏ một chu tờ dây thần kinh xấu hổ. Nhưng tay trải qua không cảm giác được cờ đau đớn, vì lẽ đó vào lúc này lưu ý địa phương cũng là càng hơn nhiều. Na nở dê đã thấy người chung quanh đối với bọn họ đầu lấy ánh mắt kỳ quái. Lại là ánh mắt. Na nở dê lúc trước cũng là bởi vì ánh mắt của người khác mà ngụy trang chính mình, mà hiện tại ẹ gì gì bị ôm, ngòi bút ngửi được chỉ có hơi thở của đàn ông cùng với huyết bao phát sinh khí tức. Nhưng trong đầu nhưng là chiếu lại ở bên dưới sân khấu nhìn thấy ạ gệ mì dây tổ bị gã xài dù nổ thân hình ảnh. Na nở dê ngước đầu đúng dịp thấy thanh mai trúc mã môi. Chương 77, cái này có thể là bại khuyển thắng lợi. Thượng, hôn môi tư vị đến cùng là ra sao đâu ở ngước đầu nhìn thanh mai trúc mã môi thời điểm. Ẹ gì gì trong đầu lướt qua ý nghĩ như thế, mặc dù là cái 18 ít họa sĩ, khẩu vị tựa hồ có hơi nặng. Nhưng bản thân nàng nhưng đối với những chuyện này không có bao nhiêu hiểu rõ. Không có tự mình hiểu rõ. Hiện tại hơi hơi tỉnh táo lại, ẹ gì gì lần thứ hai nghĩ tới đây sự kiện thời điểm không phải tức giận muốn nổ tung, mà là hối hận rồi. Liên như vậy bị hắn công chúa ôm ôm, ẹ gì gì hai cái tay không có vòng qua cổ của hắn, nhưng nàng vẫn như cũ nhìn thấy vết máu, đó là huyết bao, còn có này một con tóc bạc. Hắn nhất định là phát hiện mình không gặp hiểu rõ sau liền quần áo liền trang đều không tá liền chạy tới. Tốt như vậy tổ mà tại sao mình liền không sớm hơn một chút ra tay đây, kết quả, không phải tiện nghi ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả người phụ nữ kia mà là bại bởi một cái không biết từ nơi nào nhô ra nữ nhân. Bị na nở dê đại đình rộng rãi chắt cướp đi tổ mạ nụ hôn đầu. Mà hôn môi cảm giác được để là như thế nào đâu, bên thai tựa hồ là nghe được ạ ghệ mì dưới tổ âm thanh. Hắn tựa hồ là ở nói gì đó. Ẹ gì gì như là bị kinh sợ rồi như thế, đặc biệt na nở dê mới vừa rồi còn đang suy nghĩ hôn môi sự tình. Có dũng khí có tật giật mình cảm giác. Á á ân. Ẹ gì gì lung tung trả lời, sau đó trợn to hai mắt, ngươi mới vừa nói cái gì, nếu như không phải hai cái tay đều ôm na nở dê. Như vậy vào lúc này ạ ghệ mì dệt tổ tuyệt đối là muốn phụ ngạch, xin nhờ, tuy nói ngươi hiện tại là người bị thương, nhưng ít ra cu nở dê đến tập trung một tí sự chú ý đi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ ở nho nhỏ oán giận, nhưng cu nở dê đem vừa lặp lại một lần, liền đây, cha mẹ ngươi ở nhà à, nếu như ở đây ta liền trực tiếp đón xe đưa ngươi mang về, ta nhớ tới ngươi đặc biệt chán ghét bệnh viện, trong nhà cu nở dê có chuyên môn tư nhân thầy thuốc, làm cho nàng cho ngươi băng bó một chút. Hoặc là trực tiếp đón xe đi bệnh viện cũng được. Như vậy a lần này ẹ gì gì nhưng là không có thất thần, tay của nàng bị thương, sau đó chân còn nữ đến, xác thực là không quá năng lực tự chủ. Đến khiến người ta chăm sóc đây. Mụ mụ cu nở dê ở nhà, na nở dê hội chăm sóc tốt na nở dê. Bất quá vừa định đáp lời, ẹ gì gì nhưng chú ý tới, bên cạnh có người ở đối với các nàng chỉ trò trò, ngoại trừ na nở dê bị ôm ở ngoài. Còn có chính là ạ ghệ mì dệt tổ vết máu trên người, không rõ chân tướng quần chúng nhất định là hiểu lầm. Lại là một phiếu ánh mắt kỳ dị. Chờ các loại, ánh mắt nghĩ tới chỗ này, ẹ gì gì trong mắt này đã từng biến mất rồi rất nhiều năm kiên quyết trở lại. Đã từng na nở dê còn ở tiểu học thì na nở dê, liền bởi vì không chịu được người khác ánh mắt khác thường che giấu chính mình trạch thuộc tính, cùng thân là trạch ạ ghệ mì dệt tổ phân chia biên giới. Sau đó bị những người khác tiếp nhận. Nhưng nàng cao hứng ả mỗi ngày đều mang theo mặt nạ dối trá, tìm các nàng yêu thích đề tài, kỳ thực na nở dê căn bản cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là ở qua loa. Cuộc sống như thế na nở dê tình nguyện ả không nói trải qua động tác võ thuật hạ xuống nhiều năm như vậy sự tình, chính là ngày hôm nay, ở mạn triển thời điểm, nếu chính mình hô lên một câu, chỉ sợ chúng ta hiện tại chỉ là thanh mai trúc mã. Nhưng thanh mai trúc mã có thể trở thành là tình nhân không phải ước định mà thành à, nếu như vậy, cái kia gã xài dù nổ cu nở dê sẽ bỏ qua tổ mà đi tìm những người khác cổ ạ kỳ sẽ à đi. Sau đó cu nở dê không đến nỗi ở trên sàn nhảy biểu diễn lại hoàn toàn dựa theo nguyên đi đón hôn đi. Đều là na nở dê, không đủ dũng cảm, không đủ kích động. Tổ mạ liền trang đều không có tá liền chạy tới, này một phần tình nghĩa, dù cho có thể sẽ không phải ái tình. Chỉ là lo lắng, nhưng nàng cu nở dê không thể liền như vậy lung tung lừa gạt ra này một phần cảm tình đến cùng là thanh mai trúc mã trong lúc đó ràng buộc hay vẫn là tình yêu. Hắn đối với nàng đến cùng có hay không người yêu cảm tình, na nở dê nhất định phải đi xác nhận một tí na nở dê muốn đi được đáp án. Na nở dê không phải đều muốn hảo hả chủ động xuất kích, ước xuất tổ mỏi ạ, sau đó cu nở dê làm được, như vậy tại sao liền không thể dũng cảm chút nữa đâu như vậy. Mỗi lần đến lúc mấu chốt liền giận dỗi tính cách, một ngày nào đó sẽ làm ngươi hối hận. Ở trinh thám pha nhìn cả tỏ biến thành nhị thứ nguyên nữ sinh dôn nở dê như cùng ạ ghệ mì dệt tổ đứng chung một chỗ thời điểm, ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả đã từng đối với đem bút chỉ bẻ gây na nở dê đã nói như vậy. Câu nói này ngày hôm nay lần thứ ba xuất hiện ở trong đầu của nàng. Ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả. Ẹ gì gì đột nhiên siết chặt nằm đấm. Hải ạ ghệ mì dệt tổ cúi đầu xem ẹ gì gì tựa hồ là ở làm thiên nhân giao chiến, hắn chính mình cũng không biết chỉ là hỏi nàng một câu là phải đi bệnh viện băng bó hay vẫn là về nhà tìm tư nhân thầy thuốc băng bó liền lâm vào trầm tư. Xem ra đối với cô gái tâm ý, hắn hay vẫn là cần phải cố gắng rèn luyện một phen đây. Đi vừa bạc lại nhỏ bé môi anh đào nhẹ nhàng khép mở, mà âm thanh cu nở dê ở một chút phóng to, đi đi khách sạn ba ba có việc vật không ở nhà. Mà mụ mụ đi tham gia quý phụ người thực rượu, trong nhà không ai ở nhà, tư nhân thầy thuốc nhưng là ở nghỉ phép. Tuy nói vừa tự rêu một tí không hiểu tâm tư của con gái, nhưng vào lúc này ạ gệ mì giật tổ nhưng là rõ ràng, đây rốt cuộc là nhiều đúng dịp mới có thể người trong nhà đều đang bận rộn à hơn nữa đại gia đều đang bận rộn tình huống dưới, lại cu nở dê không phải đi bệnh viện mà là đi khách sạn. Nay tuyển hạng có điểm là lạ ai cho nên nói, ẻ gì gì na nở dê nói dối. Nhưng mãi đến tận chân tướng hắn cũng sẽ không vạch trần. Chỉ là nên kinh ngạc hỏi do vẫn phải là có, dù sao hắn hiện tại chỉ là tổ mạ ạ kỳ mà không phải. Đi, chúng ta đi mướn phòng mạ tủ xỉn gì hoặc là xạ hoa nạ gạ tại sủ kẻ đây. Rượu khách sạn làm gì còn không phải là ngươi, vừa bị vũ lâm, trên người rất khó chịu, mà vết thương ở chân cu nở dê không là phi thường nghiêm trọng. Ngươi không phải đã học cơ bản y lý hộ chi thức cả vì lẽ đó đến lúc đó giúp ta nắm băng túi phu một tí là tốt rồi. Còn có ẻ gì gì nỗ lực làm bộ bình thường dáng vẻ, ngươi này một bộ quần áo nếu có thể trên taxi thì trách rồi đều là huyết này ngược lại là lưỡng lý do tốt dù cho là biết ẻ gì gì đều là ở kiếm cớ, nhưng ạ ghệ mì giật tổ hay vẫn là trong lòng cho nàng điểm một cái khen. Hay là ân. Lần sau cùng cô gái khác lỡ hẹn thì có thể tìm ẹ gì gì tìm một cái năng lực duy trì không biệt ly đương pháo hữu cớ. Chương 78, cái này có thể là bại quyền thắng lợi. Chung, ẹ gì gì tìm cớ xem ra rất có đạo lý, mà ạ ghệ mì giật tô bọn hắn ở gần đây khách sạn mướn phòng thời điểm vẫn đúng là bị người phục vụ cho ngăn lại. Vấn đề hay vẫn là ạ ghệ mì giật tô vết máu trên người, huyết bao cũng thật là chân thực rõ ràng ở trên sàn nhảy cự ly dưới đài xa như vậy. Chỉ cần dùng sốt cà chua là tốt rồi. Làm hiện tại như vậy phiền phức. Ẹ gì gì ở ván giận. Ván giận này ạ ghệ mì giật tổ vết máu trên người. Ẹ gì gì đến cùng là ẹ gì gì mà không phải ủ tạ hạ học tỷ. Nếu như là học tỷ như vậy na nở dê dùng lời giải thích hẳn là một lời hai ý nghĩa. Rõ ràng chỉ là đang diễn trò. Vì lẽ đó còn làm cái gì thật sự đổ vật. Không chỉ là chỉ còn dùng lên huyết bao càng là chỉ ạ ghệ mì giải tổ cùng gạ xài dù nổ rõ ràng chính là ở cột tợ lệ nhưng là chung với tranh châm biếm hôn môi. Kỳ thực ẹ gì gì muốn ôm đoán cu nở dê là điểm này, nhưng nàng không nói ra được, cái này cũng là ẹ gì gì cùng học tỷ không giống. May là ở xác nhận đó chỉ là thật sự huyết bao mà ạ ghệ mì giải tổ lại có nhân vật chính vầng sáng tồn tại, người qua đường người phục vụ tiểu thư chỉ là vừa nói xin lỗi một bên cho bọn họ mượn phòng. Màu vàng phòng thẻ tới tay, mò lên có chút hoạt hoạt cảm giác, đây là gần đây khách sạn, nhưng nếu bị gọi là khách sạn phục vụ tự nhiên là cực tốt đẹp. Ẹ gì gì từ chối người phục vụ chủ động dẫn đường xin lỗi, đều là nhan trị giá dưới vô dụng giả ẹ gì gì miệng đồ. Trải qua lần thứ 15, cái này bảo là muốn dẫn đường người phục vụ, ở xác nhận này ạ ghệ mì giật tổ kỳ thực chỉ là ở cột tợ lệ mà không phải vừa giết chết hay sau đó toàn bộ người liền thay đổi. Trong mắt còn kém biến thành ái tâm. Na nở dê là biết từ khi ạ ghệ mì giật tổ cột tợ lệ sau đó liền đã biến thành ánh mặt trời sảng khoái anh chàng đẹp trai, rất phù hợp bình thường nữ sinh thẩm mỹ quan. Nhưng người bán hàng này, nay đều là lần thứ 15 lén lút hướng về tổ mà ạ quăng mị nhãn rồi na nở dê đến cùng muốn làm gì vừa mới vừa bị không biết từ nơi nào nhô ra gã xài dù nổ cướp đi tổ mà ạ nụ hôn đầu. Mà nếu như lại bị người qua đường này rôn nở dê như người phục vụ cướp đi tổ mỏi ạ, như vậy ẹ gì gì tuyệt đối là muốn nổ. Nhưng nàng muốn chức trách gà chức trách đều là tổ mạ tên ngu ngốc này quá tuấn tú hiểu rõ sau chê hoa ghẹo nguyệt tà hạ ạ ghệ mì dưới tổ giả vờ không biết. Đừng ở chỗ này sững sờ, mau vào đi rửa giấy lẽ nào người còn muốn thẳng đều ăn mặc nhuốm máu quần áo ẹ gì gì tuyệt đối là khôi phục như cũ, ngựa khí cu nở dê là trước sau như một bước lửa dược. Được được được, ẹ gì gì đại nhân, bất quá một mình ngươi người ở đây có thể hay vẫn là đến giường thượng đẳng ta ạ ghệ mì giải tổ nhẫn nhục chịu khó, một mặt là bởi vì hắn lần này làm tựa hồ là quá mức, ở một phương diện khác mà, kỳ thực trong lòng ở não bù hiện tại khoan dung ẹ gì gì sau đó sớm muộn là muốn cho na nở dê quỳ liếm đến tra lại dù sao hắn nhưng là kẻ cặn bà a mà nhẫn nhục chịu khó là nhẫn nhục chịu khó, muốn nho nhỏ trả thù một tí cu nở dê là có. Vì lẽ đó hắn cố ý nhắc tới giường. Đem ẹ gì gì phong tới giường trên, theo hắn đối với ẹ gì gì hiểu rõ, này đơn thuần thanh mai trúc mã tuyệt đối sẽ suy nghĩ lung tung. Quả nhiên, ngươi nói cái gì a giường ẹ gì gì gò má hừng hào, liền vừa nãy tức giận cu nở dê không có. Na nở dê ở trong đầu não bù hình ảnh tuyệt đối là 18 ít là một người 18 ít họa sĩ không nói dã chiến nặng như vậy khẩu vị, nhưng một liên tưởng đến giường tuyệt đối là hội não bù. cô nam quả nữ, mà còn có phòng 8, nam nhân đi vào rửa giấy, nữ sinh ở giường thượng đẳng, chờ làm cái gì này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Tâm ầm ầm nhảy nhanh chóng, chưa từng có nhanh như vậy. Không được, không được, đây là Na Nở Dê muốn chiếm được tô mạ nghiệm chứng, Na Nở Dê muốn chiếm được đáp án, Na Nở Dê không thể lại hối hận rồi hít một hơi thật sâu, nhưng gò má của nàng nhưng là hồng dường như hỏa thiêu. Chờ đã, nếu ngươi muốn đi phòng tắm rửa giấy, như vậy cu Nở Dê mang ta đi, trên người đều là nước mưa dính, rất khó chịu. Tuy nói bởi vì thẹn thùng cùng ngạo kiều mà nói không phải rất nối liền, nhưng ý tứ nhưng xuất đến rồi. Vậy thì là, chúng ta cùng nhau tắm. Ngươi tẩy ngươi vê tờ ma ú ngươi đi ta nước mưa. Xem ra các không liên hệ mới là lạ ở mặt đỏ ẹ gì nhìn kỹ. Ẹ ạ ghệ mì dạy tổ mặt cu nở dê bởi vì nao bu đả tờ siêu trọng khẩu vị mà đỏ lên. Không có cách nào hắn quá dơ, chỉ có thể dựa vào não bù mới có thể mặt đỏ. Não bù ẹ gì đủ dao. Dịch dao, chân nhỏ dao, bắp đùi dao, phàm là năng lực dao địa phương đều não đền bù đi tới, cho nên mới phải thoang có như vậy một điểm thật không tiện vẻ mặt. Nhưng vẻ mặt này lại bị ẹ gì gì nhìn thấy, thu được trong lòng. Na Nở Dê biết mình tuyệt đối là thẹn thùng, mà tổ mạ cũng giống như vậy. Ngươi ở hiểu lầm cái gì à, rõ ràng tiểu học thời điểm còn cùng nhau tắm, hay vẫn là nói nhịp tim đập của nàng gia tốc càng hơn nhiều, ngươi có ý kiến đến gì? Ta là nhượng ngươi đem ta mang tơ ý phòng tắm, lại không phải cùng nhau tắm. À tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tô đỏ mặt gật đầu, sau đó sẽ độ đem ẹ gì gì cho ôm. Lần này cùng ở bên ngoài không giống nhau. Na Nở Dê để ở trước ngực hai tay trực tiếp dinh lên này ạ ghệ mì dây tổ cái cổ. Còn chính mình giải thích, ngươi đi ổn một điểm A, ta suýt chút nữa thì ngã xuống. Mới là lạ, rõ ràng chính là cố ý làm như vậy. Ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ không giống nhau, học tỷ cũng sẽ không kiếm cớ. Học tỷ nhưng là muốn sở liền mò loại hình. Cha giải tổ chính là cha giải tổ, rõ ràng hiện tại ôm ẹ gì gì nhưng nghĩ nhưng là một nữ nhân khác. Bất quá, ẹ gì gì hay vẫn là rất đáng yêu a đem ẹ gì gì ôm lấy đến. Ẹ ạ ghệ mì giải tổ có thể cảm nhận được Na Nở Dê bởi vì thẹn thùng mà kinh hoàng tâm. Cu Nở Dê có thể cảm nhận được Na Nở Dê thân thể nho bè rung động. Chương 79, hay là đây là bại khuyển thắng lợi? Hạ, là một người 18 ít hoa sĩ, ẹ gì gì cu nở dê là rất hội não bù, nhưng mỗi lần não bù đều là vai nam chính cùng thanh mai trúc mã, mà mỗi lần tự nhiên đều sẽ đem bản thân nàng cùng Na Nở Dê thanh mai trúc mã tổ mạ cho đa y nhập đi vào. Phòng tắm tờ lây ngạnh đã sớm hoa quá, cu nở dê não đền bù Na Nở Dê cùng tổ mạ ở trong phòng tắm hội xảy ra chuyện gì? Nhiên còn chân chính đến phiên bản thân nàng, tự mình đi thời điểm hay vẫn là hội căng thẳng tim đập không ngừng. Bởi vì khá là hào hoa phú quý khách sạn, vì lẽ đó phòng tắm hay vẫn là rất tốt, có tới tiếp cận thập bình phương, ngoại trừ vòi phun tắm vòi sen ở ngoài còn có rộng lớn bồn tắm lớn, nhưng không phải cổ điển mà là gần hiện đại màu trắng bạc bồn tắm lớn, hẳn là ẹ gì gì yêu thích. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem ẹ gì gì ôm vào đến. Nhưng là còn chưa chuẩn bị xong đưa nàng để ở nơi đâu, Na Nở Dê chân bị thương, tự nhiên không thể để cho Na Nở Dê đứng, nhưng cu Nở Dê không thể lập tức chạm thủy. Vì lẽ đó trước đem Na Nở Dê toàn bộ người thả vào còn không có xúc thủy bồn tắm lớn bên trong. Chẳng biết vì sao, nhìn nho nhỏ ẹ gì gì cùng bồn tắm thật to, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ trong đầu đống nhiên có dũng khí cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy ẹ gì gì hoàn toàn chính là hắn bàn trong thức ăn. Muốn làm sao luộc đều được. Hắn xoay người thử nghiệm, mà ẹ gì gì vào lúc này đưa tay ra. Chờ đã Na Nở Dê tựa hồ là muốn nói gì. Quả nhiên là muốn ngả bài ải ạ ghệ mì dê tô động tác hơi bất chợt dừng lại. Hắn đang đợi ẹ gì gì tự mình nói xuất đến. Nhưng ạ ghệ mì dê tô đợi 2 giây đồng hồ ẹ gì gì nhưng là không có nói tiếp. Phảng phất dũng khí đều dùng xong như thế. Ẹ gì gì hay vẫn là ẹ gì gì, tuy nói đều mời được phòng 8. Còn kém nói ra cùng tắm rửa, nhưng nàng hay vẫn là mất mặt mũi, hay vẫn là ở lúc mấu chốt đi dây xích ra ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng đang vì nàng thở dài, nhưng trên thân thể nhưng không hề từ bỏ. Nếu đẩy vài bước nàng đều vẫn không có dũng khí, như vậy liền để hắn đến đây đi. Khoe mắt liếc nhìn một chút ẹ gì gì ở lại buồn tắm lớn vị trí cùng mình vị trí cự ly, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng hiểu rõ sau đó đột nhiên mở ra vòi phun, nước nóng nhưng là trực tiếp phun đi. vòi phun cu nở dê như vậy bị hoảng loạn hắn kéo xuống. Năng năng năng hắn đem vòi phun nước nóng cùng nước lạnh lầm, giờ khả cờ na y nóng bỏng thủy tát lại đây, theo bản năng đem vòi phun ném xuống mà thân thể hướng về phía sau chuyển khu, nhưng là bởi vì bị vừa nước nóng phun quá gạch men sứ mặt đất trơn trượt mà trượt một dao. Trực tiếp hướng về nhào tới trước đi. Tộm ạ ẹ gì gì vốn là đang chăm chú ạ ghệ mì dệt tổ cha nở dê thà y, thấy ạ ghệ mì dệt tổ như vậy trực tiếp lo lắng, na nở dê muốn nỗ lực đứng lên đến, nhưng níu đến chân nhưng là vào lúc này đau bắt đầu thấy đau, căn bản không có cách nào đứng lên đến, mà vào lúc này ạ ghệ mì dệt tổ cũng đã quăng ngã lại đây, thân thể hướng phía trước, hai tay cu nở dê lung tung cầm lấy giống như là muốn nắm lấy cái gì như thế, hắn bắt được ẹ gì gì vai. Nhưng đầu nhưng là hướng phía trước nghiêng lại đây. Rất là cầu huyết mặt đối đầu ẹ gì gì mặt. Ánh mắt vào đúng lúc này giống như là muốn thẳng. Ẹ gì gì ngơ ngác, mài ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là tầng tầng hôn lên. Hắn khống chế xong tư thế không có nhượng hàm răng của chính mình cùng ẹ gì gì va chạm. Ẹ gì gì trải qua xem như là thường tản cha nở dê thà y, tạm thời không thể cho na nở dê tăng thêm thương tổn. Nhưng mà như vậy không có đau đớn hôn nhưng là nhượng ẹ gì gì suýt chút nữa hoa đa. Đầu góc cu nở dê ở trống rông trong, phảng phất thời gian trôi qua rất lâu như thế. Liên như vậy, ở nửa giờ trước ẹ gì gì còn ở vờ ngớ ngẩn còn đang ngẩn người nghĩ hôn môi cảm giác là ra sao. Vào lúc này lưu ý ngoại bên trong na nở dê nhưng là tự mình cảm giác được hôn môi cảm giác. Trong nháy mắt, như là trong cơ thể phản ứng hóa học bắn ra như thế cảm giác. Từ trong tới ngoài từ linh hồn đến thân thể có một luồng dị thường cảm giác phun trào. Đổi một cái từ vậy thì là phun trào. Suối phun trào, núi lửa bạo phát. Loại kia muốn bạo cảm giác. Nhưng cảm giác này nhưng thoáng qua liền qua. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rời thân thể của chính mình. Hai tay chống bùn tắm lớn biên giới đứng lên đến. Ly khai ẹ gì gì thân thể. Đúng xin lỗi như là làm sai chuyện như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoảng loạn xin lỗi. Cun nở dê là này một tiếng nói khiểm đem ẹ gì gì từ mê loạn từ tân thế giới cửa lớn nơi đó kéo trở lại. Ý của nàng thức trở lại, nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ đỏ mặt khuôn mặt. Na nở dê nhìn này ạ ghệ mì dê tổ muốn rời khỏi, nhưng là đột nhiên một cái tay chống đỡ ở hắn ngực, sau đó cảm nhận được tăng nhanh nhịp tim. Tôm ạ người này hắn cun nở dê hưng phấn. Nếu như đối với nàng thật không có cảm giác không thể hội tim đập nhanh hơn đi ẹ gì gì tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Liền đù tạ hạ cả sủ mì gạo cả cu nở dê không nghĩ nữa, liền gạ xài dù nổ cu nở dê không nghĩ nữa, trong đầu của nàng chỉ có na nở dê tổ mạ quả nhiên là đối với nàng có cảm giác không phải vậy sẽ không phản ứng như thế quá khích đi quá một hồi lâu, ẹ gì gì mới đẩy một cái ạ ghệ mì giải tổ. Xin lỗi nếu như hữu dụng, như vậy liền không cần cảnh sát, vì lẽ đó ngươi nhất định phải làm ra bồi thường. Sau đó vi vi nghiêng mặt. Vào lúc này không có cách nào làm được nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ mặt vì lẽ đó nghiêng, giúp ta tẩy. Thì thật sự tuy rằng tiểu học cùng nhau tắm quá tắm rửa thế nhưng hiện tại ạ ghệ mì dễ tổ kinh ngạc, chẳng lẽ nói ẹ gì gì chỉ là hôn một chút sau đó liền năng lực toàn bộ không thèm đếm xỉa không, không phải. Hắn hay vẫn là đánh giá cao ẹ gì gì. Ai nói ở trước mặt ngươi giặt sạch, ta hiện tại tay cùng chân cũng không thể chạm thủy, căn bản không có cách nào tự mình rửa. Vì lẽ đó cu nở dê chỉ có thể xin nhờ ngươi cái này thanh mai trúc mã. Bất quá, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi đến đeo cái che mắt ta đừng không hài lòng á ẹ gì gì mặt trơn nên càng đỏ. Đây là vừa hôn trừng phạt ngươi cho rằng ngoại trừ thanh mai trúc mã ai bị ngươi hôn sẽ không tức giận á tốt. Như là tìm tơ y dưới bậc thang, ẹ ạ ghệ mì dây tổ làm ra xanh miết ngây thơ thiếu niên mặt đỏ dáng dấp. Mà nội tâm nhưng là hết sức muốn tìm bất mãn. Mà muốn tìm bất mãn tình huống dưới hành động tự nhiên cu nở dê là cần cường lực hơn ngụy trang. Chương 80, cái này có thể là bại khuyển thắng lợi. Hoàn. Sau đó mang chúng mắt, nắm lấy khăn mặt, hiệp trợ ẹ gì gì cởi quần áo. Tay của nàng tuy nói là bị thương, nhưng ạ ghệ mì dây tổ sử dụng quá mẹn dưới hạ giờ băng vải, kỳ thực trải qua chữa trị hoàn toàn. Vì lẽ đó ở thoát áo thời điểm không có bất kỳ khó khăn. Một tay cầm khăn mặt di nhờ lên thủy. Dự á theo chỉ thị của nàng giúp nàng lau. Từ vai bắt đầu, sau đó là phần lưng, tiếp theo lại là phía trước, tự nhiên đoạn không thể tránh khỏi chạm được na nở dê ngực, chỉ là quá nhỏ nguyên nhân, cảm xúc không phải rất sâu. Nhưng ẹ gì gì hay vẫn là rất thẹn thùng, sẽ không để cho hắn hỗ trợ tẩy phía dưới, chỉ là xoa xoa nửa người trên. Nhưng cho dù là nửa người trên, toàn bộ hành trình Ezzy cùng ạ gệ mì dễ tổ mặt đều là hồng. Nay trải qua là hiện nay Ezzy có thể làm ra to lớn nhất thân mật cực hạn. Đầu tiên là nụ hôn đầu, sau đó chính là sát bên người, như vậy ràng buộc tuyệt đối là tiến vào thật nhiều bước. Mà cho nàng mặc vào áo tám, liền đến phía này ạ gệ mì dễ tổ giặt sạch. Nhanh lên một chút đem vết máu rửa đi, còn có đem tóc giả cu nở dê khởi. Ngươi bộ dáng này nhìn rất xa lạ không quen, na nở dê nói như vậy. Kỳ thực là cảm giác nhìn thấy ạ gệ mì dê tổ hay vẫn là ạ kỳ sệ ạ trang phục mà hồi ức lên gạ xài dù nổ sự tình, vì lẽ đó khó chịu đi. Vào lúc này na nở dê trải qua đổi màu trắng tinh khách sạn chuẩn bị áo tắm. Có chút rộng lớn áo tắm đặt ở trên người nàng phảng phất chỉ cần na nở dê nhiều động hai lần sẽ bởi vì quá mức tiểu tiểu mà cảnh xuân tiết ra ngoài đi. Ẹ gì gì tuy rằng nho nhỏ. Cùng ủ tạ hạ học tỷ lại như là hai thái cực như thế, nhưng không thể phủ nhận chính là dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư, da thịt của nàng hay vẫn là cực kỳ trắng như tuyết, mà nữ tính ép đường con cu nở dê có, ngông rất kiểu cu nở dê rất có giãn, ở khăn mặt chạm được na nở dê minh cảm vị trí thời điểm còn có thể phát sinh nhẹ nhàng dê lên gì, thân thể nho nhỏ cu nở dê năng lực làm cho người ta mang đến cảm giác hưng phấn. Nhưng ở ạ gệ mì dễ tổ lấy xuống chùm mắt thời điểm ẹ gì gì đột nhiên ngăn cản này ạ gệ mì dễ tổ đem trải qua tắm xong na nở dê ôm vào phòng tắm bên ngoài đi. Ta không được, na nở dê nói như vậy, vừa rửa giấy thời điểm ta nhưng là bị ngươi xem xong, ta cũng phải nhìn trở lại. Căn bản là xem không được được chứ ạ gệ mì dễ tổ nhổ nước bọt đạo, dù cho là hắn hữu tâm nhìn lén, nhưng ẹ gì gì tầm mắt nhưng là không có bị che khuất vẫn luôn theo dõi hắn xem đây. Ta mặc kệ. Hơn nữa ta lại làm sao có khả năng nhìn lén, ngươi trên người bây giờ đều là thủy cùng huyết bao vết máu, ở đem ta ôm đi ra ngoài thời điểm nhất định sẽ đem áo tắm làm bẩn, vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là ngươi cù nở dê tắm xong, cho nên sạch sẽ lại đem ta ôm đi ra ngoài. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu à, không hiểu mới là lạ, rõ ràng chính là muốn lưu lại nhìn hắn rửa giấy hảo, mà nếu không là biết người qua đường thế giới trong ngoại trừ cả tỏ không phải si nữ ở ngoài. Bị ẹ gì gì như thế si nữ yêu cầu hắn tuyệt đối sẽ từ chối, luôn luôn đều chỉ có hắn đi nhìn lén cô gái rửa giấy lúc nào còn phải bị cô gái xem, thế nhưng, nếu này đều là đỏ mặt ẹ gì gì yêu cầu mà, như vậy đồng ý hảo. Cha Nguyệt Tâm trong tràn đầy xúc động, nhưng trên mặt nhưng là thoáng do dự, sau đó hơi đỏ mặt, như vậy người đem chùm mắt cu nở dê mang theo. Đương nhiên hội mang theo. Ẹ gì gì theo tiếng không chút do dự. Na nở dê quả nhiên cu nở dê là không thèm đếm xỉa. Kỳ thực là cảm thấy nàng đều nhượng ạ gệ mì dễ tổ giúp nàng rửa giấy. Ở động họa bên trong nam tính làm sao cu nở dê đến cho điểm phản ứng đi ân. Ẹ gì gì chỉ chính là hưng phấn phương diện phản ứng. Ẹ ạ gệ mì dễ tổ chỉ là thoáng hoang mang thái độ làm cho na nở dê bất an. Lẽ nào tổ mạ thật sự đối với nàng không có tính thú cho nên nói. Nhất định phải xác nhận một tí vừa không thèm đếm xỉa cùng tắm rửa ý chí lực vào lúc này cũng biến thành kiên cường lên. Hào đang tắm toàn bộ trong quá trình mặt của nàng đều là hồng, hiện tại dù cho là cảm thấy xấu hổ độ cao hơn một chút cu nở dê sẽ không biến hóa càng hồng. Nhớ kỹ đừng nhìn lén. Hệ ạ gệ mì dây tổ như là không yên lòng như thế nói rằng, nhượng ẹ gì gì suýt chút nữa tức rồi. Nhân ra cô gái mới hội thẹn thùng hào à, một mình người nam sinh còn sợ bị nữ sinh xem, na nở dê lại không phải muốn lấy xuống chùm mắt nhìn lén. Ẹ gì gì hai cái tay đặt ở chùm mắt trên, hơi hơi di nhúc nhích một chút chùm mắt úi, làm cho con mắt của nàng có thể nhìn thấy bên ngoài. Ai ai sẽ nhìn lén thân thể của ngươi à, na nở dê tuy rằng như thế làm nhưng ngữ khí nhưng là một điểm đều không có thay đổi, phát sinh chính là tuyệt đối không có hứng thú dô nở dê như ngôn ngữ. Thế nhưng ạ gệ mì dễ tổ nghiêng người sang thể miết na nở dê lại phát hiện mắt của nàng cháo hoàn toàn đeo sai lệch, chúng mắt dưới con mắt hầu như đều muốn hoàn toàn lộ ra. Nhìn lén đều sẽ không, ẹ gì gì ngươi à, đúng là quá loại kém đây, tuy rằng trong lòng ở nhổ nước bọn, nhưng ạ gệ mì dễ tổ cũng sẽ không có do dự. Nam nhân chân chính là muốn thoát liền năng lực toàn thoát. Vì lẽ đó rõ ràng ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây. Nhưng ạ gệ mì dễ tổ phản ứng đầu tiên không phải đi cởi quần áo mà là trực tiếp cấp tốc đem quần của chính mình cởi. Đem ẹ gì gì muốn xem đồ vật hoàn toàn lộ ra. Thân thể của nàng như là bị ổn định như thế, sau đó tứ chi nhẹ nhàng rung động. như vậy cha NG Tha Y tuyệt đối là ở nhìn lén. Bất quá, ẹ gì cả xì họa tỷ lao sư yêu, ngươi có thể hay không không phải đem tâm lý muốn nói ra chuyện này, đây chính là tổ mạ ít rò ho. Tốt thật lớn chuyện này, đây là trải qua cứng rồi đi ở ẹ gì gì toàn bộ hành trình mặt đỏ nhìn kỹ. Ẹ ạ gệ mì dây tổ tắm xong lại đem na nở dê ôm đi ra ngoài, chờ làm xong những này. Ẹ ạ gệ mì dây tổ lấy điện thoại di động ra mới phát hiện thời gian trải qua 8 giờ rưỡi. Đến cùng cả tỏ dìn trước định thời gian. Dứt bỏ ẹ gì gì đi gặp cả tỏ dìn, thấy thế nào đều là không hiện thực. Ẹ gì gì bên này chỉ sợ là còn phải lưu lại ngủ cùng. Vì lẽ đó cả tỏ dìn ra quả nhiên kẻ cặn bã con đường hay vẫn là quá xa xôi một bên thở dài. Ê à ghệ mì dây tổ nhưng là làm y đi đại sinh bạn trai như thế sự tình, cho cả tỏ dìn gọi điện thoại, lỡ hẹn. Tuy nói còn không có được dìn xử nữ. Chương 81, nộ không tranh. Tổ mã lại như là con mèo nhỏ cẩu như thế nằm nhoài ở trên người, cả người kỵ tới, liền giống như là muốn ôm món đồ chơi hùng như vậy ôm. Gò má dùng sức ở hắn ngực. Ai nói người sẽ không ngừng tiến hóa giờ khả cờ na y ẹ gì gì ngay khi thoái hóa. Thoái hóa thành kim mao khuyển loại, nhưng cùng bại khuyển không giống chính là, na nở dê không có bại. So với đại tình địch rủ tạ hạ cả sủ mì gà ảo cả, na nở dê cảm thấy na nở dê trải qua thắng. Nếu như không phải thắng như vậy như thế nào cùng na nở dê tổ mạ đồng thời đến khách sạn mở ra còn năng lực ngủ cùng nhau đâu, đây tuyệt đối là ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả không thể so sánh nghĩ. Nơi này là khách sạn, nơi này là khách sạn giường, nơi này là ẹ gì gì còn có ạ gệ mì dạy tổ. Ẹ ạ gệ mì dạy tổ con mắt là nhắm, thân thể cu nở dê là cố ý bất động. Nhưng ẹ gì gì nhưng như là con mèo nhỏ cẩu như thế đem mặt ở hắn ngực ở hắn dưới nách sượn. Tuy nói không phải mùa đông cu nở dê sẽ không có nhiều như vậy nhiệt khí, nhưng ngứa cảm giác nhưng còn tồn tại. Nhẫn ngủ ngon gian nan hắn ở nhẫn nhịn ai, ở đem ẹ gì gì ôm vào trên giường sau đó hắn liền làm bộ ngủ, mà ẹ gì gì cu nở dê bỏ tới. Bọn hắn mở chính là phòng hai người, nhưng kỳ thực ở tại chính là cùng một cái giường, che kín cu nở dê là cùng một cái giường. Trên bả vai đờ ơ y chăn. Nhưng ẹ gì gì nhưng là trực tiếp tại hạ bên chui vào trên người hắn, ở xác nhận hắn ngủ say sau đó liền bắt đầu mở ám. Ẹ gì gì chân bị thương, nhưng bị hắn sử dụng mẹn giữ hạ dở băng vải băng bó sau đó trải qua không cảm giác đửa cờ đau đớn, đều nói cơm no tư dâm dục. Tuy nói ẹ gì gì chẳng qua là cảm thấy thân thể không đau đớn, nhưng ở cô nam nữ cô nhi cùng tồn tại một thất thời điểm, na nở dê nếu không làm cái gì vẫn đúng là không phải na nở dê. Hơn nữa quen thuộc trên thức đêm, chỉ là 22, không không thời gian đối với cho nàng tới nói căn bản là không phải cái gì gian nan thời gian. Ở nhượng ạ gệ mì dây tổ xoa bóp cho nàng vai đè xuống đến mức lui ngủ thời điểm, ẹ gì gì liền trơn nên có tinh thần. Trực tiếp từ trên giường của chính mình chạy đi, sau đó giày lung tung đá văng ra liền trực tiếp đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút ạ gệ mì dây tổ ngủ không có, tiếp theo đưa tay ra ở trên người hắn nhẹ nhàng động hai lần. Hệ ạ gệ mì dây tổ không có tỉnh lại xu thế. Nhưng nàng tựa hồ là vẫn chưa yên tâm. Sau đó một cánh tay đặt ở hắn ngực, hệ ạ gệ mì dây tổ như trước là duy trì ngủ dáng vẻ, không có phản ứng. Ẹ gì gì cuối cùng cũng coi như là yên tâm lại. Sau đó sẽ bị tử sốc lên, một cái chân thân tiến vào, sau đó cả người đều bò tiến vào. Na nở dê đầu tiên là một chút tới gần, thăm dò đem chân bỏ vào đặt ở ạ gệ mì dây tổ trên người. Con mắt trợn trừng lên nhìn hắn có không có phản ứng. Ê ạ gệ mì dây tổ đang giả bộ ngủ, hắn muốn nhìn một chút ẹ gì gì có thể làm được một bước nào, có thể làm được hay không tiêu chuẩn lớn trực tiếp bỏ đến giữa hai chân của hắn đến xem tiểu ạ gệ mì dây tổ. Na nở dê vừa nãy ở trong phòng tắm mặt đỏ hồng dáng dấp hắn nhưng là không có bỏ qua, ẹ gì gì tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy thực vật, vì lẽ đó nhất định sẽ cảm xúc dâng trào đi. Vì lẽ đó hắn giả bộ ngủ. Cho ẹ gì gì một cái thiên đại cơ hội tốt. Làm cho nàng đi thực tế thăm dò một chút thế kỷ mới. Mà ẹ gì gì biểu hiện cu nở dê rất tuyệt. Cẩn thận như vậy cẩn thận quả nhiên là chuẩn bị đối với hắn làm một phen đại sự. Ải ạ gệ mì dạy tổ đang giả bộ ngủ. Hắn cu nở dê đang đợi. Chờ đợi nhìn thấy ẹ gì cả si họa tì đại sư này khác với tất cả mọi người một mặt. Ô miêu miêu ô miêu miêu tổ mạ nhưng mà ngực truyền đến bị ma sát cảm giác. Ngứa. Cú nở dê cảm giác được nhàn nhạt thấp tích, ẹ gì gì người này, ở tốt đẹp như vậy thời cơ lý ở hắn nhường trong na nở dê lại khiến người ta thất vọng, chỉ là đem mặt đặt ở trên người hắn sượt liền thỏa mãn. Bại khuyển quả nhiên là bại khuyển, dù cho là ở dẫn trước nhưng cu nở dê thoát không được bại khuyển ngũ. Như vậy không biết tiến thủ ạ ghệ mì dệt tổ đúng là nộ không tranh, nếu như là ủ tạ hạ học tỷ tuyệt đối là trải qua làm cái này làm cái kia, cuối cùng hắn phát hiện huynh đệ của hắn miệng sùi bọt mép đi. Ô miêu miêu ô miêu miêu tổ mạ ẹ gì gì còn ở sượng. Ê ạ ghệ mì dệt tổ biết nếu hắn lúc này vừa mở mắt, như vậy ẹ gì gì tuyệt đối sẽ lập tức biến dạng. Là muốn hắn phẫn nộ mở mắt ra tức giận mắng na nở dê lại từ bỏ như vậy cơ hội tốt đâu, hay vẫn là liền như vậy tiếp thu đâu. Ạ ghệ mì dệt tổ nhắm mắt lại nhưng trong lòng lại ở thiên nhân giao chiến. Tổ mạ thích nhất ngươi nhưng nằm nhoài ở trên người hắn ẹ gì gì âm thanh nhưng là chậm rãi nhỏ xuống, tựa hồ là mệt mỏi. Cho dù là còn rất có tinh thần, nhưng ô miêu lâu như vậy cũng sẽ lui. Dù cho na nở dê là ẹ gì cả sĩ hỏa tí đại sư, không nên gắng không nổi 12 điểm. Nhưng nàng thân cờ hờ ân nở thực sư nhưng cũng là phổ thông cao trung nữ sinh mà thôi, hay vẫn là non nớt đóa hoa. Quên đi. Bị ẹ gì gì nhẹ nhàng thông báo thu mua ạ ghệ mì dệt tổ nhắm hai mắt lại. Từ bỏ vừa nãy bởi vì nộ không tranh. Rõ ràng có thể tiến thêm một bước cơ hội nhưng cũng chỉ là đem ra sượt mặt ẹ gì gì khai đạo, hắn yên lặng chờ na nở dê ngủ say. Sau đó lặp lại ẹ gì gì vừa nãy như nở dê việc làm mở đầu tiên là dùng tay đụng một cái gò má của nàng, nhìn nàng có thể hay không thức tỉnh, sau đó sẽ hơi hơi ra sức đè lên na nở dê ngực, nhìn nàng có thể hay không bị đánh thức, tiếp theo đem chân đặt ở trên đùi của nàng, nhìn nàng có hay không thức tỉnh. Đang xác định na nở dê là thật sự ngủ say sau đó, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hơi lim di mắt, nhưng lần thứ hai mở thời điểm nhưng là phấn khởi vẻ mặt. Hắn có thể nộ ẹ gì gì không tranh, nhưng có thể không thể nộ chính mình không tranh á yêu thích chính mình, đáng yêu, song đuôi ngựa, da thịt trắng nõn, còn tắm xong, hoàn toàn không có xuyên nội y lìa áo tắm, chủ động bò lên trên chính mình giường, dưới tình huống như thế, làm sao cũng không thể nộ không tranh đi. Ê ạ ghệ mì dạy tổ liếc mắt một cái bị hắn ở bao vây ẹ gì gì bị thương mắt cá chân sau đó liền để ở một bên không có thu được chân lý chi thư lý mẹn giữ hạ giờ có thể chữa trị vết thương băng vải. Đông nhiên có cảm ngộ. Hay là, không có thu vào đi mới là tốt đẹp. Chỉ có như vậy mới là tốt đẹp. Liên hảo hảo mà nam nhân liền như vậy một chút từ phía dưới, đem non nớt xong đuôi ngựa nữ hài áo tắm kéo dài. Duy nhất cần lo lắng chính là na nở dê ngày thứ hai tức giận đi. Biến thái ngươi tạc tới trễ để là đối với ta làm cái gì ngày thứ hai, ẻ gì gì quả nhiên tức giận. Na nở dê phát hiện mình ở ạ ghệ mì dạy tổ trên giường, đối mặt ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là muốn biện giải nói cái gì thời điểm, ẻ gì gì nhưng là đột nhiên lớn tiếng hầu xuất đến. Na nở dê hoàn toàn nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Đương nhiên cũng biết là bản thân nàng bỏ đến hiểu rõ ạ ghệ mì dạy tổ trên giường. Nhưng chuyện như vậy làm cho nàng thừa nhận quả thực là còn khó hơn lên trời. Cho nên nàng như vậy hầu xuất đến. Xem, hành trang nhiều như rõ ràng chính là mình đưa tới cửa nhưng còn trả đũa nhưng nói kỳ thực không có sai. Tặc muộn biến thái vẫn đúng là đối với nàng biến thái. Chương 82, U tạ hạ học tỷ bồi thường. Thượng, đều không nói gì. Ở đem ẹ gì gì đưa tới nhà thời điểm hai cái mọi người không nói gì, phảng phất đều thẹn thùng như thế. Kỳ thực thẹn thùng chỉ có ẹ gì gì một cái người. Bản thân nàng là cảm thấy tạc muộn đối với ạ ghệ mì dạy tổ làm sượt ta sượt sự tình, mà sáng sớm còn bị phát hiện ở tại giường của đối phương trên, vì lẽ đó không mặt mũi nói chuyện. Mà ạ ghệ mì dạy tổ mà. Rõ ràng đối với ẹ gì gì làm càng thêm chuyện quá đáng, tạc muộn ít nhất là 18 giao quá. Nhưng ẹ gì gì không nói lời nào ở thẹn thùng hắn cũng là làm bộ chưa từng xảy ra gì cả. Người A, cha đến mức nhất định quả nhiên là hội không có ra mặt. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ cùng ẹ gì gì cu nở dê không có đồng thời song song đi tới, mà là hơi hơi tách ra một khoảng cách nhỏ, xem ra không đủ thân mật nhưng lại thuộc về thân mật phạm vi. Nhưng này theo ạ ghệ mì dê tổ chỉ do ở bị thai trộm trông. Cố ý tách ra cự ly kỳ thực chính là ở che giấu cái gì đi. Mà hắn cu nở dê không có đem ẹ gì gì lần thứ hai ôm lấy đến, ẹ gì gì cảm thấy trên tay của nàng thương, còn có chân nữ thương đều khôi phục. Chân nữ thương có thể lý giải làm chỉ là hơi hơi kéo thương, nếu như không có chân chính bị thương kéo thương bắp thịt thương tổn được xương như vậy là không cần quá thời gian dài. lại như là ảo giác như thế. Mà lòng bàn tay vì dọa đi si hắn mà cắt ra vết thương, QNZ không có cảm giác đến đau đớn, chỉ cần dán vào sang có thể dán 1-2 ngày không dính nước là tốt rồi. Ẹ gì gì đi ở phía trước tựa hồ rốt cục cảm thấy không nói lời nào có chút lung túng, na nở dê quay mặt lại, hơi hơi nghiêng thân thể, chuyện xảy ra tối hôm qua tuyệt đối chớ nói ra ngoài, tuy nói đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có chiến thắng sự kiện quan trọng, nhưng chuyện như vậy nếu như bị ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả biết rồi, na nở dê tuyệt đối sẽ bị cười nhạo tự cho là đã đem ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả quăng hảo mấy con phố. Nhưng nếu là bị ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả biết là na nở dê chủ động rủ dỗ hệ hạ ghệ mì dê tô đến phòng tắm đi cùng tắm rửa cái gì, tuyệt đối sẽ bị na nở dê trào phúng không ngớt. Lại như là vì tiến lên trước một bước sau đó cái gì đều không để ý như thế. Na nở dê mới không phải loại người như vậy con đương nhiên. Đối với ẹ gì gì yêu cầu ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên sẽ không từ chối. Còn có ạ ghệ mì dê tổ không từ chối nhượng ẹ gì gì tâm tình tốt không ít. Na nở dê cảm thấy khoảng cách của hai người tựa hồ là rút ngắn rất nhiều. Ngươi nhưng là nói cẩn thận, mùa hạ mạn triển thời điểm phải giúp ta đồng thời cấu tứ đồng nhân bản. Cái này đáp ứng hay vẫn là ẹ gì gì sáng sớm bắt được. Na nở dê hắc bạch điên đảo giả vờ vô tội thụ hại biểu thị na nở dê sẽ xuất hiện ở ạ ghệ mì dê tổ trên giường là hắn thú tính quá độ kết quả. Nghe tới là lừa người nhưng vẫn đúng là có một nửa là thật, giả chính là bản thân nàng chạy đến trên giường của hắn, mà đúng là hắn thật sự đối với nàng thú tính quá độ. Nếu như không phải mang theo mắt kính gọng đen, như vậy e sợ vào lúc này ạ ghệ mì dê tổ nhìn về phía ẹ gì gì tầm mắt đều còn có thể có một tia biến hóa đây. Đó là muốn tìm bất mãn ánh mắt. Non nớt mà trắng non thân thể, lại làm sao có khả năng là chơi một buổi tối liền chơi đủ rồi đâu, phải biết hắn cùng ý dịt vẹo đều chơi 3 ngày 3 đêm đây. Tắc muộn đối với ẹ gì gì làm hoàn toàn liền chỉ có thể làm là khai vị ăn sáng. Khẩu vị là mở ra, nhưng ở ban ngày thời điểm nhưng còn chỉ có thể hành trang làm cái gì cũng không biết cùng na nở dê giữ một khoảng cách. Đi hệ nở kỳ cờ hờ là càng ngày khó khăn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy đến mặt nạ của chính mình có bị phá tan khả năng. Bởi vì muốn tìm bất mãn a nếu như tạc muộn đi tìm cả tò dinh là tốt rồi. Ở hắn trong lúc miên man suy nghĩ đã đem ẹ gì gì hộ tống đến trong nhà, nhìn na nở dê chạy chậm đến bên trong biệt thự, hệ ạ ghệ mì dê tổ lại đứng một lúc sau đó mới cáo tử. Hắn biết ẹ gì gì ở lầu 2 trong phòng nhìn hắn, vì lẽ đó chuyển qua đến ba y na nở dê phất phất tay. Song đuôi ngựa mặt của cô gái giáp trong nháy mắt liền đỏ. Luôn cảm thấy thoải mái ngọt ngào cảm giác quá nhanh. Tộm ả màu lam đậm tinh khiết con người lập lòe khiến người ta cảm thấy ôn hòa ánh sáng. Trong mắt của nàng mang theo thiếu nữ ngây thơ, nhưng lại không biết này phất tay làm thiếu niên khác bị mắt kính gọng đen che lấp dưới không phải điểm tình nghĩa mà là sắp không che giấu nổi muốn tìm bất mãn. Ẹ gì gì chân rất đẹp, mặc vào quá đầu gối miệt tuyệt đối sẽ rất đẹp. Màu đen tất chân có thể làm nổi bật xuất trắng non bắp đùi. Chỉ là tạc muộn ẹ gì gì không có ăn mặc tất chân vì lẽ đó thiếu một loại chơi pháp, này cũng thật là đáng tiếc. Chỉ có thể trước tiên đệ xuống. Liền, từ ẹ gì gì trong nhà xuất đến, liền hẳn là đi thu sau vĩ. Đem chân lý chi thư lấy ra, ẹ ạ ghệ mì dê tổ sắc mặt lập tức liền biến hóa, chân lý chi thư. Cái kia tập kích ẹ gì gì si hán đến cùng là chuyện ra sao ạ ghệ mì dê tổ có sắp xếp vụ ra mà ạ sẽ xuất hiện ở ẹ gì gì trước mặt. Cun nở dê có sắp xếp dù nổ cố ý đối với ẹ gì gì chê cười liền vì thúc đẩy na nở dê chủ động đối với hắn xuất kích. Nhưng mà hắn cũng không có não tàn an bài si hán loại sinh vật này đi đón xúc vai nữ chính a phải biết dù cho là biết vai nữ chính môn có nữ chủ vầng sáng bảo vệ là không thể sẽ bị si hán chân chính làm sao. Nhưng QNZ là có thể sẽ bị mò mấy lần. Vẹn vẹn là cái khác nam sinh hơi hơi bước đi gần một ít ạ ghệ mì dê tổ liền không cho phép, càng không cần phải nói là tùy ý si hán đi đón xúc vai nữ chính môn. Xa hỏa mũ giả ẹ gì gì là cao quý vai nữ chính ở nguyên chứ trong đương nhiên không nên gặp phải chuyện như vậy, nhưng mà ký chủ, hiện tại thế giới có ủ ra mà ạ sải, có người xuyên Việt. Hơn nữa còn có game on là ở một cái lấy trạch làm câu hỏi lấy á nìm nhẹ tiểu thuyết làm chủ đánh thế giới trong nhưng còn có lol loại này hiện thực mới có đồ vật. Chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Mà tất cả biến hóa đầu nguồn hay vẫn là người xuyên Việt đến tới khiến cho thế giới này phát sinh ra biến hóa, sản sinh thay đổi, không phải hắn này ạ ghệ mì dạy tổ xem này một bộ xạ hệ cả nó nguyên, mà là ủ giả mà ạ sẽ tẩm lấy xạ hệ cả nó nguyên này ạ ghệ mì dạy tổ đang nhìn xạ hệ cả nó trong không có si hán tồn tại. Cái này si hán là bởi vì ủ giả mà ạ sẽ xuyên qua mà mang đến biến dị phẩm, vì lẽ đó muốn trách còn phải trách ủ giả mà ạ sẽ. Xuyên Việt tới nam nhân, ngươi liền tiếp tục bối hoa đi. Người xuyên Việt quả nhiên không thể lưu, đến lại thêm mau vào trình a ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt biến hóa một tí, sau đó thông qua chân lý chi thư đi tới người hầu gái môn giam giữ cái kia si hán địa phương. Tuy nói y đi theo chân lý chi thư lời giải thích cuối cùng đầu nguồn là ưu gia mà ạ sải, cái kia si hán chỉ là phụ gia phẩm, chỉ là quản hắn là phụ gia phẩm hay vẫn là cái gì, nhượng không am hiểu ứng đối những chuyện này ẹ gì gì cắt ra lòng bàn tay đến từ cứu. Cái này người trải qua có thể hình phạt. Rồi si hán bị điếu, trên người có đạo đạo vết máu cùng hoang ân, xem ra gặp không phải người giàn vặt, đây là một tướng mạo bình thường người trung niên, nhưng thân thể hơi bản, xem ra không thường thường vận động, mà chân mao còn rất thô, thuộc về khu chân đại hán loại hình. Rất phù hợp si hán bên ngoài. Nhưng giờ khả cờ na y si hán toi thoát, con mắt cu nở dê hầu như không mở ra được, nghe được tiếng vang, nỗ lực mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy tựa hồ là đang mỉm cười tóc đen nam sinh. Giọng nam mang mắt kính gọng đen xem ra chính là cái trạch là bọn hắn bên này. Người si hán ở trở thành si hán trước cu nở dê hay vẫn là một cái trạch, cho nên mới phải chạy đến mạn triển nơi như thế này. Nhưng không nghĩ tới gặp phải ẹ gì gì cảm thấy được đối phương đáng yêu, vì lẽ đó liền không nhịn được muốn truy đuổi. Nhưng nếu đều là trạch, như vậy hội cứu hắn đi cứu cứu mạng những cái kia người điên những nữ nhân kia cứu cứu ta. Hắn nỗ lực mất công sức lớn tiếng cầu xin, đem xuất hiện ở đây ạ ghệ mì dạy tổ cho rằng cứu tinh giống như vậy, mà cu nở dê xác thực là hắn sắp khô quát xuống gặp phải nước mưa. Nhưng mà chờ đợi hắn không phải nước mưa mà là dòng máu. Đem số 3 đao lấy tới cho ta, truy thủ quá nhỏ, không thích hợp phiên thịt. Một mặt mỉm cười, nhưng nụ cười này nhưng là mang theo lãnh khốc. Vâng. Ê ạ ghê mì dạy tổ đại nhân. Người hầu gái cung kính đem một cái cọ rửa sạch sẽ tầng tầng phát sáng dao bầu đưa tới. Ê ạ ghê mì dạy tổ nắm lấy chuôi đao trực tiếp tiếp nhận. Âm hàn lưỡi dao phản quang từ trước mắt xẹt qua sau đó rơi vào bị treo lên si trên mặt của hắn. Này ánh sáng hoàn toàn che khuất con mắt của hắn. Si hắn tựa hồ là rõ ràng. Rõ ràng người đàn ông này không phải tới cứu hắn, mà là đến giết hắn. Sau đó... Trong kho hàng truyền đến nam nhân đau đớn thê thảm kêu rên. Chương 83, U tạ hạ học tỷ bồi thường. Trung. Đem thi thể nắm cho chó ăn. Chuyển động thu đoan ở, hệ ạ ghệ mì dây tô đem đã kinh biến đến mức độn dao bầu ném qua một bên. Ánh mắt cũng là từ khung xương trên cất đi, tiếp nhận người hầu gái đưa tới khăn mặt xoa xoa tay, nhưng thân hình của hắn nhưng là trực tiếp biến mất ở mọi người mạng trước. Vâng, ạ kỳ xệ đại nhân. Nhưng mà bị phân phó như thế người hầu gái môn nhưng không có bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ ly khai mà trơ nên cung phụng viện hội trưởng đã từng nói cho các nàng biết, thế nổ rủ cô lệnh học sinh muốn ho cờ biết sỉ, mà đồng dạng cũng cần phân phối cơ bản phẩm cách, cung kính nhận rõ vị trí của chính mình đây là quan trọng nhất phẩm cách. Nghe tới liền giống như là muốn tao nhã không nên ô, mà thực tế tình huống cu nở dê là muốn tao nhã, nếu lựa chọn làm người hầu gái, như vậy liền làm hảo người hầu gái bản phận. Này đều là cung phụng viện hội trưởng dạy dỗ xuất đến khẩu vị, có nề nếp, bất quà ạ ghệ mì dạy tổ còn tình yêu thích chính là. Thông qua chân lý chi thư về đến chính mình gian phòng, ở trong phòng tắm huyết tinh tẩy đi, trên người cu nở dê hoàn toàn cũng là sữa tắm mùi vị, nhưng mà mới lau khô tóc từ trong phòng tắm đi ra ngoài, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là cảm giác được không giống nhau địa phương. Mũi giật giật, hắn ngửi được không giống nhau khí tức. Không phải ngày hôm trước ném tới sọt rác lý di nhờ lên chất lỏng chỉ phát sinh mùi, này chỉ đã sớm xử lý qua. Cu nở dê không phải ngày hôm trước đổi lại quần áo mùi vị, quần áo trực tiếp ném tới máy giặt, hơn nữa còn có người hầu gái thường thường đến trong phòng giúp hắn xử lý các loại việc nhà, vì lẽ đó cu nở dê không phải quần áo mùi vị. Như vậy là vừa đổi lại di nhờ lên si hán huyết mùi máu tanh đương nhiên không thể là như vậy mùi vị. Hắn vừa lau tóc, mà đi tới cửa phòng của mình thời điểm tóc cũng gần như sắt đến tắt không xuất lượng nước. Nhưng trên người nhưng là theo thói quen không có mặc quần áo, chỉ là ở song vượt vây quanh một cái khăn lông mà thôi. Rất là mát mẻ trang phục. Con ướt nhẹp chân trực tiếp đạp ở chất gỗ trên sàn nhà, nhưng càng là đi vào gian phòng này mùi cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Chính là chỗ này. Người ngoài mùi, cô gái mùi. Ngoại lai cô gái mùi. Xông vào phòng của hắn giờ khả cờ na y hoa ở hắn chăn trong cô gái mùi năng lực vào lúc này xông vào phòng của hắn sau đó còn trốn đến trong mền đi cô gái. Còn cần phải nói là ai ạ ạ ghệ mì dễ tổ mỉm cười nở nụ cười. Đúng là trực tiếp đi tới, một cái chân đặt ở giường biên giới, sau đó gỡ bỏ chăn. Dù nầu ngươi cũng đừng rào một tiếng, chăn bị xốc lên, mà này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể đầu nguồn cũng lộ ra ngoài. Na nở dê vạn phần tao nhã nghiêng thân thể, đầu cu nở dê là dơ lên, một cái tay đặt ở cái mông địa phương, phảng phất vừa liền đang chăn trong tao nhã cực kỳ nghiêng ngủ như thế. Đây là một cô gái, trả lời, nhưng cô bé này nhưng là ủ tạ hạ tiền bối này đáp sai rồi. Ủ tạ hạ học tỷ ạ ghệ mì dệt tổ theo bản năng hô lên tên của nàng. An mặc chỉ tới bắp đùi màu xanh lam váy ngắn, đứng lên đến sẽ không để cho người cảm thấy váy ngắn, nhưng nàng giờ khả cờ na y nghiêng nằm, váy bị hướng về nâng lên, váy dưới duyên nhưng là bị tăng lên thật nhiều, trắng mịn bắp đùi lập tức hiện lộ ra, không, kỳ thực mới mỉ hệ nở cửa nở dê che khuất cái mông đi, non nửa cái mông hiện lộ ra một mực là nhượng cô gái như vậy thẹn thùng cảnh tượng, na nở dê nhưng là làm cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là làm thành thạo điêu luyện, nhưng là làm cực kỳ tao nhã. Nhưng học tỷ tuyệt đối không phải tao nhã người, na nở dê là cái ô người. Lúc ngủ mới sẽ không duy trì như thế tiêu hao tâm thần còn mỉm cười cử động cùng vẻ mặt. Vì lẽ đó đây là dự mưu. Chăn sốc lên trong giây lát này, na nở dê là mang theo nụ cười, mà ở ạ ghệ mì dệt tổ gọi sai tên của nàng thời điểm, vẻ mặt của nàng nhưng là biến hóa. Nguyên bản long lanh gò má trong nháy mắt biến thành đen. Na nở dê như trước là không có mặc hắc ti nhưng hắc khí đúng là tăng thêm không ít. Dín dị củn, ngươi là có ý gì dùng cu nở dê là chất vấn tức giận ngữ khí. Ta còn tưởng rằng ở cột tờ lệ ạ ghệ mì dê tổ tầm mắt xuất hiện phiêu di. Cớ rất trắng bệnh, nhưng trải qua đầy đủ nhượng học tỷ nói sang chuyện khác. Na nở dê nên nói cái gì cột tờ lệ a sẽ làm ngươi hiểu lầm a nhưng gần nhất hắn nhưng là đem cải biên xạ cả mổ tổ phủ tu đi dị hiến cho na nở dê cùng ẹ gì gì. Bên trong gã xài dù nổ thì có cùng nhân vật chính chơi đùa trốn miêu miêu game. Dù nổ chứa đang chăn lý, sau đó mai phục chờ nhân vật chính tới cửa. Vì lẽ đó lấy cớ này hay vẫn là miễn cưỡng có thể, nhiều lắm sẽ bị cho rằng là chính mình xem tranh châm biếm xem quá mê ly trực tiếp đa y nhập mà không thể tự thoát ra được. Cột tờ lệ nhưng mà học tỷ phản ứng nhưng là có chút quá khích. Người không đề cập tới cột tờ lệ cũng còn tốt. Lại chủ động để cột tợ lẻ gìn dị cùn đang chủ động cùng ta hôn môi sau đó nhưng là lại cùng người khác đi hôn môi. Hơn nữa còn trước công chúng ít nhất 3.000 người vây xem dưới cùng nữ nhân khác hôn môi đây là nơi nào trước công chúng A đó là cột tợ lẻ A hơn nữa lại nói ngươi là từ làm sao biết chẳng lẽ nói ạ ghệ mì dệt tổ đống nhiên ngừng lại. Chính là cái kia chẳng lẽ nói, mạn triển bao quát tranh trầm biếm, nhẹ tiểu thuyết tác giả thiêm thụ hội, mà làm vẫn tính là có chút tiếng tăm tác giả. Ta tự nhiên cu nở dê là đi tham gia thiêm thụ biết. Học tỷ vẻ mặt có vẻ rất bất mãn. Na nở dê ngày hôm qua cu nở dê đi tới mạng triển, sau đó liền nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ ở cột tờ lệ ạ kỷ xệ ạ tiếp theo trước mặt mọi người cùng gạ xài dù nổ ở trên sàn nhảy tiếp hôn tuy nói ạ ghệ mì dê tổ cởi kính mắt cùng mang kính mắt xem ra khác biệt rất lớn, nhưng ủ tạ hạ học tỷ làm sao cu nở dê là tác giả. Quan sát nho bé đương nhiên sẽ biết cái kia ở mạn triển trên sàn nhảy cực kỳ chói mắt sảng khoái nam sinh chính là na nở dê dỉn dị cùn rồi ân. Nếu như yêu thích nam sinh không đẹp trai, tại sao lại có thể có? Thể làm cho nàng như vậy nhanh có ấn tượng tốt đâu tuy nói na nở dê thích nhất hay vẫn là hắn là na nở dê trung thực fans cổ vũ na nở dê, lý giải nỗi khổ tâm của nàng phương diện na y, nhưng nếu như hắn chỉ là cái xấu nam. Như vậy thật sự chỉ có thể làm bằng hữu mà không phải có thể tiến một bước. Đây là vấn đề rất thực tế. Nhan trị giá hảo người đều là có thể được đến hảo cảm của người khác. Quả nhiên là muốn ạ nỉm hóa đi, cho nên mới như thế gióng trống thua chiêng. Nhưng mà ạ ghệ mỉ dệt tổ nhưng như là nghe được tin tức tốt như thế chúc mừng. Chỉ là bị ủ tạ hạ học tỷ nhìn thấu, đừng nghĩ dùng khích lệ mãn hôn đã qua. Nói sang chuyện khác năng lực còn đúng là càng ngày càng lợi hại đây. Dìn dị cùn ngươi nhưng la biết ta ngón này tâm tại sao dán sang có thể dán ả ủ tạ hạ học tỷ vào lúc này ngồi dậy đến, đồng thời giơ lên tay của chính mình, lòng bàn tay quay về ạ ghệ mì dại tổ. Tay của nàng rất đẹp, thuộc về thon dài cái nào một loại hình, tinh tế nhưng mỹ lệ. Lòng bàn tay vị trí nhưng có một viên sang có thể dán phá hoại vẻ đẹp. Nhưng mà, tuy rằng như vậy, học tỷ trên người thật nhiều vị trí nắm giữ đều có khiến người ta rất muốn liếm dục vọng làm tại sao. Áp chế nội tâm dạ thú, hệ ạ ghệ mì dạ tổ có chút gian nan nói rằng. Bất quá hắn cảm giác mình tựa hồ là đã thấy kết cục. Chỉ thấy học tỷ mở ra bàn tay đột nhiên nắm tay lên, mà trên mặt vẻ mặt QNZ đã biến thành ngoài cười nhưng trong không cười, đó là đẩy ra thập nhị chi 2B bút chỉ. Sau đó đệ một con thời điểm sắt rách ra. Người QNZ là đủ cùng ẹ gì gì một cái đức hạnh chỉ có thể bài bút lại nói ngươi không phải hẳn là gõ chữ à tại sao dùng chính là bút chỉ hơn nữa còn là 2B. Chương 84, U tạ hạ học tỷ bồi thường. Hạ. Ẹ gì gì ở gặp phải si hán thời điểm hội tự tàn đến hù dọa si hán để cho sợ sệt đào tẩu, mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng là bởi vì tức giận mà chính mình tự tàn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới các nàng lại còn có tự ngược khuynh hướng đâu mà tự tàn 12 chỉ 2B bút chỉ học tỷ trải qua từ trên giường bò, hướng về hắn nơi này nhích lại gần. Muốn lời giải thích xin mời giải thích. Tại sao trước công chúng ngay ở trước mặt 3.000 người diện cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta hơn nữa còn là thật sự thân đi tới? U tạ hạ học tỷ mở ra bên người mang theo tự ý, tựa hồ là cảm thấy nhiệt bình thường liều mạng quạt cây quạt. Na nở dê bám vào ạ ghệ mì dê tổ cùng Juno ở mạng triển biểu diễn thời điểm ý gì theo nội dung vợ kịch đi đón hôn sự tình lam mở mưu đồ lớn, đại đại nổi giận. Dù cho bản thân nàng đã sớm thân qua ạ ghệ mì giải tổ, nhưng tuy nhiên còn không có làm được năng lực ở trước mặt mọi người hôn môi mức độ A thực sự là quá ước ao, không, thực sự là quá đáng ghét rồi cái kia không biết nơi nào nhô ra gạ xài dù nổ rõ ràng chính là lần thứ nhất nhìn thấy gìn gì cùn, nhưng cũng còn chủ động hôn môi đây rốt cuộc là ca y na ho mở ra quốc gia đến nữ hải A tuy nói như thế. Nhưng ù tạ hạ học tỷ cùng nội tâm cảm quan chiếm đại đa số e gì gì không giống nhau, na nở dê không ngay lập tức sẽ chán ghét gạ xài dù nổ. Mà là tao nhã tiếp thu. Kỳ thực là sự tình trải qua phát sinh, cùng với như là ẹ gì gì như vậy trực tiếp né ra còn không bằng bình tĩnh tiếp thu. Đây là một người khí độ vấn đề. Tuy rằng cu nở dê nhân vì cái này khí độ na nở dê ma nhờ me bài đức đoạn mất 12 chỉ 2B bút chỉ. Cái kia kỳ thực bởi vì cột tợ lệ vì lẽ đó đối mặt đến từ chính học tỷ nghi vấn, hệ ạ ghệ mì dê tổ cô ý có vẻ do dự dự. Chuẩn bị đem sai lầm đều đẩy lên cột tờ lệ trên. Ta mới không nghe lời giải thích của ngươi. Nhưng mà ạ ghệ mì dạ tổ giải thích lập tức bị cắt đứt, ủ tạ hạ học tỷ đem cây quạt phiến càng sắp rồi. Sau đó thoáng tức giận quay đầu đi chỗ khác. Hôn ta. Khi ạ ghệ mì dạ tổ vừa định nổ nước bọt học tỷ rõ ràng là na nở dê yêu cầu giải thích nhưng mình rồi lại không nghe giải thích. Quả thực là vô lễ nhưng mà lại không nghĩ rằng lại như vậy chủ động yêu cầu hắn hôn nàng. Ta nghĩ nhượng ngươi dùng hành động thực tế đến tạ tội ủ tạ hạ học tỷ ngữ khí lạnh nhạt tam phần, bất kỳ không lấy hành động thực tế đến chuộc tội hành vi đều là dở cho bị bợm cho nên nói hôn ta nhưng nói thế nào tạ tội thuyết pháp này còn thực sự là chúng ta còn không phải tuy rằng trong lòng tuyệt đối là 100% đồng ý, nhưng mà ở cả tỏ còn chưa lên tay tình hôn dưới, hệ ạ ghệ mì dạ tổ cũng không thể tùy ý hôn môi. Có thể tùy ý hôn môi người là tình nhân không phải là bằng hữu. Mà một khi cùng ủ tạ hạ học tỷ giao du, đừng nói là cả tỏ, e sợ e gì gì đều sẽ đào tẩu. Vì lẽ đó hắn là không thể đáp ứng na nờ dê. Dù cho là trong lòng tuyệt đối là tình nguyện cùng học tỷ ở lên nhưng hiện tại cu nờ dê sẽ không thừa nhận, hơn nữa còn đến nhượng học tỷ biết được điểm này. Biết được na nờ dê cùng hắn hiện tại không phải là tình nhân. Có cu nờ dê chỉ là bằng hữu lấy trên người yêu không quan hệ. Làm cho nàng không có cách nào từ bỏ nhưng cũng không cách nào trở thành người yêu. Đây chính là ám muội. Không thân học tỷ nhẹ nhàng cắn môi, trong suốt trong ánh mắt ấn xuất bóng người của hắn, na nở dê nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, hệ ạ ghệ mì giải tổ tầm mắt chết đi như là không dám cùng na nở dê đối diện như thế. Không thân na nở dê lại lặp lại một lần. Sau đó ở ạ ghệ mì giải tổ lần thứ hai chết đi tầm mắt thời điểm hai tay cố định lại đầu của hắn, đem hắn chuyển hướng mình. Nhượng hắn cùng mình đối diện. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ tầm mắt chết đi dưới cái nhìn của nàng đó là ở từ chối. Cái này cũng là làm cho nàng tương đương tức giận địa phương. Dù cho nguyện ý cùng chỉ gặp qua một lần gạ xài dù nổ thân cu nở dê bất hòa ta na nở dê như là đang chất vấn rôn nở dê như, câu nói này trải qua rất nặng, phảng phất đang bức bách ạ ghệ mì dạy tổ làm ra quyết đoán như thế. Chất vấn hắn, rõ ràng đều cùng gạ xài dù nổ thân quá cu nở dê bất hòa na nở dê thân na nở dê khó đến liền chỉ gặp qua một lần nữ nhân cu nở dê so với không được à, đây là rất ma nhờ lì hệ tờ chất vấn. Nhưng ở ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng còn đúng là như vậy, gạ xài dù nổ xác thực là giữ lấy tương đương vị trí trọng yếu, so với bất kỳ nữ sinh dù cho là mối tình đầu đều còn trọng yếu hơn. Vì lẽ đó học tỷ còn đúng là không cách nào siêu việt. Chỉ là đây là không thể nói cho học tỷ vấn đề, na nở dê còn đang đợi hắn đáp án. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ biết học tỷ là không cần như là bức ẹ gì gì đi tới như vậy liền sẽ chủ động đi tới người. Hắn muốn làm không phải đẩy mạnh mà là kéo thấp học tỷ đi tới bước tiến. Vừa nãy từ chối trải qua toán đầy đủ, cự tuyệt nữa chỉ sợ cũng sẽ làm na nở dê từ bỏ hắn. Ta thân. Vì lẽ đó hắn như là nhận mệnh dô nở dê như gật đầu. Học tỷ vẻ mặt như vậy mới thư giãn hạ xuống, trên mặt cu nở dê một lần nữa có bảng hiệu thức nụ cười đắc ý. Ngày hôm qua cùng cái kia gã xài dù nổ ở phía trên biểu diễn bao lâu như vậy liền hôn ta bao lâu. Sau đó, hôn bao lâu đại khái, có chừng 15 phút, từ ra trận đến kết thúc đại khái 15 phút. U tạ hạ học tỷ như là kẹt một tí, tiếp theo tâm tình chậm chợn, 15 phút này lâu như vậy à, ngươi đến cùng là cùng na nở dê hôn bao lâu à, thực sự là hạ lưu, ngươi đây là muốn cho ta mang thai à, thân chỉ có mấy giây được chứ ạ ghệ mì dạy tổ nhổ nước bọt đạo. Kỳ thực hắn muốn nhổ nước bọt chính là 15 phút căn bản là không có cách nào bắn ra, căn bản là không có cách nào mang thai hảo mà ủ tạ hạ học tỷ đây là quá đánh giá thấp hắn. Bất quá hắn hay vẫn là không ngại ngùng đem lời nói tự đáy lòng nói ra, vừa nói ra liền trực tiếp bị xem là kẻ cặn bã. Vì lẽ đó chỉ có thể không kẻ cặn bã đem học tỷ án ngồi ở trên giường, hắn cu nở dê ngồi, học tỷ đem bên trái tóc tán gấu, gò má trắng nón mềm mại rất là đẹp đẽ. Con mắt của nàng vi vi đóng lại, gò má nhưng vi vi ửng hồng, tuy nói xem ra là đến buộc nam nhân đến hôn nàng, nhưng nàng quả nhiên cũng vậy hội thẹn thùng. Chương 84, cả tỏ cờ xí. Quay về ẹ gì gì, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ có thể sẽ muốn tìm bất mãn, còn đối với ủ tạ hạ học tỷ, chỉ sợ cũng hội nhiệt huyết sôi trào. Từ đẩy lên lũy thừa đến xem, nói thế nào đều là ủ tạ hạ học tỷ càng phù hợp khẩu vị của hắn, đen dài thẳng, cao gầy. Trắng nón, cự nhũ, màu đen liền cuốn tất, trắng nón bắp đùi bất quá nếu như là từ sự chịu đựng đến xem, tựa hồ là ẹ gì gì lại càng hơn một bậc, dù sao bẩn nhũ có bẩn nhũ đáng yêu, tiểu tiểu có kiểu tiểu manh. Hơn nữa ẹ gì gì tựa hồ có thể giao địa phương càng nhiều, bởi vì na nở dê ngực tiểu vì lẽ đó chỉ có thể hướng về những phương diện khác khai phá. Mà một khi là học tỷ, đang nhìn đến cự nhũ thời điểm e sợ trong đầu năng lực nghĩ đến cũng chỉ có e giờ nộp đi. Môi ở học tỷ trên gương mặt vuốt ve, tuy nói trực tiếp hôn môi mới là càng thêm thân mật biểu hiện, nhưng chẳng biết vì sao ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cảm thấy chỉ là thân mặt của nàng cu nở dê như thế cảm thấy thoải mái. Giữa người và người giao du, nguyên nhân rất lớn chính là hai người tiếp xúc hội sản sinh đặc biệt phản ứng hóa học, do đó kích thích đỏ và mì nẹ phân bố khiến người ta cảm thấy hân nhanh cảm giác thỏa mãn. Lại như là như bây giờ. Tinh tế ma sát ạ ghệ mì dạy tổ cũng cảm giác được hân nhanh cảm giác. Không cần tiến thêm một bước tiếp xúc chỉ là duy trì tạm thời cự ly liền có thể làm cho hắn thỏa mãn. Học tỷ chỉ cần hắn thân tam phân chung như vậy đủ rồi, mà trên thực tế hai cái mọi người không có xem thời gian, chờ thân xong qua đi thời gian trải qua từ vừa nãy không một phân chỉ về 11 phân, ngồi ở ạ ghệ mì dạy tổ trên giường, học tỷ đem một cái gô y cho ôm, mặt hơi hơi chôn vào. Tựa hồ là có chút thẹn thùng. Na nở dê là cái khá là chủ động người, ở cảm tình phương diện cũng giống như vậy, bằng không thì sẽ không ở nửa năm trước còn ở tả luyến ái nhịp khí thời điểm liền lấy nhượng ạ ghệ mì dạy tổ lựa chọn tiểu thuyết phần cuối nên viết như thế nào phương thức đến thông báo. Tuy nói vào lúc ấy bị ạ ghệ mì dạy tổ từ chối, na nở dê cu nở dê từng một lần muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng cu nở dê là không hề từ bỏ thành công. Vẫn là ở lén lút quan tâm hắn. Mà lần gần đây nhất nhượng ạ ghệ mì dạy tổ đi nhà nàng, na nở dê là hoàn mỹ chủ động đưa ra nụ hôn đầu. Nhưng này vẫn như cũng là na nở dê chủ động. Lần này tuy nói cu nở dê là yêu cầu của nàng, nhưng cuối cùng biểu hiện tại thân thể trên là ạ ghệ mì dạy tổ hôn nàng mà không phải na nở dê hôn nàng. Là một cô gái, học tỷ đương nhiên hội mặt đỏ. Na nở dê là cái khá là lợi kỷ người, chỉ cần bản thân nàng cảm thấy có thể, thì sẽ không lưu ý người khác đối với nàng đánh giá, vì lẽ đó ở trong trường học làm ra thành tích hảo nhưng bình thường biểu hiện kém cỏi nói chuyện hồ đồ hình tượng, xem ra Hạc Lập độc hành, chủ kiến cực mạnh, không dễ thuyết phục. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau, na nở dê có thể có ở hay không ý người trước mặt không thèm để ý, nhưng đang để trong lòng người trước mặt nhưng không có cách nào làm được không thèm để ý lại như là ẹ gì gì rõ ràng là 18 ít họa sĩ nhưng cũng vẫn như cũ bởi vì khiên một tí tay liền lập tức trơn nên ngây thơ lên như thế. Như vậy lần này tại sao tới nơi này thân sau ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê ngồi ở trên giường, nhưng là hỏi học tỷ na nở dê tới nơi này nguyên nhân. Lẽ nào liền không thể tới ả ta nhưng là mang theo rất là lý do quang minh chính đại đến đây. Đem gò má một nửa chôn ở gô y bên trong, môi bị gô y che chắn vì lẽ đó âm thanh có chút dầu dĩ. Lý do quang minh chính đại cũng chưa chắc cần chạy đến nam sinh gian phòng sau đó giấu ở hắn trong chăn đi ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không bị na nở dê lừa dối, hoặc là nói không thể bị lừa gạt, vừa hôn môi quá, nhất định phải kéo dài một chút quan hệ. Miễn cho lại sẽ làm học tỷ cảm thấy bọn hắn ở giao du, nếu như vậy đối với vẫn chưa hoàn toàn xây dựng hảo tam giác không, bốn góc quan hệ quả thực là một đả kích lớn. Ngày hôm qua ta nhưng là ở mạn triển hội trường nhìn thấy học tỷ nhưng là không chút hoang mang, vào lúc này liền vùi đầu đều không có, trực tiếp ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ là có một loại nào đó nguy hiểm ánh sáng. Lại phải đem nhìn thấy hắn cùng gạ xài dù nổ hôn môi mà bóp nát 12 chỉ 2B bút chỉ sự tình á cái kia nếu ngày hôm nay là chủ nhật, như vậy ủ tạ hạ học tỷ, cùng đi ra ngoài đi dạo phố thế nào ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt lần thứ 2 chết đi nhưng cái đề tài này nhưng là chuyển đối với học tỷ trái tim. Hẹn hò tâm tình của nàng có chuyển biến tốt xu hướng? Không, là bồi thường. Tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi hẹn hò quá há không sẽ bị nhận định là tình nhân tuyệt đối không thể cho học tỷ ý nghĩ như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nỗ lực ức chế nội tâm sao động, mà kiên quyết từ chối học tỷ. Hẹn hò. Nhưng nàng tựa hồ là bất ngờ kiên trì. Bồi thường. Hẹn hò. Còn ở kiên trì. Được rồi hẹn hò. Cuối cùng ạ ghệ mì dây tổ bại đi. Quả nhiên, tuy nói phải đem cùng học tỷ quan hệ xác định ở bằng hữu bên trên người yêu trở xuống. Cho nàng hy vọng nhưng lại không thể làm cho nàng thành công, duy trì ám muội quan hệ, để bốn góc quan hệ phát triển, nhưng cả tỏ thảo quá, ẹ gì gì tạc mượn cu nở dê chẳng qua, đối với các nàng muốn tìm bất mãn được giảm bớt, mà học tỷ nơi này. Quả nhiên, chỉ là đối với học tỷ như thế quá đáng, còn đúng là quá phận quá đáng. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dê tổ lui bước, cùng học tỷ cùng đi ở trên đường. Ẹ ạ ghệ mi dê tổ nhưng có phát hiện mới. U tạ hạ học tỷ hóa ra là như vậy hoặc bắt một cái người, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng na nở dê đến một gia tên là chủ nhà nữ hài điếm thời điểm, nhìn tủ âm tưởng lý người mẫu tư thế, na nở dê nhưng cũng là học người mẫu động tác đặt tại nổi lên tư thế, đúng là khiến người ta không biết na nở dê là đối với người mẫu xuyên váy thỏa mãn đâu hay vẫn là đối với tư thế của nàng thỏa mãn. Nhưng mới làm như thế, một giây sau nhưng là thu tay về. Trực tiếp một lần nữa ôm lấy ạ ghệ mì dạy tổ cánh tay. Trong giây lát này ạ ghệ mì dạy tổ mới biết, ủ tạ hạ học tỷ đây là tha một vòng kỳ thực chính là muốn ôm trụ hắn mà thôi. Cô gái tâm ý a, còn đúng là xem ra kỳ lạ kỳ thực cu nở dê thuần như giấy trắng. Chỉ là vừa mới chuẩn bị mở miệng tuân hỏi một chút học tỷ có muốn hay không đến trong cửa hàng diện đi thời điểm, thân thể của hắn ổn định, mà ánh mắt cu nở dê ngưng lại. Dĩ dĩ cùn đủ tạ hạ học tỷ cuối cùng cũng coi như là ôm lấy ạ ghệ mì dạy tổ cánh tay, nhưng còn chưa kịp quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng là phát hiện trước hắn là lạ. Nhưng ngay trong nháy mắt này na nở dê cu nở dê nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Hai người trẻ tuổi chính ở trên đường phố đi tới, xông tới mặt. Bọn hắn tựa hồ là đang bàn luận cái gì, có chút nhiệt liệt dáng vẻ. Đó là một nam một nữ, nạ mờ ơ có thể luyến ái tuổi tác. Nam nữ trẻ tuổi môn yêu thích hẹn hò đây là rất bình thường, nhưng phía trước nữ sinh kia không chính là các nàng xã đoàn lý mở gù mỉ cả tò à tóc ngắn ăn mặc quá đầu gối đỏ thâm sắc váy cả tò, trên người nàng còn đeo một cái túi nhỏ, xem ra hơi nhỏ từ dáng vẻ. Cả tỏ A cùng nam sinh khác hẹn hò sau đó còn bị gặp phải A ủ tạ hạ học tỷ thầm nghĩ, mà đâm đầu đi tới nam nữ cu nở dê phát hiện bọn hắn. Bốn người mặt đối mặt đứng. Á ạ kỳ quân. Nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ cùng ủ tạ hạ học tỷ, cả tỏ nhưng là trước tiên gọi ra tên này ạ ghệ mì giải tổ. Mà bên cạnh nàng đứng xem ra rất ôn nhu thanh tú nam sinh nhưng là một mặt hiếu kỳ. Cái gì bạn của mở gù mì ả cả tỏ là mở gù mì cả tỏ, mà cái kia thanh tú nam sinh nhưng là cả tỏ biểu ca, tây chia. Chuyện này quả thật là muốn thổ huyết, chính hắn một ngụy y lìa đại sinh đều còn không ra trận, mà nguyên chứ trong y lìa đại sinh cả tỏ cái triệt nhưng là xuất hiện trước. Quả nhiên là cũng thiếu chút nữa chịu cả tỏ bí mật thuộc tính ảnh hưởng hai ngày nay lơ là na nờ dê. Chương 85, không phải nói à. Giao du cấm chỉ. Thượng. Ở phát hiện y lìa đại sinh đệ trong nháy mắt, hệ hạ ghệ mỉ giải tổ liền ngây người, mà cảm nhận được chính là sâu sắc gác ý này một vị kẻ trịa quân nhưng là có rất lớn duyên phận. Nguyên tắc trong làm từng xuất hiện 2 phút cả tỏ biểu ca, hắn một ra đi tới cả tỏ ra chơi, nhưng cả tỏ cha mẹ đến xem âm nhạc kịch, vì lẽ đó liền lưu lại cả tỏ đến chiêu đại hắn, hai người cùng đi nam chủ làm công phòng ăn làm công. Tiếp theo cả tỏ bởi vì không có bằng hữu làm bạn vì lẽ đó tìm kẻ trịa biểu ca. Hy vọng hắn cùng Na Nở Dê cùng đi mới mở xa u ngày mã trung tâm thương mại mua sắm. Vì lẽ đó dù cho là người qua đường, nhưng đặt ở đồng dạng làm người qua đường thuộc tính cả tỏ nơi này hay vẫn là rất được người yêu mến. Mà đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói còn không chỉ là như vậy, phải biết hắn nhưng la làm bộ chính mình là y y đại sinh để tới gần cả tỏ tỷ tỷ cả tỏ dịn. Thiện thể còn cố ý làm bộ hắn cùng cả tỏ biểu ca cái chìa có một tí kẹo như thế liên hệ. Nếu như cả tỏ dình đối với hắn này ạ ghệ mì giải tổ thật sự có hứng thú, làm sao cũng sẽ ở cái này cái trịa quân tới được thời điểm tuân hỏi một chút hắn thân phận của ạ ghệ mì giải tổ đi. Vấn đề là cái này quan hệ là giả, căn bản cũng không có đi chứng thực đây vào lúc này cái trịa quân căn bản không biết ý ở đại sinh ạ kỳ sẽ ở đây. Thất sách ra nếu như bị cả tỏ dình biết hắn chỉ là giả tạo ý kìa đại sinh độ thiện cảm tuyệt đối sẽ giảm xuống đi cộng thêm tạc muộn bởi vì ẹ gì gì cùng cả tỏ dình thất ước. Dình tiểu thư đối với hắn độ thiện cảm tuyệt đối còn có thể càng giảm xuống đi thực sự là gây go quả nhiên, không chỉ là cả tỏ người qua đường thuộc tính, liền ngay cả dình QNZ là người qua đường thuộc tính. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn đều quên đi xử lý cho xong chính mình giả ý kìa đại sinh thân phận. Muốn kinh doanh cả tỏ tỉ tỉ tình yêu liền như vậy muốn nên đón phá cục cả trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng rất có kẻ cặn bã bại lộ hoảng loạn. Nhưng đối với diện y ghi đại sinh lại có vẻ thật tò mò dáng vẻ, hiếu kỳ nhìn này ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê hỉ hệ u kỳ nhìn đủ tạ hạ học tỉ. Thật là đẹp nữ sinh đây là đối diện cái chia biểu ca đối với học tỉ ca ngợi. U tạ hạ học tỉ là rất đẹp, đen dài thẳng, trắng non quá đáng ra thịt, yểu điệu vóc người. Hoàn mỹ khí chất, thật sự rất khiến người ta ngóng trông, chỉ cần là nam sinh đều sẽ sinh ra kỳ vọng cảm giác. Mở gù mì, na nở dê cu nở dê là bằng hữu của ngươi à cái trịa quân ở nguyên chứ trong bị đắp nặn chính là một cái bình thường người bình thường, mà xem ra cu nở dê như người bình thường, nhìn thấy ủ tạ hạ học tỷ lập tức liền bô cờ lên hảo cảm. Chỉ là, học tỷ ở ngoại diện đi một vòng liền năng lực thu được thật nhiều thư tình. Nhưng mà người khác tả là chuyện của người khác, na nở dê không hề có một chút hứng thú đúng là thật. Học tỷ môi dính vào cùng nhau, không nói gì, đối mặt cái trịa quân đối với nàng cảm thấy hứng thú lời nói một điểm trả lời ý tứ đều không có, đúng là ngẩng đầu nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, muốn xem hắn hội làm sao trả lời. Đồng thời hẹn hò cái gì, tuy nói chỉ là đi dạo phố, nhưng học tỷ trong lòng nhưng la hoàn toàn cho rằng đây là hẹn hò. Vì lẽ đó làm nhà trai này một bên, làm sao cũng phải đối với nàng biểu thị quan tâm đi. Làm sao đều sẽ đối với xông vào tương tự với tình địch như thế tồn tại mà phát hỏa đi. Như bạn học tỷ kỳ vọng như vậy ạ ghệ mì dễ tổ phát hỏa. Đây là không được đi hắn như bạn học tỷ suy nghĩ như vậy phát hỏa, nhưng phát hỏa đối tượng cũng không phải cậy trịa quân, mà là cả tỏ. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ rút ra mình bị học tỷ ôm lấy tay, sau đó tiến lên một bước trực tiếp ôm lấy cả tỏ lưỡng cái bắp đùi. Ôm hết. Thân là vai nữ chính, như vậy là không được đi á ạ kỳ quân. Bởi ạ ghệ mì giải tổ thường thường đối với nàng tiến hành không mang theo nam nữ tình cảm lâu ôm ôm, cả tỏ hầu như đều muốn quen thuộc, nhưng lại là như bây giờ trước mặt mọi người ôm bắp đùi của nàng cái gì, quả nhiên là mặc kệ đến mấy lần đều sẽ cảm thấy làm khó dễ a. Mà một bên Triệu Quân tiếp tục lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nhưng ủ tạ hạ học tỷ nhưng là vẻ mặt âm trầm rất nhiều, na nở dê một cái tay chặn lại cái chán, giống như là muốn áp chế lại nội tâm âm ám diện như thế. Na nở dê đã từng nói ẹ gì gì tính cách trên có thiếu hụt, dễ dàng thời điểm mấu chốt giận dỗi, mà gìn gì cùn đâu cu nở dê là không rơi xuống hạ phong áp phòng cà phê, ghế dài nhưng lần này ngồi người nhưng có bốn người, mà chỗ ngồi vị trí cu nở dê có thay đổi, không còn là ạ ghệ mì dạy tố bị cô gái vây quanh ngồi ở bên trong, mà là ủ tạ hạ học tỷ cùng cả tò ngồi cùng một chỗ. Mà ạ ghệ mì dạy tổ cùng Triệu Quân ngồi cùng một chỗ. Cái này ngồi pháp là ạ ghệ mì dạy tổ kiến nghị, mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng là trong lòng cũng có ý nghĩ. Ở cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng đi tự động nước trái cây cơ đi lấy nước trái cây thời điểm, ủ tạ hạ học tỷ đúng là hỏi lên, à, gìn gì cùn, y cô ý như vậy đề nghị là không phải là bởi vì ta không cho na nở dê cùng cái kia cái Triệu Quân ngồi ở đồng nhất cái ghế trên là cái nữ hải đều sẽ như thế nghĩ mà. Mà luyến ái trong nữ hải càng là như vậy. Đúng đấy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật đầu, cả tỏ biểu hiện thực sự là quá đau đớn ta tâm, thân là vai nữ chính làm sao có thể đem nhân vật chính vứt qua một bên mà cùng nam sinh khác đi dạo phố đâu, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ngồi cùng một chỗ được như vậy trả lời. Học tỷ vẻ mặt trơn nên càng thêm âm trầm, dẫn đến đón lấy vẻ mặt của nàng đều là âm trầm như thủy, khiến người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cái kia làm sức quan sát nhất nhạy cảm cả to đệ trong nháy mắt cũng cảm giác được châm đâm cảm giác. Ta có phải là làm sai chuyện gì, na nở dê cẩn thận hỏi dò. Đó là tự nhiên đem nhân vật chính vứt bỏ để ở một bên, nhưng cùng nam nhân khác ạ ghệ mì dạy tổ vô bản như là bị đả kích muốn nói không được dáng vẻ. Nam nhân khác cái Triệu Quân là biểu ca nha, cả tỏ hoàn toàn không cảm thấy vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, biểu ca mà thôi mà. Biểu ca, chính là cái kia biểu ca ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên ngừng lại, đối với cái Triệu Quân lộ ra cái nụ cười, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Tẩy Triệu Quân, có thể giúp chúng ta đi lấy một tí điểm tâm lại đây à? Rõ ràng trên bàn trải qua có bôn nở người phần điểm tâm, hiện tại nhưng còn nhượng hắn đi lấy điểm tâm đây chỉ là cớ đi, hơn nữa còn là như vậy vụ về. Nhưng Tẩy Triệu Quân nhưng la hảo nhân. Cộng thêm ạ ghệ mì dây tổ trên đầu vầng sáng chính ở đáng sợ chuyển động, hắn yên có chống lại đạt được đạo lý hắn chạm, trước tiên rút lui đi ra ngoài. Này bầu không khí đúng là muốn đè ép người đâu. Chương 86, không phải nói à. Luyến ái cấm chỉ. Hạ. Như vậy trở lại chuyện chính. Ở thành công nhượng người tốt biểu ca sau khi đi ra ngoài, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp cùng mở gù mì cả tỏ đối đầu. Cả tỏ A là cả tỏ bị ạ ghệ mì dạy tổ như thế vừa nhìn, đúng là cu nở dê tưởng thật rồi rất nhiều. Thái độ thành khẩn nhưng không thể bù đắp na nở dê hành động, ta nhưng là nói với ngươi quá muốn càng thêm dễ thấy một điểm. Nhưng ta cũng không có nhượng ngươi ở như vậy không phương diện tốt dễ thấy a. Nói xong lời cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ đúng là trừng mắt cả tỏ. Hoa người qua đường nữ chủ có vẻ như bị sợ rồi như thế. Nhưng chỉ là như vậy cũng không có kết thúc, liền trọng điểm đều còn chưa nói rõ ràng đây. Cả tỏ ngươi rõ ràng lập trường của chính mình mà lập trường na nở dê như là suy tư một chút, bị giáo bên trong đệ nhất trạch nam cưỡng ép kéo vào game xã đoàn. Sao có tự chủ tính phổ thông cao trung năm thứ hai nữ sinh đó chỉ là giả tạo vai nữ chính a vai nữ chính, ngươi nhưng là ta muốn rèn đúc thành vai nữ chính a chân chính cả tỏ là khiến người ta tim đập nhanh hơn tâm động không ngừng, khiến người ta yêu thích thuần khiết chính trực mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp trong game vai nữ chính a ạ ghệ mì giải tổ. Cảm thấy hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. A lần thứ hai nghe ngươi nói như vậy, thực sự là không biết nên làm ra sao phản ứng tốt. Na nở dê như là phiền não rồi như thế. Còn đúng là không nhanh không chậm tính tình, chăm chú lên vẫn đúng là sẽ cho người tan vỡ. Cái kia chỉ vì sau này game nhân vật chính mà tồn tại vai nữ chính, nhưng vứt bỏ nhân vật chính mà cùng nam nhân khác đi đều nói rồi, đó là biểu ca nha, biểu ca. Lần này đúng là cả tỏ đánh gây ạ ghệ mì giải tổ. Dưới cái nhìn của nàng cùng biểu ca cùng đi ăn một bữa cơm tựa hồ không có vấn đề gì, chứ phải biết bình thường người tư tưởng là rất thuần, có thể không giống như là liền tỷ tỷ cũng dám đẩy người cặn bã dạy tổ như vậy. Ố cũng là bởi vì biểu ca mới không được các cực kỳ ô ạ ghệ mì dạy tổ làm sao có thể tán thành biểu ca cùng biểu mội quan hệ ở còn lúc còn rất nhỏ, đồng thời ở trong núi chơi đùa, sau đó hưng phấn quá mức nữ tổn thương chân, bị biểu ca bối trở về nhà, nhàn nhạt luyến ái cố sự. Đó là khi còn bé. Mà hiện tại tắc lớn rồi, tiếp theo sẽ cửu tình phục đốt A sẽ như vậy A cả tỏ xem như là cuối cùng đã rõ ràng rồi ạ ghệ mì dệt tổ xoắn suýt ở nơi nào. Ở Nhật Bản, ba đời trong vòng không thể kết hôn, nhưng nếu như là bà con cu nở dê tức là biểu ca cùng biểu mội quan hệ nhưng là có thể kết hôn cho nên nói xuất bà con trong lúc đó khả năng có cảm tình sản sinh cu nở dê là có đạo lý. Nhưng nghe đến này ạ ghệ mì dệt tổ nói như thế bà con môn cố sự, một tiếng thốt lên kinh ngạc phát ra. Nhưng này một thân tiếng kêu cũng không phải cả tỏ phát sinh, mà là đến từ chính ạ ghệ mì dệt tổ đối diện đến từ chính ngồi ở bên ngoài ủ tạ hạ học tỷ, là na nở dê phát sinh. Thanh mai trúc mã bà con thuyết pháp như vậy lại như là xác thực có việc này như thế, gìn gì cùng ngươi cũng không có nói cho ta chuyện như vậy đây. Mặt tối sầm lại giờ khả cờ na y liền ánh mắt đều muốn đen. Đây là ủ tạ hạ học tỷ. Quên ủ tạ hạ học tỷ ở đây. Làm kẻ cặn bã hắn ở đối diện hắc hóa nữ sinh thời điểm, đều là trực tiếp cứng rắn làm bộ các nàng không tồn tại dành cho các nàng lạnh nhạt mà làm cho các nàng biết hắc hóa là không có lợi. Nhưng hiện tại học tỷ không phải là bình thường gặp phải hắc hóa nữ sinh, hắn nhưng cũng giúp đỡ không nhìn kết giới, vì lẽ đó tự nhiên na nở dê đã nổi giận. Cộng thêm chờ người tốt cái chia biểu ca sau khi đi ra ngoài, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng chỉ nói chuyện với cả tò, ủ tạ hạ học tỷ bị ném qua một bên càng nghe càng cảm giác khó chịu, một cách tự nhiên tại chỗ nổ tung. Nếu như không phải hắn trốn nhanh, e sợ dày lại cũng bị ủ tạ hạ học tỷ nhiễm phải na nở dê rất nhiều vết tích nhưng chỉ là nhát gan đào tẩu hoàn toàn không phù hợp tình huống bây giờ, mục đích của hắn còn sao có làm được. Vì lẽ đó, quay đầu lại, hai tay đặt tại học tỷ trên bả vai, trên mặt biểu hiện trước nay chưa từng có chăm chú. Thưa ủ tạ hạ học tỷ, chuyện kia sau đó cùng ngươi nói, hiện tại ta có nhất định phải làm được sự tình nhất định phải làm được sự tình bị như vậy xin nhờ. Bị thật tình như thế xin nhờ, đây là không thể cự tuyệt đi. Nhìn thẳng ạ ghệ mì dạy tổ thật lòng khuôn mặt, học tỷ đúng là tâm chuyển động. U tạ hạ học tỷ cũng không phải truyền thống nữ tính, vì lẽ đó là không cách nào như là bật sủ gì mà xả hệ cổ học tỷ như vậy nói ra bị nam nhân như vậy xin nhờ. Nếu như còn không đáp ứng vậy thì không phải một cái hợp lệ thuộc nữ nếu như vậy, nhưng u tạ hạ học tỷ nhưng cũng hội bởi vì bị xin nhờ mà hưng phấn. Này vậy hãy để cho ngươi đi làm ngươi hiện đang suy nghĩ chuyện cần làm hảo. Na nở dê thoáng quay đầu đi chỗ khác, đúng là ngầm đồng ý kết quả cũng giống nhau. Mà vào lúc này ạ ghệ mì dệt tổ hít sâu một hơi, sau đó một lần nữa chuyển hướng ở một bên trải qua cầm lấy điện thoại di động cả tỏ. Cả tỏ, ta hy vọng ngươi cùng ngươi cái chia biểu ca không nên gặp mặt lại, hoàn toàn đứt đoạn mất quan hệ đi cả tỏ miệng vi vi mở lớn, bị khiếp sợ đến. Mà học tỉ miệng cu nở dê vi vi mở lớn, đó là bị tức phân đến. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thật tình như thế xin nhờ na nở dê dù như thế nào cũng muốn đi việc làm, lại là nhượng cả tỏ cùng na nở dê cái chìa biểu ca không gặp mặt lại. Là muốn bấm đi căn bản là còn chưa có bắt đầu tình yêu ải những này học tỉ trong nháy mắt đã nghĩ đến, nhưng nàng vẫn như cũ muốn giết người, tóc không tự chủ được muốn nhảy lên, như là có thể bỗng nhiên bắn ra tế châm như thế dựng thẳng lên đến. Dìn dị cún người này một bên đàng hoàng trịnh trọng xin nhờ na nở dê, nhưng một mặt khác thực chất nhưng là vì một nữ nhân khác học tỷ đây là muốn sát nhân a nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng nhắm mắt không nhìn học tỷ, hắn nhất định phải nói ra, hơn nữa cu. Nở dê nhất định phải ngay ở trước mặt học tỷ diện nói ra, nhất định phải nhượng học tỷ tiếp thu cả tỏ, tiếp thu hắn cùng cả tỏ không phải chân chính tình nhân chỉ là vì chế tác game mà phân biệt đam nhậm chủ nhân công cùng vai nữ chính nhân vật. Vì lẽ đó cái nào sợ là sẽ phải làm ra một ít thân mật sự tình như vậy cu nở dê không nên quá lo lắng. Bởi vì chỉ là game, chỉ là vì game, cũng không phải đối với cả tỏ thú vị cái gì. Nhất định phải ủ tạ hạ học tỷ tiếp thu cái này tiền đề. Không phải vậy đón lấy hắn muốn ước cả tỏ đi ra ngoài sẽ bị học tỷ ngăn cản trực tiếp thai chết phúc bên trong. Có thế là khó có thể tưởng tượng, có lẽ sẽ cảm thấy rất đáng ghét. Có thế ngươi sẽ cho rằng người này khả năng là ngu ngốc, những này đều không có quan hệ, thế nhưng cả tỏ ngươi nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ hai bị cả tỏ đánh gãy, à, cái kia, xin lỗi, cái kia khả năng có thể không cần thêm vào. Cao y gì không cần thêm vào. Nói cách khác, người này khả năng là ngu ngốc ở cả tỏ trong lòng trực tiếp đã biến thành người này chính là ngu ngốc cả tỏ người, thì ra là như vậy. Nhìn hắn a, hơn nữa bị gọi là thánh nhân mở gù mì là người tốt, mở gù mì ngươi lại ở bù đao, ngươi không phải thiên nhiên đơn thuần à? Có chút người xem ra chính kinh kỳ thực ti nhờ cơ thời điểm nhưng hội lộ ra một ít xấu bụng một mặt, mà cả tỏ vừa chính là như vậy đi, cái này thuộc tính là như vậy chói mắt, cùng na nở dê đã nói phải biến đổi đến mức dễ thấy. Một ít, na nở dê đúng là thật sự có tiến bộ, đây mới là lạ, vậy tuyệt đối là bản tính của nàng mở gu mỉ cả tỏ, thuần trắng cắt ra đến quả nhiên cu nở dê là hắc. Cùng u tạ hạ học tỷ, ẹ gì gì các nàng như thế, vẫn luôn là đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Đều có phải là người bình thường tồn tại. Chương 87, hẹn hò đi. Cả tỏ cho rằng tổ mạ ạ kỳ thân phận này chính là ngu ngốc. Nghe tôi khiến lòng người nát tan. Phải biết cho là như thế người không phải phổ thông nữ sinh, mà là có người nói nội tâm siêu cấp thuần lương mở gù mì cả tỏ, lại có thánh nhân mở gù mì cục cưng cô gái đây. Bị thánh nhân mở gù mì cho rằng là ngu ngốc. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút còn đúng là, nếu như không phải ngu ngốc không phải đầu óc thiếu gân năng lực bởi vì bỗng nhiên một lần ngẫu nhiên gặp mà muốn đi làm game sau đó càng là một mạch đem đối với hắn phương tâm ám hứa yêu thích hắn phong khi học viện hai đại sở căng đan rất ít thiếu nữ xinh đẹp cho kéo đến xã đoàn bên trong. Tiếp theo còn không có bất kỳ nam nữ chi phòng ôm lấy nữ sinh, nhưng hắn nhưng là không hề có một chút nam nữ tình cảm, này không phải ngu ngốc là cái gì, tổ mạ ạ kỳ quân là ngu ngốc. Cả tỏ nhận thức là như vậy sâu sắc. Chỉ là liền bị như là xoay ngược lại như thế cả tỏ một câu nói cho đả kích người không phải là hắn ẹ ạ ghệ mì giải tổ. Cho dù ngươi cho rằng ta là ngu ngốc cu nở dê không có quan hệ, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi cùng ngươi biểu ca không nên gặp mặt lại, chí ít ở game hoàn thành trước. Xin ngươi trở thành một vị chỉ vì tờ lỡ suy nghĩ vai nữ chính đi vì lẽ đó. Xin nhờ cả tỏ hắn vừa nói làm ra thật lòng xin nhờ nhân tài hội có cúc cung. Ạ kỳ quân dáng dấp như vậy. Cho dù là cả tỏ cu nở dê không thể cự tuyệt đi. Cái kia xin lỗi. Cuối tuần sau ta muốn cùng hắn cùng ra ngoài. Xin lỗi. Cùng ra ngoài. Cả tỏ đây là không chút do dự từ chối a hắn đối với cả tỏ đưa ra quá đáng yêu cầu là vì game, mà cả tỏ còn không chút do dự trực tiếp từ chối. Này không phải là ở cho thấy quan hệ của hai người kỳ thực căn bản cũng không có hảo đến có thể sẽ có cảm tình mức độ à, nếu như là đang diễn trò cho ủ tạ hạ học thì xem, như vậy ạ ghệ mì dây tổ tuyệt đối sẽ cho cả tỏ 100 phân nhưng hắn đang diễn trò mà cả tỏ không phải là đây. Na nở dê là không chút do dự từ chối. Xuất thân từ chân tâm. Cả tỏ A khả năng là so với ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ còn khó hơn công lược nhân vật đây. Nhưng kẻ cặn bã cu nở dê không phải như vậy dễ dàng đánh bại, nếu như chỉ là cô gái vài câu từ chối liền từ bỏ như vậy cũng sẽ không phối bị gọi là kẻ cặn bã. Nói cách khác các ngươi là muốn hẹn hò đúng không, hắn cố ý tăng thêm hẹn hò hai chữ này đặt ở cả tỏ trên người không thể nghi ngờ là đang cố ý nói móc na nở dê. Cả tỏ cùng na nở dê biểu ca không phải là chỉ có ạ ghệ mì dễ tổ mới có thể có như vậy ô quan hệ. Đều nói rồi ạ kỳ quân. Ta cùng cái chia biểu ca không có cái gì, hơn nữa cu nở dê không phải hẹn hò. Là cái này Zoe na nở dê đem điện thoại di động của chính mình đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, là muốn cùng đi cái này Zoe điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện chính là một cái to lớn màu đo dương hành phi, đó là sắp khai trương to lớn nhất trung tâm thương mại tin tức. Sa U ngày mã trung tâm thương mại. Ta mời quá lớp học đồng học, nhưng các nàng nói một ngày kia quá nhiều người không muốn đi. Cho nên mới mời tẩy trịa quân. Na nở dê như thế nói, rất tốt thờ, tẩy trịa quân chỉ là bị thai trong bị thai hơn nữa cả tỏ cu nở dê đối với hắn không có bất kỳ tình yêu nam nữ. Nhưng như vậy cả tỏ cu nở dê thực sự là quá đáng thương, cùng ẹ gì gì còn có ủ tạ hạ học tỷ các nàng như thế, đều là bị cô lập tồn tại a không có đặc biệt thiết bằng hữu. Nhưng hiện tại không phải là đồng tình na nở dê thời điểm, đối với tâm cơ nam tới nói, đây là một cơ hội đừng tùy tiện tìm loại lý do này cùng nam nhân cùng đi ra ngoài này không phải là hẹn hò mà cả tỏ ạ ghệ mì dễ tổ lại vô bàn một cái, giống như là muốn tức rồi như thế. Mà ngồi ở cả tỏ bên ngoài ủ tạ hạ học tỷ nhưng là mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nan nở dê luôn cảm thấy gìn gì củn tựa hồ là ở áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ đây. Mới vừa rồi cùng Na Nở Dê nói mua sắm là mua sắm không phải hẹn hò, mà hiện tại đâu cùng cả tỏ lại nói mua sắm khu Nở Dê là hẹn hò, chỉ cần là một nam một nữ như vậy mặc kệ là làm gì đều là hẹn hò rồi gìn gì cùng hắn quả nhiên là ở áng trường rõ ràng giả bộ hồ đồ mà trong lúc nhất thời, ủ tạ hạ học tỷ tầm mắt đặc biệt chói mắt, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có thể trước tiên không thèm đếm xỉa đến Na Nở Dê. Ạ kỷ quân còn đúng là yêu thích vọng tưởng đây. Mặc kệ là xấu phương diện hay vẫn là xấu phương diện. Cả tỏ chú ý một tí hoàn cảnh chung quanh, Na Nở Dê cảm thấy người chung quanh trải qua nhìn lại. Nếu ngươi đều nói như vậy cả tỏ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là liều mạng, kỳ thực cho dù là người chung quanh nhìn sang khu Nở Dê không có quan hệ, da mặt của hắn sớm thì sẽ không bởi vì hấp dẫn tầm mắt của người khác mà đỏ đây, nếu chỉ là mua sắm, như vậy không nên cùng cái trịa con đi. Thứ bảy. Cùng đi với ta đi cả tỏ hỉ cả tỏ trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt của nàng cuối cùng cũng coi như là càng ngày càng nhiều, tuy rằng không có rất rõ ràng, nhưng thường thường cùng nhau ạ ghệ mì dạy tổ. Nhưng la trải qua có thể phân biệt ra được. Không phải hẹn hò đi chỉ là mua sắm đúng không, vì lẽ đó dù cho là cùng đi với ta cù nở dê không có quan hệ đi ạ ghệ mì dạy tổ như thế nói, nhưng như là ở từng bước ép sát như thế. Nếu như cả tỏ ý nghĩa chính là đi mua sắm tự nhiên không có cách nào từ chối, mà nếu như từ chối hắn chính là thật sự có ý nghĩa của hắn. Mặc dù biết cả tỏ sẽ không thích Na Nở Dê cái chia biểu ca, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là thật lòng nhìn vẻ mặt của nàng. Vẻ mặt của nàng không có biến hóa quá lớn, ân mà, cùng ạ kỳ quân cu Nở Dê không đáng kể. Không đáng kể a cái từ này dùng khiến lòng người lý cũng thật là khó chịu đây. Nhưng... ước định tạm thời định ra rồi đi. Chỉ là mua sắm, không phải hẹn hò, không phải hẹn hò. Mà câu này nhưng là ở động viên trải qua hoàn toàn ngang qua nửa tấm bàn đem chân đạp ở hắn hải trên đủ tạ hạ học tỷ. Chỉ là mua sắm không phải hẹn hò. Chỉ là mua sắm không phải hẹn hò. Bởi vì rất trọng yếu vì lẽ đó muốn cùng Na Nở Dê nói ba lần.